Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 956, Tử Gia gặp nạn mà ở danh tiếng sôi sùng sục bên trong. Lâm Tiêu đám người là bình yên trở lại Thương Long Tông bên trong. Thương Long Tông bên trong trên dưới, một mảnh hoan hô, toàn bộ Thương Long Tông, cơ hồ sôi sùng sục. Kiếm vô địch tới Thương Long Tông đại bại Chiến Lam, quét sạch Thương Long Tông mặt mũi, cho Lâm Tiêu mang đến hạ mã uy. Mà lần này, Lâm Tiêu hơn dứt khoát, lấy to đại tu vi chênh lệch, tuổi tác chênh lệch, trực tiếp đem kiếm vô địch đánh chết, hoàn toàn quét sạch Lăng Kiếm Tông mặt mũi, thật là đại khoái nhân tâm. Cùng một đám người vui mừng sau khi, Lâm Tiêu chính là đơn độc đất đi tới Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong vị trí. Lần nữa lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, cũng không có lúc trước chật vật. Hơn nữa, Hạo Nhiên Sơn trận pháp áp lực đã tại nhanh chóng nhỏ đi, hơn nửa ngọn núi vị trí, Hạo Nhiên chính khí đã kinh biến đến mức thập phân mỏng manh. Đỉnh phong vị trí, càng là không chút nào đỉnh đầu điểm Hạo Nhiên chính khí. Không ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng phải không đồng nhất nửa tháng thời gian, Hạo Nhiên chính khí, sợ rằng cũng sẽ toàn bộ biến mất, trận pháp kia áp lực, cũng sẽ toàn bộ tiêu tan. Tướng này ảnh hưởng toàn bộ tông chủ căn cơ, ảnh hưởng toàn bộ Thương Long Tông đệ tử trưởng lão tu luyện. Lâm Tiêu trong lòng một trận tự trách, chỉ có hắn rõ ràng nhất, Hạo Nhiên Sơn Hạo Nhiên chính khí dần dần biến mất, là bởi vì Hạo Nhiên chiến đồng biến mất, bị trong cơ thể hắn thiên nhãn thôn phệ, có thể, hắn cũng không thể tránh được. Thương Long Tông, ngày sau báo đáp lại thôi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chợt hắn lại ngẩng đầu nhìn về xa xa chân trời, đôi trong mắt lóe lên một đạo suy tư ánh sáng. Trung Châu, thở khẽ thanh âm từ miệng bên trong truyền ra, Lâm Tiêu không khỏi suy tư, hắn mục đích là đi Trung Châu, đi Linh Trì đảo tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, đi Thiên Cơ Tháp cứu ra mẹ hắn, Đông Nam vực chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi, thay tử linh ước chiến kiếm vô địch chấm dứt, theo lý thuyết có thể chuẩn bị đi Trung Châu, Đông Nam vực tranh đấu hắn cũng không cần để ý tới. Bất quá, Phong Du Vũ còn chưa tìm được, hắn còn không thể rời đi, mà vận mệnh thần điện tung tích cũng quá khó tìm, chỉ có chờ đợi tập hoàng giả động tác kế tiếp, còn có chính là đem thực lực của chính mình lại tăng lên nữa, nếu không thì coi như là tìm tới vận mệnh thần điện, tìm tới Phong Du Vũ, sợ rằng cũng rất khó đưa nàng mang đi. Du Vũ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đến, mẫu thân, ta cũng sẽ rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Một phen suy tư sau khi, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, một đạo thân ảnh chính là bạo cướp mà tới. Đạo thân ảnh này bất ngờ chính là Chiến Lam. Thấy Lâm Tiêu cũng không tiến vào độ sâu tu luyện chính giữa, liền đem Lâm Tiêu đánh thức. Chiến Lam sư huynh, thấy trước mắt khuôn mặt, Lâm Tiêu nghi ngờ đứng lên, hỏi, không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù cũng không tiến vào mấu chốt tu luyện chính giữa, nhưng nếu không việc gì lời nói, sợ rằng Chiến Lam cũng sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Nghĩ đến là xảy ra chuyện gì, chuyện thứ nhất chính là Hạo Nhiên Sơn trận pháp lực lượng sắp tan hết, nếu không ta không thể nào đi tới nơi này. Bất quá chuyện này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang ở an bài, Chiến Lam cũng trực tiếp nói. Về phần chuyện thứ hai, liên quan tới Tử Gia sự tình, Tử Gia, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Tử Gia gặp phải Âm Gia, La Gia cùng người chớ liên thủ công kích, đã bị đánh hạ rất nhiều thành trì, muốn không bao lâu, sợ rằng Tử Gia trụ sở chính liền sẽ gặp phải công kích. Chiến Lam rất dứt khoát nói. Lâm Tiêu thần sắc biến đổi, lập tức đạo, ta muốn đi Tử Gia một chuyến. Tử Gia là Tử Linh gia tộc, Tử Hoàng Tử Kim Trần đám người đối với hắn đều có ân đãi, Tử Gia xảy ra chuyện hắn đương nhiên sẽ không bất kể. Đại trưởng lão biết ý ngươi, cho nên gọi ta qua tới gọi ngươi. Chiến Lam nói, trên thực tế, Tử Linh cùng Cửu Tiêu Tông cao thủ đã đi trước trợ giúp. Bất quá, ba gia tộc liên thủ, Cửu Tiêu Tông cùng Tử Gia chưa chắc có thể phòng được. Đề phòng ngoài ý muốn, chúng ta Cửu Tiêu Tông cũng dự định phái người đi trước tiếp viện, cùng Tử Gia tỏ vẻ giao hảo. Dĩ nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì ngươi cùng Tử Linh quan hệ tông môn mới làm ra quyết định như vậy. Chiến Lam như nói thật đạo, Tử Linh cùng Lâm Tiêu quan hệ, cho dù ai yêu biết, Hơn nữa tử linh lại vừa là thay đạo thánh linh mạch đem tới, có khả năng nhất cùng Lâm Tiêu thành thân. Đến lúc đó tử gia cùng Thương Long Tông chính là thông gia, tử gia xảy ra chuyện, Thương Long Tông tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Lâm Tiêu cũng có thể minh bạch tông môn ý tứ, lấy hắn tính cách, tử gia gặp nạn, nhất định không thể nào không đi, mà lấy hắn thiên phú, coi như để cho hắn đơn độc đi trước, tông môn cũng khẳng định không yên tâm, chẳng trực tiếp tỏ ý trợ giúp, cùng tử gia giao hảo. Vả lại, Lâm Tiêu cũng có thể đoán được, thay đạo thánh linh mạch sự tình, chẳng qua là đối với lần này, đảo không có quá nhiều cân nhắc, nhưng vô luận như thế nào, tông môn đều tại vì hắn cân nhắc. Lâm Tiêu đang muốn cảm kích, chỉ thấy Chiến Lam nói tiếp, ngươi là nghịch hoàng thiên tài, ngàn năm hiếm thấy, tông môn cho ngươi làm ra cái quyết định này cũng không ngoại lệ. Quá nhiều lời khách khí cũng không nhất định nói, bây giờ theo ta đi qua đi, phía dưới đã có 8 tên trưởng lão chờ ở bên ngoài. 8 tên trưởng lão, Lâm Tiêu có chút giật mình, Thương Long Tông, phải phái ra 8 tên trưởng lão cùng hắn cùng nhau đi tới. Được, lúc này gật đầu một cái. Lâm Tiêu chính là cùng Chiến Lam đồng thời bạo cướp xuống. Đợi đến ra Hạo Nhiên Sơn sau khi, Lâm Tiêu cùng Chiến Lam đi tới một ngọn núi trên. Trên ngọn núi này, có 10 đạo thân ảnh. Trong đó 2 người, chính là Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương. Còn lại 8 gã lão giả, Lâm Tiêu chỉ gặp qua nửa số. Bất quá hắn dám khẳng định, những người này, tu vi đều tại cửu trọng vũ quân cảnh giới. Có mấy vị, hắn căn bản là không có cách tra rõ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các vị trưởng lão, Lâm Tiêu hướng về phía một đám người chắp tay một cái. Hành lễ nói, gật đầu một cái, Vân Kính mở miệng nói, sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết, mấy ngày nay, Đông Nam vực có chút không yên ổn, không chỉ là tử gia, còn lại không ít gia tộc, cũng đã khai chiến, các ngươi chuyến này, nhất định phải lo lắng. Lâm Tiêu gật đầu, đây là chúng ta 2 người ngày gần đây luyện chế 2 quả vũ hoàng chiến ấn. Ngươi lại mang tốt. Vân Kính trong tay, lấy ra 2 khối lệnh bài đặc biệt, tạ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, liền vội vàng nhận lấy vũ hoàng chiến ấn, cộng thêm Đông Phương khai nguyên vũ hoàng chiến ấn. Trong tay hắn, liền có 3 miếng vũ hoàng chiến ấn, nếu không phải gặp phải chân chính vũ hoàng, sợ rằng không người có thể đưa hắn bắt lại. Đương nhiên, vũ hoàng chiến ấn, cần phải hao phí một vị vũ hoàng to lớn tâm huyết. Đối với 2 người, Lâm Tiêu tự nhiên cũng thập phân cảm kích, lần này, liền do 8 vị trưởng lão và Chiến Lam cùng ngươi cùng nhau đi tới. 8 vị trưởng lão, đều là cửu trọng vũ quân cảnh giới cường giả, có 2 vị, đã bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới trăm năm, còn có 2 vị, là nửa bước vũ hoàng. Vân Kính nói, do bọn họ đồng hành, chúng ta cũng yên tâm một ít. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, 2 vị bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới trăm năm cường giả. 2 vị nửa bước vũ hoàng, lại thêm 4 vị phổ thông cửu trọng vũ quân trưởng lão. Trận thế này, cũng quá mức mạnh mẽ chứ. Đa tạ các vị trưởng lão tương trợ. Lâm Tiêu vội vàng hướng một đám trưởng lão chắp tay, khách khí hành lễ nói. Ha ha, nghịch hoàng thiên tài, thật đúng là trước giờ chưa từng thấy. Có thể vì nghịch hoàng thiên tài hộ một lần đạo, đây chính là chúng ta vinh hạnh. Một tên tóc bạc hoa dâm lão giả cười nói. Chúng ta những thứ này lão già khỏm. Bước vào vũ hoàng đã vô vọng, không đi ra đi vòng một chút, chỉ sợ cũng muốn ngồi vào chờ chết. Một tên lão giả khác nói, làm chứng một vị nghịch hoàng thiên tài lớn lên, người khác còn chưa nhất định có cơ hội này. Một tên lão giả khác cũng cười nói, trải qua không lâu lắm, người thì sẽ vượt qua chúng ta. Khi đó chúng ta muốn trợ giúp, sợ rằng cũng không có cơ hội. Lại một ông già cũng nói, mấy người thần sắc cũng lộ ra rất lạnh nhạt, không để ý chút nào mình bị phái. Ngược lại càng vui cùng Lâm Tiêu đồng hành. Chợt, ở Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương dặn dò sau khi, Lâm Tiêu chính là cùng 8 tên trưởng lão cùng Chiến Lam bước vào một chiếc ngự thiên thuyền bên trong, chạy đi tử gia. Chương 957, vô tình gặp được tử mạch cân nhắc ngày. Lâm Tiêu chỗ ngự thiên thuyền đã là bay vút vô số trong, đã tiến vào tử gia thế lực khu vực phạm vi. Ung ung, ung ung, ung ung. Đang lúc ngự thiên thuyền xẹt qua nằm ngang mặt đất một khu vực lúc, từng trận âm vang lớn, bỗng nhiên truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Phía trước xa xa, từng miếng chói mắt quang hoa sáng chói đại sáng lên, trước mặt chiến đấu động tĩnh, đi xem một chút. Lâm Tiêu khẽ cau mày, lập tức nói, thúc giục ngự thiên thuyền trưởng lão hội ý, giảm bớt tốc độ, về phía trước chiến đấu địa phương bay vút đi. Rất nhanh, một tòa không thành nhỏ trì liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Thành trì trên tường thành treo tử gia số 19 cửa thành bài, mà thành trì phía trước chung quanh trên dưới có 30-40 người đang chiến đấu, mỗi cá nhân tu vi đều tại vũ quân cảnh giới, có 1-2 trọng vũ quân, cũng có cửu trọng vũ quân cường giả. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trong đó kịch liệt nhất chính là trên bầu trời, cửu trọng vũ quân cường giả giữa chiến đấu. Một người trong đó, Lâm Tiêu cũng nhận biết, chính là tử gia cửu trọng vũ quân, đã từng tương trợ qua hắn Tử Mạch trưởng lão. Lúc này, Tử Mạch đang bị ba gã xa lạ cửu trọng vũ quân cường giả vây công, tháo chạy liên tục, lại không cách nào thoát thân, trên người đã là dính đầy vết máu. Mà ngay trong nháy mắt này, một đám người ánh mắt cũng rối rít nhanh trí đất hướng của bọn hắn nhìn tới. Lâm Tiêu thấy Lâm Tiêu khuôn mặt vây công tử ra đám người, sắc mặt rối rít biến đổi. Ngự thiên trên thuyền 8 gã lão giả và một tên thanh niên, bọn họ chưa từng thấy qua, bất quá Lâm Tiêu khuôn mặt bọn họ hết sức quen thuộc, coi như là không có ở Lăng Kiếm Tông thấy tận mắt, Lâm Tiêu bức họa cũng đã sớm vải mãn phố lớn ngõ nhỏ. Đầu tiên nhìn liền đem Lâm Tiêu khuôn mặt nhận ra, Thương Long Tông người đi. Trong đó một tên cửu trọng vũ quân khẩn trương hét ra lệnh đứng lên. Ngự thiên trên thuyền trừ Lâm Tiêu hòa một tên khác thanh niên, còn lại đều là cao tuổi lão giả. Có một lượng người hắn còn từng thấy, chính là Thương Long Tông cửu trọng vũ quân trưởng lão, chiến lực bất phàm, mà những người khác trên người khí thế không yếu, có chút ngay cả hắn đều không nhìn thấu. Rất hiển nhiên, một chiếc ngự thiên thuyền khẳng định đều là cửu trọng vũ quân cường giả. Lâm Tiêu cùng tử gia quan hệ, bọn họ cũng rất rõ ràng, nhất định là tới trợ giúp tử gia. Nếu để cho một tổ cửu trọng vũ quân xông lên, bọn họ tất nhiên sẽ bỏ mạng tại này, tất nhiên trước tiên phải chạy trốn. 20-30 tới danh vũ quân đã từng có không ít hợp tác kinh nghiệm chiến đấu, nghe cửu trọng vũ quân lão giả gấp uống sau khi liền vội vàng dừng lại công kích, trước tiên hướng 4 phương 8 hướng bảo vút đi, trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Chính đang chiến đấu tử gia đám người có chút lăng lăng, đừng xem những người này sức chiến đấu rất cường đại, chạy lên đường tới thật đúng là so với ai khác đều nhanh, bất quá bọn họ vốn là không chiếm ưu thế, tự nhiên cũng không để lại đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương rời đi. Thương Long Tông người thấy Lâm Tiêu 10 người, Tử Mạch trong lòng thầm thở phào một cái, bị ba gã cửu trọng vũ quân vây công, hắn rất khó chạy thoát, tử gia người cũng đều thuộc về hơi thế, kéo dài nữa, bọn họ những người này cũng có thể sẽ mệnh tang nơi này. Bây giờ có Lâm Tiêu chờ Thương Long Tông 10 người tới, kia chẳng nguy cơ này trực tiếp liền hóa giải, tử gia những người khác cũng rối rít có loại sinh tử thoát sinh cảm giác. Tử Mạch trưởng lão, ngươi đã hoàn hảo. Tử Mạch còn chưa mở miệng, Lâm Tiêu liền dẫn đầu hướng về phía Tử Mạch chào hỏi hỏi. Còn không có gì đáng ngại. Tử Mạch xoa một chút khóe miệng vết máu, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thương thế nhưng là không nhẹ. Đa tạ chư vị cứu giúp. Tử Mạch nhìn một cái ngự thiên trên thuyền 10 người, chắp tay nói cảm ơn đạo. Tử Mạch trưởng lão khách khí, lần này chúng ta Thương Long Tông chính là tới tương trợ tử gia giải vây. Lúc này, ngự thiên trong đò một tên nửa bước vũ hoàng lão giả, thanh âm bình thản hướng về phía Tử Mạch mở miệng nói. Vậy thì cảm ơn tiền bối, cảm ơn Thương Long Tông. Tử Mạch lần nữa chắp tay nói cảm ơn đạo. Mặc dù đều là thế hệ trước, bất quá ngự thiên trên thuyền mấy vị kia sợ rằng cũng so với hắn đại 80-100 năm kỳ. Hắn danh hiệu hô tiền bối cũng không lộ vẻ sinh phân. Tên kia nửa bước vũ hoàng lão giả gật đầu một cái, không nói gì thêm. Tử gia đối với ta có đại ân, tử gia chuyện ta cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể, giọng khẳng định gật đầu. Lâm Tiêu mở miệng dò hỏi, Tử Mạch trưởng lão, tử gia tình huống bây giờ như thế nào? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rất, có chút lắc đầu một cái. Tử Mạch trên mặt lộ nồng nặc kham ưu vẻ. Âm gia, La gia cùng Văn gia liên thủ, tam đại gia tộc đại lượng cao thủ đã ép tới gần tử gia trụ sở chính, hơn nữa còn có lực lượng đang không ngừng tụ tập, lúc nào cũng có thể phát động tổng công. Tử gia lực lượng cũng cơ bản co rút lại trở về trụ sở chính, chỉ bất quá tử gia còn có một vài người không trở lại tử gia trụ sở chính. Tam đại gia tộc còn có mấy danh cửu trọng vũ quân ở tử gia các nơi thành trì, Liệp Sát Tử Gia Vũ Quân cùng tiểu bối thiên tài, ta cùng mấy vị trưởng lão, vạn bất đắc dĩ ra tới cứu viện. Nói tới tam đại gia tộc đội ngũ, Tử Mạch trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ tức giận. Mới vừa rồi những người đó, chính là tam đại gia tộc đội ngũ, ta tới số 19 thành trì, gặp phải ba gã cửu trọng vũ quân dẫn người vây đánh. Cũng còn khá, các ngươi đến, nếu không, chỉ sợ chúng ta những người này, cũng có thể sẽ bị tam gia người cho đoàn diệt. Lâm Tiêu Thần sắc trầm xuống, trong mắt dâng lên vẻ sát ý. Liệp Sát vũ quân cùng với hậu bối thiên tài, tam đại gia tộc, quả nhiên là ra mặt cũng hoàn toàn xé rách, muốn hoàn toàn tiêu diệt Tử gia chiến lực cùng tiền đồ. Mới vừa rồi đám người kia, nhất định là dính đầy Tử gia vô số người vết máu. Bây giờ, hắn có chút hối hận, không có trước tiên đem đám người kia lưu lại, nếu lần sau gặp phải, nhất định sẽ không do dự. Tử Mạch trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay lại là mau sớm chạy về Tử gia trụ sở chính đi. Nếu là muộn, rất sợ sẽ phát sinh biến cố gì. Lúc này, một tên nửa bước vũ hoàng lão giả thúc giục, nếu là muộn, bọn họ tới, liền không có chút ý nghĩa nào. Tử Mạch gật đầu một cái, chắp tay nói, chư vị, Thương Long Tông tới tương trợ, này đại ân, chúng ta ghi nhớ trong lòng, quá nhiều lời nói, liền không nói thêm nữa. Vừa nói, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, đạo, Tử gia bây giờ quả thật nguy cấp, Lâm Tiêu, liền làm phiền ngươi mang các vị tiền bối đi trước Tử gia trụ sở chính. Ta bây giờ đi cùng khác hai vị trưởng lão hội họp, ứng đối tam đại gia tộc Liệp Sát, sau đó lại đi tương trợ. Yên tâm, chúng ta cũng có ba gã cửu trọng vũ quân, tam đại gia tộc muốn lại vây vây nhốt chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tử Mạch lại bổ sung nói một câu, được, Tử Mạch trưởng lão bảo trọng. Lâm Tiêu gật đầu, không có nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía thúc giục Ngự Thiên Thuyền trưởng lão. Người trưởng lão kia hội ý, Ngự Thiên Thuyền chạy, hào quang óng ánh kích phát ra, cả chiếc Ngự Thiên Thuyền giống như hóa thành một vệt sáng một dạng vạch qua chân trời. Hướng Tử gia trụ sở chính phương hướng bạo vút đi. Chương 958, đến Tử gia trụ sở chính vèo. Ngự Thiên Thuyền vạch qua, bay thẳng lâm một tòa thật to thành trì phía trước ngoài mười mấy dặm. Có địch tấn công, quang hoa thoáng qua, Lâm Tiêu đám người còn chưa tới đạt đến phía trước thành trì. Liền có tiếng hét lớn âm vang lên tới, ngay sau đó chính là có mười mấy đạo thân ảnh, ở thành trì phía trước phù không mà ra, liền muốn ra tay, Ngự Thiên Thuyền quá mức, thấy tia chớp tựu ra tay, có thể ngăn lại đã không tệ, đây là liên tục đại chiến bồi dưỡng ra bén nhạy. Lúc này, Ngự Thiên Thuyền tốc độ cũng biến thành chậm lại, làm cho phía trước đám người không có trước tiên xuất thủ. Lại dùng một hồi thời gian, Lâm Tiêu đám người chính là chậm rãi bay đến cao mấy trượng thành tường hơn 10 dặm bên ngoài. Dừng lại ở trong tầng trời thấp, cùng thành tường cũng đủ. Các vị trưởng lão, là chúng ta, Lâm Tiêu vội vàng hướng phía trước đám người nói. Hắn cũng có thể cảm nhận được, trong hư không một trong đám người, liền có lưỡng danh cửu trọng vũ quân, do lưỡng danh cửu trọng vũ quân tới thủ vệ. Có thể tưởng tượng Tử gia phòng bị có nhiều xâm nghiêm. Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, đám người có chút lăng lăng, tên kia cửu trọng vũ quân trưởng lão ngay cả vội mở miệng đạo. Chắc hẳn các vị chính là Cửu Tiêu Tông trưởng lão và đệ tử chứ? Chư vị, mau mau mời vào bên trong. Người trưởng lão này giọng chính giữa, mang theo vẻ hưng phấn. Lâm Tiêu bây giờ thực lực và danh tiếng, như sấm bên tai, những người này cùng Lâm Tiêu cùng tới. Vậy liền nói rõ, là tới giúp bọn hắn Tử gia. Những người này, chắc hẳn người người đều là Thương Long Tông cao thủ. Bọn họ Tử gia, lại sẽ có một khoản to lớn trợ lực. Gật đầu một cái, một tên trưởng lão đem Ngự Thiên Thuyền thu hồi sau. Lâm Tiêu đám người, chính là theo tên này cửu trọng vũ quân trưởng lão, rơi vào phía dưới thành tường, đi bộ tiến vào Tử gia trong thành trì. Tử Linh cùng Cửu Tiêu Tông cao thủ, mấy ngày trước liền đã tới. Vạn Tượng Các cũng có mấy tên cửu trọng vũ quân tới tương trợ. Bây giờ lại có các ngươi Thương Long Tông tới tương trợ. Lần này, chúng ta Tử gia nhất phương, cũng không cần sợ hãi tam đại gia tộc phát động tổng công. Đi bộ bên trong, tên này cửu trọng vũ quân trưởng lão hưng phấn. Đúng, đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão, còn có Cửu Tiêu Tông cùng Vạn Tượng Các người, đều tại đại điện nghị sự, thương nghị ứng đối tam đại gia tộc. Ta liền trực tiếp mang bọn ngươi đi trước đại điện đi. Cửu trọng vũ quân trưởng lão hướng về phía Lâm Tiêu một đám người nói. Lâm Tiêu đám người gật đầu một cái. Một đường bên trong, thông qua cùng vị này cửu trọng vũ quân trưởng lão trao đổi. Lâm Tiêu cũng biết, Tử gia, trong trận chiến này, đã tổn thất hơn 20 tòa thành trì, hoàn toàn bị tam đại gia tộc cao thủ chiếm cứ. Tử gia cao thủ cùng thiên tài, đã chết hơn ngàn người. Kỳ tha thực lực tộc yếu người, cũng bởi vì chiến đấu ảnh hưởng đến, thương vong không ít, thậm chí còn có 3 gã cửu trọng vũ quân ngã xuống. Tử gia toàn thể chiến lực, đều bị suy yếu 3/1/4, có thể nói là tổn thất to lớn. Điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút tức giận. Tiếp tục như vậy, sợ rằng Tử gia cũng có thể bị tam đại gia tộc liên thủ diệt. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu 10 người chính là theo cửu trọng vũ quân trưởng lão đi tới Tử gia đại điện nghị sự. Thấy cho bọn họ đến, đại điện nghị sự thủ ở cửa cường giả cũng không có ngăn trở, đảm nhiệm cho bọn họ bước vào trong đó. Đại trưởng lão, các vị, nhìn một chút ai tới. Một bước vào đại điện nghị sự, cửu trọng vũ quân trưởng lão chính là hưng phấn nói, một đám người ánh mắt đồng loạt hướng Lâm Tiêu đám người nhìn tới. Lâm Tiêu cũng là thấy, đại điện nghị sự bên trong, đại trưởng lão Tử Cung ngồi trên thủ tịch, Tử gia thượng khách có 10 tên người mặc cửu tiêu tông phục đồ trang sức lão giả, cùng 3 gã người mặc vạn tượng các lão giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra, những người này cơ bản lên một lượt trăm năm kỳ, thực lực sâu không lường được. Sau đó là Tử gia các vị trọng yếu trưởng lão, Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng hàng ngồi trong đó, Lâm Tiêu, Thương Long Tông các vị trưởng lão, Tử Cung thần sắc trở nên kích động, Lâm Tiêu hòa Thương Long Tông cường giả tới, không thể nghi ngờ cho Tử gia mang đến một khoản to lớn trợ lực. Lâm Tiêu, các ngươi tới, Tử Linh đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Nghiêm Phán trưởng lão, Tuyên Đình trưởng lão, Trúc Cầm trưởng lão, lúc này người mặc cửu tiêu tông thống một ăn mặc lão giả cũng rối rít đứng dậy, cùng Thương Long Tông trưởng lão chào hỏi, Thương Long Tông các trưởng lão cũng rối rít đáp lễ, rất hiển nhiên, một đám người cũng biết nhau, chư vị tới, có thể nói giúp người đang gặp nạn, ta Tử Cung, thay tộc trưởng cảm ơn chư vị trưởng lão, Tử Cung hướng về phía Thương Long Tông tất cả trưởng lão chắp tay nói, Tử Cung trưởng lão khách khí, một đám người chắp tay đáp lễ, Lâm Tiêu, cũng cảm ơn ngươi tương trợ cho ta Tử gia. Tử Cung cũng hướng Lâm Tiêu chắp tay một cái, khách khí nói cảm ơn. Lúc này, đã không có lần đầu quen biết như vậy địch ý, lúc đó là hắn phải đem Tử Linh gả cho Kiếm Vô Địch, nghĩ tưởng thay Tử Nguyên tranh đoạt gia tộc tài nguyên. Bây giờ, Tử Long chết, Tử Linh đi cửu tiêu tông, gia tộc tài nguyên cũng không người với Tử Nguyên tranh đoạt, mà thiên đại thiên kiêu đứng đầu Kiếm Vô Địch đều chết ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu lại vừa là nghịch hoàng thiên tài, thái độ rõ ràng có biến chuyển, vả lại đi qua Tử Hoàng đã từng huấn giới, đi qua cùng Kim gia chiến đấu, bây giờ Tử Cung cũng rất là nhất gia chi chủ phong độ, không cùng bên trong tộc lục đục với nhau tâm tư, gia tộc tao ngộ nguy cơ, càng là một lòng đuổi tại giải quyết nguy cơ thượng, Tử gia trên dưới cũng biến thành một lòng đoàn kết, thấy Tử Cung thái độ, Lâm Tiêu trong lòng cũng một trận vui vẻ yên tâm, đáp lễ đạo, Tử Cung trưởng lão khách khí, không biết các vị phải chuẩn bị ứng đối ra sao tam đại gia tộc. Ngay sau đó Lâm Tiêu lại hỏi, đem lời đề chuyển tới chính sự thượng, Âm La ngửi tam gia đội ngũ, không ngừng hội tụ, ép tới gần Tử gia trụ sở chính, mai phục ở chung quanh, không biết là đội ngũ không hối đủ, vẫn là phải để cho ta Tử gia lực lượng thu sạch trở về. Nghĩ tưởng cùng tiêu diệt, hoặc là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài từng cái một tiêu diệt. Một mực không nhúc nhích tay, Tử Cung chậm rãi nói, chúng ta kế sách là nghĩ phái ra đội ngũ, đi đả kích tam đại gia tộc lực lượng, từng cái một tiêu diệt. Lâm Tiêu hơi suy tư, muốn từng cái kích phá, đi đả kích tam đại gia tộc lực lượng, quả thật cũng có thể được. Bất quá điều kiện tiên quyết là, muốn có đầy đủ tình báo mới được, nếu không, chỉ có thể rơi vào đối phương cạm bẫy chính giữa, cùng một đám người thảo luận chừng nửa canh giờ thời gian. Căn cứ Tử gia tình huống, Lâm Tiêu cũng cảm thấy chủ động công kích có thể được. Hắn đã là chuẩn bị được, cùng Thương Long Tông cân nhắc tên trưởng lão phân chia một tổ, đi tập kích tam đại gia tộc một nơi cứ điểm, những đội ngũ khác đi tập kích mỗi cái cứ điểm. Nhưng mà, chính khi bọn hắn tinh vi tìm cách xong lúc, một đạo vang dội tiếng chuông kịch liệt vang lên, một đạo cuồn cuộn gấp tiếng quát thanh âm, bỗng nhiên xa xa truyền tới, tam đại gia tộc tổng công. Tam đại gia tộc tổng công, cái gì? Đại điện nghị sự mọi người rối rít cả kinh, bọn họ còn chưa tới phải làm động, tam đại gia tộc người, cũng đã đánh tới cửa. Tam đại gia tộc, phát động tổng công, đi. Tử cung khẽ quát một tiếng, rồi sau đó, dẫn một đám người, hướng thành tường phương hướng bạo vút đi. Những này nhân mã, trên căn bản đều là cửu trọng vũ quân cao thủ, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh thời gian, chính là bay đến trên thành tường. Lúc này, trước tường thành phương ngoài mười mấy dặm, có hơn mấy trăm ngàn đội ngũ tụ tập, người người cũng đứng lơ lửng trên không, đáng sợ tiếu sát khí, tràn ngập nửa bầu trời tế. Rất hiển nhiên, kia hơn ngàn người, người người cũng vũ quân cường giả. Hơn nữa, cao cấp vũ quân cũng không ít. Trận thế này, cực kỳ to lớn, chương 959 nhằm vào Lâm Tiêu. Tử cung, đem Lâm Tiêu hòa Tử Linh giao ra. Nếu không, chúng ta liền diệt các ngươi toàn bộ Tử gia. Lúc này, phía trước một cái lập ở chính giữa lão giả cuồn cuộn đại uống. Trong thanh âm mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Cái gì? Nghe những lời này, không chỉ là Lâm Tiêu, Thương Long Tông trưởng lão, tại chỗ Tử cung cùng Cửu Tiêu Tông chờ tất cả mọi người rối rít một trận sai lăng. Đối phương kêu câu nói đầu tiên, không phải là trực tiếp uy hiếp Tử gia, mà là muốn tìm Lâm Tiêu hòa Tử Linh. Chẳng lẽ là nói, tam đại gia tộc mục tiêu, không phải là Tử gia, mà là Tử Linh cùng Lâm Tiêu. Biết hai người cũng đến Tử gia sau này, tam đại gia tộc mới vừa phát động tổng công. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu lại, nếu là như vậy lời nói, há chẳng phải là nói, tam đại gia tộc, ngay từ đầu mục đích chính là hắn, vây công Tử gia, chẳng qua là hấp dẫn hắn tới. Hắn có lớn như vậy mị lực, làm cho tam đại gia tộc liên thủ, không tiếc đắc tội Tử gia, đưa tới Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông xuất thủ, cũng phải trả toàn tộc cường đại nhất sức mạnh, công kích Tử gia, hắn cùng với Âm La Văn gia tam gia, cũng không có sâu như vậy thù chứ. Hay lại là, biết bọn họ đến, chẳng qua là thuận tiện, muốn đem hắn và Tử Linh giải quyết mà thôi. Hừ, La Hồng, ta xem ngươi thế nào diệt ta Tử gia. Tử cung thanh âm cuồn cuộn, cường thế đáp lại, trên người, đáng sợ nửa bước vũ hoàng khí thế, về phía trước nghiêng tiết ra. Tử gia ngoài ra tám gã cửu trọng vũ quân, cùng còn lại mấy trăm tên vũ quân cường giả, tất cả bộc phát ra khí thế cường đại, Cửu Tiêu Tông 10 tên lão giả. Rối rít bộc phát ra khí tức đáng sợ, những khí tức này không thể nghi ngờ đều tại cửu trọng vũ quân cảnh giới. Có ba người khí tức so với bình thường cửu trọng vũ quân cường thịnh không chỉ một điểm nửa điểm, còn có ba người trực tiếp đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Điều này làm cho đứng ở một bên Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Cửu Tiêu Tông lại phái ra ba gã nửa bước vũ hoàng, ba gã trăm năm cửu trọng vũ quân cùng bốn gã phổ thông cửu trọng vũ quân cường giả. Trận thế này, thật là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết, toàn bộ Tử gia, cũng chỉ có Tử cung một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Một loại vũ hoàng gia tộc, cũng chỉ có một hai vị nửa bước vũ hoàng, mà Cửu Tiêu Tông, trực tiếp phái ra ba gã. Trận thế này, đủ để áp bách một cái bất kỳ gia tộc nào. Ở Cửu Tiêu Tông cường giả bộc phát ra khí thế cường đại sau, vạn tượng các ba gã cửu trọng vũ quân rối rít thả ra khí tức, Cửu Tiêu Tông tám vị trưởng lão cũng rối rít đem khí thế cường đại thả ra ngoài, lại vừa là lưỡng danh nửa bước vũ hoàng, cùng lưỡng danh trăm năm cửu trọng vũ quân, bốn gã phổ thông cửu trọng vũ quân, toàn bộ Tử gia nhất phương, chính là có sáu gã nửa bước vũ hoàng, bảy tên trăm năm cửu trọng vũ quân cường giả, 17 danh cửu trọng vũ quân, ảnh hưởng này chiến cuộc cao cấp nhất lực lượng, đã đáng sợ tới trình độ nhất định. Tám đại siêu cấp tông môn, không phải là người nào đều có thể tùy ý khiêu khích. Đang nghe được kia La Hồng muốn Tử Linh thời điểm, Cửu Tiêu Tông liền không nhịn được thị uy. Thương Long Tông, tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Trước khí thế thượng, trực tiếp áp đảo đối phương. Nếu như đối phương cố ý phải chiến, như vậy, bọn họ sẽ gặp không chút khách khí. Sáu gã nửa bước vũ hoàng, đối diện, cảm nhận được cường trận thế lớn. La Hồng chờ tam đại gia tộc cao thủ, thần sắc đều có nhiều chút biến hóa đi xuống. Bọn họ tam đại gia tộc cũng mới có ba vị nửa bước vũ hoàng, trận thế không nhỏ, bất quá đáng tiếc hôm nay tới vây quét các ngươi không chỉ là chúng ta tam đại gia tộc. La Hồng quát lạnh một tiếng, ánh mắt hướng bên cạnh Không Hư nhìn sang. Nghe vậy, Lâm Tiêu chờ Tử gia nhất phương mọi người thần sắc rối rít biến đổi. Chẳng lẽ hôm nay tới Tử gia còn không chỉ có Âm La người tam đại gia tộc đội ngũ? Lâm Tiêu, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn uy nghiêm tiếng quát từ chân trời truyền tới. Ở Lâm Tiêu chéo phía bên trái hướng, có hơn 20 người, Lăng Không Bạo cướp tới, dừng lại ở tại bọn hắn 2-30 dặm bên ngoài trong hư không. Những người đó, trên người cũng tản ra cường đại cao cấp vũ quân khí thế. Có một tên nửa bước vũ hoàng cường giả, 8 gã cửu trọng vũ quân cường giả, 10 mấy danh 7-8 trọng vũ quân cường giả, mỗi người trên người đều mặc thống một ăn mặc, quần áo trang sức trên có rồng bay phượng múa, đọc chữ chữ viết, rất hiển nhiên, những người này đều là Đoàn gia cường giả, Lâm Tiêu hôm nay hẳn phải chết. Ở Lâm Tiêu bên phải phía sườn, lại một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, giống vậy có 20-30 người, từ Tử Gia mọi người bên phải phía sườn chân trời bạo cướp mà tới. Đồng dạng là một tên nửa bước vũ hoàng cường giả, mấy tên cửu trọng vũ quân cường giả, cùng 10 mấy danh 7-8 trọng vũ quân cường giả, mà những người này trên người, bất ngờ mặc hình ra quần áo trang sức, veo, veo, đang lúc người hình ra lúc xuất hiện, thành trì phía sau, cũng có một nhóm người ngựa bạo cướp tới, cướp đến Tử Gia thành trì vị trí chính giữa, lấy tứ phương thế, đem Tử Gia mọi người vây ở phía trên tường thành, mà những người này, cũng không có chút nào che giấu. Mặc hướng ra quần áo trang sức, thấy Đoàn gia hình ra cùng hướng ra đội ngũ, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, thần sắc hoàn toàn băng lạnh xuống, nếu như nói, trước Âm La người tam đại gia tộc nghĩ tưởng muốn bắt hắn. Có chẳng qua là đang công kích Tử Gia đồng thời, nghĩ tưởng thuận tiện đem hắn giải quyết khả năng, nhưng bây giờ, cùng hắn có thù oán khe đoạn, hình, hướng tam gia rối rít tới, vậy liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là giết hắn. Đối phó Tử Gia, chẳng qua là thuận tiện giải quyết, 6 gia tộc lớn nhất, là đối phó hắn, đưa hắn hấp dẫn ra Thương Long Tông, mà vây công Tử Gia. Lâm Tiêu rất khẳng định, nhất định như thế, nếu không, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới phát động tổng công. Tử cung chờ Tử Gia mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới hôm nay đối với Tử Gia phát động tổng công. Không phải là tam đại gia tộc, mà là 6 gia tộc lớn nhất, 6 gia tộc lớn nhất cao thủ. Lại liên hiệp đến đồng thời, Tử Gia lúc trước lại không có chút nào phát hiện, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông, cùng với Vạn Tượng các lão giả chân mày rối rít nhíu lại. 6 gia tộc lớn nhất cao thủ tụ tập, về số lượng vượt xa quá bọn họ không ít, đánh, bọn họ tất nhiên muốn ăn thua thiệt. Lâm Tiêu, là giết ngươi, chúng ta nhưng là hoa không nhỏ giá, đây coi như là chúng ta lễ ra mắt đi. Hình ra phương hướng, một ông già lập quát một tiếng. Thủ trưởng hất một cái đầu lâu, hướng Lâm Tiêu hòa Tử Gia mọi người chỗ phương hướng bay tới. Tử mạch trưởng lão, thấy cái đầu, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trên người hiện ra nồng nặc sát ý. Cái đầu, bất ngờ chính là tử mạch đầu, ở phía trước, tới Tử Gia trụ sở chính trước, còn vừa mới gặp qua, lúc đó, tử mạch đang ở thụ 3 gã cửu trọng vũ quân vây công. Vốn là, bọn họ có dự định, bước lui tam đại gia tộc. Để cho đại tam đại gia tộc cùng Tử Gia giải hòa. Hoặc là đánh lui tam đại gia tộc dự định. Nếu không phải đến bất đắc dĩ, sẽ không trực tiếp đại khai sát giới. Dù sao, hắn không là một người, mà là mang theo Thương Long Tông trưởng lão. Đại biểu là Thương Long Tông. Tam đại gia tộc đều có vũ hoàng. Cùng Thương Long Tông xích mích. Đối với Thương Long Tông mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, lúc trước hắn cũng không có trước tiên đuổi theo giết đám kia vây công tử mạch vũ quân. Đuổi mặc cho bọn hắn rời đi, nơi nào ngờ tới, tử mạch, lại bị bọn họ đánh chết. Có lẽ, hắn quả quyết một ít, đem đám kia vây công tử mạch người toàn bộ đánh chết. Tử mạch thì sẽ không ngã xuống, hoặc là, mang theo tử mạch trở lại Tử Gia, cũng không trở thành này. Lâm Tiêu trong lòng, có nồng nặc hối hận cùng áy náy. Tử mạch, nhưng khi lúc cùng tử linh ở Lăng Gia kia mảnh nhỏ phạm vi, bị Tào Lỗ Hư Tam Gia đuổi giết thời điểm tương trợ qua hắn. Bởi vì chính mình sơ sót, để cho ngã xuống với địch thủ, đồng thời, trong lòng của hắn, đã không hề đối với những gia tộc này ôm có bất kỳ bỏ qua cho ý nghĩ. Nếu có cơ hội, nhất định đại khai sát giới, chúng ta cũng có lễ ra mắt, Đoàn gia phương hướng, cũng sắp một cái đầu lâu ném ra, Tử Gia nếu như không tuân, chính là cái này kết quả, mà chính diện phương hướng, La Gia cũng có một ông già giống vậy đem một cái đầu lâu ném ra. Tử mạch trưởng lão. Tử bột trưởng lão, tử hàm trưởng lão, thấy 3 cái đầu, tử cung chờ tử ra mọi người rối rít sợ uống, cuồn cuộn tức giận, cuồn cuộn mà ra, mỗi người trong đôi mắt, đều tràn đầy huyết sắc, rối rít không nhịn được chỗ sung yếu đánh ra, 6 gia tộc lớn nhất, lại giết bọn hắn 3 vị cửu trọng vũ quân trưởng lão. Lấy 3 người đầu tới làm nhục, đây quả thực là xích la la đất tuyên chiến. Chương 960, chiến ấn cuộc chiến. Đại trưởng lão, lên tiếng đi, để cho chúng ta đi cùng bọn họ hợp lại. Tử gia có trưởng lão không nhịn được nói. Tử cung hai tay nắm thật chặt, trên người sát ý tràn ngập, cũng có không nhịn được phát số hiệu liều chết xung phong xung động. Bất quá, là một đại gia chi chủ, tại loại này hơi thế bên dưới, đương nhiên sẽ không xung động hạ lệnh, vậy hãy để cho bọn họ trước xem một chút, tới công kích chúng ta tử gia, giết ta tử gia người, muốn trả giá cao gì? Tử cung không có hạ lệnh, mà là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả chiến ấn. Rồi sau đó, một tay bóp vỡ, suy, đang lúc ấy thì, một đạo lão giả hư ảnh, phù hiện ở không, một cổ cực độ khí tức kinh khủng, tự hư ảnh thượng cuồn cuộn mà ra, kinh khủng vũ hoàng uy áp, cuồn cuộn mà ra, bao phủ cả khu vực, giống như có vô số ngọn núi lớn áp đính một dạng bao phủ ở vô số người trên người. Khiến cho tâm thần người rung rung, tử hoàng chiến ấn, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, không hổ là vũ hoàng gia tộc. Cho dù vũ hoàng không có ở, cũng bảo tồn đến vũ hoàng chiến ấn. Vũ hoàng chiến ấn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Chiến ấn tương đối ban đầu vũ hoàng luyện vào tử linh trong cơ thể kia chiến ấn cường quá nhiều, tương chiến ấn in vào hậu bối thiên tài trong cơ thể là một loại cao minh thủ pháp, bất quá lại bị quản chế với thân thể, không thể in vào mạnh mẽ quá đáng vũ hoàng chiến ấn. Chỉ cần có thể thay ứng đối nguy cơ, đánh chết cửu trọng vũ quân liền có thể, mà loại tương chiến ấn in vào lệnh bài đặc biệt phương pháp là có thể dung nhập vào càng cường đại hơn lực lượng. Coi như không thể có vũ hoàng thực lực chân thật một đòn, chỉ sợ cũng kém không xa lắm, một đạo vũ hoàng chiến ấn cũng đủ đánh chết một lượng danh nửa bước vũ hoàng, đánh chết càng nhiều cửu trọng vũ quân cường giả. 6 gia tộc lớn nhất mọi người thấy vậy, chân mày rối rít nhíu lại, vũ hoàng chiến ấn. Đây chính là một loại không cân đối lực lượng, lại có nhiều người như vậy công kích ta tử gia. Tử hoàng hư ảnh nhìn chung quanh một vòng sau, phát ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Đã như vậy, liền trả giá thật lớn đi. Dứt lời, tử hoàng hư ảnh chính là hướng đám người tụ tập nhiều nhất phương hướng. Tử gia nhất phương mọi người đối diện âm la người tam đại gia tộc tiến lên. Duy, mà đang lúc này, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ la hồng trong tay bộc phát ra, một cái bóng mờ giống vậy phù hiện ở không, kinh khủng vũ hoàng uy áp lóe ra, hướng tử gia nhất phương mọi người phương hướng phô thiên cái địa mà tới. La hoàng hư ảnh thấy cái bóng mờ kia, Lâm Tiêu hòa tử cung chờ chúng người thần sắc rối rít ngưng đi xuống. La hồng lại cũng mang theo la hoàng chiến ấn, la hoạt chiến ấn ra hiện tại, như vậy tử hoàng chiến ấn chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thấy la hoàng hư ảnh sau, tử hoàng hư ảnh nhướng mày một cái, một trường trực tiếp đánh ra, hạo đại trưởng lực kích thích, tản ra vũ hoàng uy áp, hướng đối phương đập tới. La hoàng hư ảnh cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là một trường vỗ ra, hư không phảng phất một trận hỗn loạn, đáng sợ trưởng lực ngưng tụ, cùng tử hoàng hư ảnh trưởng lực, đối oanh chung một chỗ, ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn, một đoàn chói mắt vô cùng ánh sáng kích thích. Một đoàn vô cùng đáng sợ ba động, hướng trên dưới trái phải dựng đứng mặt bát phương đánh tới. Phía dưới mặt đất, bị đáng sợ ba động, đánh vào được một trận rung động, đại địa liệt mở một đầu dài dài to lớn vết rách. Cuồn cuộn cho bụi dậy sớm, tất cả mọi người rối rít sợ hãi. Vũ hoàng chiến ấn, mang theo vũ hoàng lực, một đòn oai, quả nhiên kinh khủng, cũng may, lưỡng đạo vũ hoàng hư ảnh đối kích lực lượng tương đương. Không có hướng phương nào khuynh tiết. Cùng bọn chúng cũng có mấy chục dặm cự ly, không có dư âm ảnh hưởng đến, mà ở sau một kích, kia hai đạo hư ảnh, cũng đồng thời tiêu tán ở không. Điều này làm cho tử gia mọi người, thần sắc đều rối rít ngưng đi xuống. Vũ hoàng chiến ấn, nhưng là tử gia trừ tử hoàng gia, cực kỳ có sức uy hiếp lá bài tẩy. Không nghĩ tới này đến bài, cứ như vậy bị tiêu hao, đã sớm dự liệu các người tử gia có vũ hoàng chiến ấn. Bất quá! Nếu so với vũ hoàng chiến ấn, xem các ngươi tử gia càng nhiều, hay là chúng ta 6 gia tộc lớn nhất càng nhiều. Văn gia vị trí, một vị nửa bước vũ hoàng lão giả nhìn một cái tử gia trên tường thành môn bài. Đem một quả chiến ấn bóp vỡ, một cổ khí tức kinh khủng bùng nổ, khí thế trùng thiên, một đạo vũ hoàng hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Văn hoàng, Tử Cung cùng Tử Gia chúng người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Loại trình độ này Vũ Hoàng chiến ấn, một gia tộc, nhiều lắm là biết luyện chế một lượng mai làm lá bài tẩy. Để bảo đảm Vũ Hoàng không có ở đây bên trong tộc lúc an toàn, https. Choang kiwa tui, nét, không nghĩ tới. Văn gia, cũng sắp Vũ Hoàng chiến ấn mang theo tới. Có thể tưởng tượng lần này vây công bọn họ Tử Gia. Làm ra liền chuẩn bị chu đáo. Cửu Tiêu Tông nửa bước Vũ Hoàng nhướng mày một cái. Rồi sau đó nhìn một chút Tử Linh. Lúc này, Tử Linh đem một quả lệnh bài đặc biệt lấy ra. Sau đó quát lên, chúng ta khởi lại không biết. Các người cũng mang theo Vũ Hoàng chiến ấn. Vậy thì nhìn một chút, đến cùng ai Vũ Hoàng chiến ấn càng nhiều. Dứt lời, Tử Linh đưa lệnh bài bóp vỡ. Rồi sau đó, một đạo Vũ Hoàng hư ảnh. Giống vậy xuất hiện ở không trung, thấy đối diện Vũ Hoàng hư ảnh, không nói gì, chính là lạnh lùng xông lên, phía trước Vũ Hoàng hư ảnh, cũng đúng hướng mà ra, cùng Tử Linh kích thích ra Vũ Hoàng hư ảnh, đối trùng chung một chỗ, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lưỡng đạo Vũ Hoàng hư ảnh đối trùng chung một chỗ sau. Giống vậy bộc phát ra kinh thiên sóng sức mạnh, ở một cái dọc theo mặt trên dưới trái phải bát phương đánh tới. Mặt đất xảy ra lần nữa một trận rung động kịch liệt. Đầy trời cho bụi cuồn cuộn bốc lên, lưỡng đạo Vũ Hoàng hư ảnh, lần nữa lẫn nhau tiêu hao với không, không có một phe lấy được ưu thế, sáu gia tộc lớn nhất mọi người chân mày rối rít nhíu một cái. Vốn tưởng rằng Tử Gia lần này, phải đem môn bài kia Vũ Hoàng chiến ấn kích hoạt, không ngờ, Tử Linh lại cũng mang một quả Vũ Hoàng chiến ấn trở lại. Xem ra, Cửu Tiêu Tông thật đúng là dốc hết vốn liếng, muốn trợ giúp Tử Gia, như quả không ngoài dự liệu lời nói. Cửu Tiêu Tông, chỉ sợ cũng mang theo một quả Vũ Hoàng chiến ấn. Hừ, ngươi thật cho là, chúng ta những gia tộc này, không nỡ bỏ Vũ Hoàng chiến ấn sao? Âm gia nhất vị diện mục đích tái nhợt lão giả truyền ra một đạo âm trầm thanh âm. Rồi sau đó, một tấm lệnh bài tự trong tay bóp vỡ, cuồn cuộn âm khí bùng nổ. Âm Hoàng hư ảnh, xuất hiện tại trong hư không? Sáu gia tộc lớn nhất quả thứ ba Vũ Hoàng chiến ấn lần nữa kích hoạt. Vậy thì nhìn một chút. Ai Vũ Hoàng chiến ấn mạnh hơn? Lúc này, Lăng Hổ cũng hét lớn một tiếng, đem một quả Vũ Hoàng chiến ấn bóp vỡ, làm cho tất cả mọi người đều giật mình là, Vũ Hoàng chiến ấn, lại là Cửu Tiêu Tông tông chủ chiến ấn. Cửu Tiêu Tông tông chủ, coi như là ở toàn bộ Đông Nam vực Vũ Hoàng chính giữa, cũng thuộc về đứng đầu một tầng, 36 gia tộc lớn nhất Vũ Hoàng, có nhiều không địch lại, chiến ấn, chỉ sợ cũng là như thế. Không được. Nhanh lại bóp vỡ một quả chiến ấn. Thấy Cửu Tiêu Tông tông chủ hư ảnh, âm gia lão giả nhướng mày một cái, lập tức lên tiếng, Cửu Tiêu Tông tông chủ Vũ Hoàng hư ảnh, tản mát ra uy áp quá mức đáng sợ, xa xa so với âm gia Vũ Hoàng hư ảnh phải cường đại hơn. Thậm chí cũng đỉnh hai cái âm gia Vũ Hoàng hư ảnh. Đối kích đi xuống, âm gia chiến ấn nhất định không địch lại, bọn họ chỗ nhất phương, sợ rằng cũng sẽ gặp họa. Duy, trong thành trì hư chỗ trống, Hướng gia cũng trước tiên đem một quả Vũ Hoàng chiến ấn kích hoạt. Hướng Hoàng hư ảnh ngưng tụ ra sau khi đấm ra một quyền, cuồn cuộn quyền mang. Hướng Cửu Tiêu Tông tông chủ hư ảnh cùng Tử Gia mọi người vị trí chỗ ở. Oanh tới, cùng lúc đó, thành tường chính diện phương hướng, âm Hoàng hư ảnh cũng một trường hướng Cửu Tiêu Tông tông chủ hư ảnh đánh tới. Có thể nói là hai mặt giáp công, chương 961, tới một người thanh niên. Hư. Cửu Tiêu Tông tông chủ hư ảnh lạnh rên một tiếng, một cái né người, tay phải xuất trưởng, tay trái nắm quyền, một đạo chớ đại trưởng lực cùng quyền mang kích thích, hướng hai phe đối kích tới lực lượng đối với đập tới. Ung ung, huyền như ầm như vậy thanh âm truyền ra, bốn cổ lực lượng đối kích, vô cùng đáng sợ ba động bùng nổ, đại địa một trận rung động kịch liệt, hai cái phương hướng lực lượng tương đương, không có hướng vậy một bên khuynh tiết. Tất cả mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới Cửu Tiêu Tông tông chủ chiến ấn mạnh mẽ như vậy. Lấy một chọi hai, lực kháng hai vị Vũ Hoàng hư ảnh, đang đối với đánh sau khi, ba đạo Vũ Hoàng hư ảnh cũng ảm đạm xuống, rồi sau đó tiêu hao với không. Bất quá, bởi vì hướng ra chỗ phương hướng là Tử Gia trong thành trì, trên một sợi dây vật kiến trúc đã bị hủy vô số ngôi, đủ loại đá vụn mặt gỗ hướng chung quanh bắn nhanh. Cuồn cuộn cho bụi tràn đầy bên trong thành thật dài một khu vực. Hưu, không có nói nhiều, đoàn ra phương hướng, cũng sắp một quả Vũ Hoàng chiến ấn bóp vỡ. Nếu muốn tiêu diệt Tử Gia cùng Lâm Tiêu, tự nhiên muốn đem đối phương Vũ Hoàng chiến ấn cũng tiêu hao tận. Nếu không xông lên, bọn họ ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hình ra cũng tương tự kích hoạt ra một đạo Vũ Hoàng chiến ấn. Tử Cung cau mày, cuối cùng đem trên tường thành cái viên này Vũ Hoàng chiến ấn kích hoạt. Vũ Hoàng hư ảnh lần nữa ngưng tụ mà ra, mà Lâm Tiêu cũng không chút do dự, đem Trọng Mặc Dương trưởng lão cái viên này Vũ Hoàng chiến ấn bóp vỡ. Bốn đạo Vũ Hoàng hư ảnh lẫn nhau đối kích chung một chỗ, lần nữa bộc phát ra kinh thiên động tĩnh, lần nữa lực lượng tương đương, rồi sau đó tất cả tiêu tán ở không. Sáu gia tộc lớn nhất mọi người đều cau mày, Lâm Tiêu kích hoạt còn chưa phải là Đông Phương Khai Nguyên Vũ Hoàng chiến ấn. Nói cách khác, Lâm Tiêu trong tay còn có một mai Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn, mà bọn họ sáu gia tộc lớn nhất Vũ Hoàng chiến ấn tất cả đã tiêu hao hết. Cái này có chút ra bọn họ dự liệu, mà Cửu Tiêu Tông lại cũng mang đến hai quả Vũ Hoàng chiến ấn, trong đó có một quả còn lấy một chọi hai, đem bọn họ sáu gia tộc lớn nhất sáu miếng Vũ Hoàng chiến ấn cũng tiêu hao sạch. Ở Vũ Hoàng chiến ấn về số lượng, bọn họ lại còn nơi tại hạ phong, nhưng nghĩ tới bọn họ còn có bài tẩy, trong lòng cũng lại quyết định, Lâm Tiêu đem Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn cũng bóp vỡ đi. Đoàn gia phương hướng, một ông lão lạnh như băng lên tiếng nói. Lâm Tiêu khẽ cau mày, nhìn đối phương dáng vẻ còn có để khi ứng đối Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn. Chẳng lẽ đối phương còn có Vũ Hoàng chiến ấn hay sao? Hay hoặc là, đột nhiên, Lâm Tiêu cái trán gân xanh không khỏi giật mình, không khỏi liên tưởng đến khác một cái khả năng. Chẳng lẽ ở sáu gia tộc lớn nhất phía sau còn có người núp trong bóng tối? Nếu không, bọn họ làm sao dám không tiếc đắc tội Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông? Cũng phải tiêu diệt Tử gia, đối với bọn họ động thủ. Chẳng lẽ, âm thầm, còn có Lăng Kiếm Tông nhân ngựa? Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, ánh mắt ở trên hư không chung quanh quét nhìn. Nếu như sáu gia tộc lớn nhất phía sau còn có người như vậy, liền duy có một cái khả năng, đó chính là Lăng Kiếm Tông. Nếu như Lăng Kiếm Tông cao thủ giấu ở sau lưng, như vậy coi như hắn bóp vỡ Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn, Lăng Kiếm Tông cũng sẽ có tương ứng lá bài tẩy ứng đối. Mặc dù đối phương không biết mình còn có một cái khác Mai Vân Kính chiến ấn, nhưng nếu âm thầm còn có Lăng Kiếm Tông cao thủ ẩn núp, coi như đem Vân Kính chiến ấn bóp vỡ cũng không cách nào để cho triệt tiêu đối phương ưu thế. Chờ bóp vỡ Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn chính là ngươi ngày rổ. Kia Đoàn gia lão giả lại bổ sung nói, không bóp vỡ Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hình gia lão giả cũng lạnh giọng phụ họa nói, trên người sát ý tràn ngập. Lúc này sáu gia tộc lớn nhất những phương hướng khác đội ngũ cũng rối rít lên tinh thần, tản mát ra khí thế cường đại, tiếu sát khí cuồn cuộn tràn ngập. Bọn họ cũng đều biết, Tử gia nhất phương, còn lại Vũ Hoàng chiến ấn bị tiêu hao, vô luận Lâm Tiêu có hay không bóp vỡ Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn. Tổng công, liền muốn bắt đầu, Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn, có người sẽ ứng đối. Lâm Tiêu thần sắc, hoàn toàn lạnh xuống, Tử gia nhất phương mọi người, cũng rối rít nâng cao tinh thần. Trận chiến này, sợ rằng không thể tránh, cho dù thuộc về hơi thế, cũng phải thề đánh một trận tử chiến, mà đang lúc này. Một đạo thanh niên thanh âm bỗng nhiên từ chân trời xa xa truyền tới, các vị, ta có mấy câu nói muốn với Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít rung một cái, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh từ chân trời bạo cướp tới, từ sáu gia tộc lớn nhất cách nhau chính giữa xông vào, trực tiếp lướt về phía Tử gia cửa thành, dừng lại ở Tử gia cửa thành mấy dặm bên ngoài. Một tên thanh niên tuổi tác chừng 20, thân mặc áo bào trắng, vóc người khô xấu, diện mục tái nhợt, thần sắc bệnh hoạn, phảng phất sống không bao lâu. Thấy vị thanh niên này, sáu gia tộc lớn nhất trong lòng mọi người rối rít giận dữ. Một cái tiểu tiểu vũ quân cảnh giới tiểu bối xông vào chiến trường này, sợ rằng một cái ngâm cưa cũng sẽ không bốc lên, lại cũng dám đánh đoạn bọn họ. Hắn là thứ gì? Cái này cũng có hắn nói chuyện tư cách. Trên tường thành, Lâm Tiêu thấy thanh niên này khuôn mặt sau, thân thể không khỏi hung hăng run lên, trong lòng thật sâu rung động, cả người đều có loại muốn phát mông cảm giác. Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bệnh kia thái thanh niên thấy Lâm Tiêu sau cũng không khỏi một trận kinh ngạc ngẩn người. Sư tôn gọi ta tới gặp được ngươi một mặt, quả nhiên không sai. Cuối cùng, bệnh hoạn thanh niên có chút kinh ngạc hướng về phía Lâm Tiêu nói. ngươi là ai? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, mang trên mặt khó tin thần sắc. Lâm Già Thiên, bệnh hoạn thanh niên trả lời. Điều này sao có thể? Lâm Tiêu một trận ngu dốt, nhưng Lâm Già Thiên, hắn lại họ Lâm, nơi nào đến bọn chuột nhát, còn không mau mau cút ngay. Lúc này, sáu gia tộc lớn nhất trong đám người, có người không nhịn được bực tức đại uống, muốn tìm cái chết lời nói, chúng ta tác thành ngươi. Hừ, một tên tiểu bối, cũng dám đánh đoạn chúng ta, nhất định chính là chán sống. Trận trận thanh âm phẫn nộ, liên tiếp truyền ra, sáu gia tộc lớn nhất đội ngũ, chỉ chờ một cái hạ lệnh, sẽ lập tức liều chết xông tới. Lúc này, được đặt tên là Lâm Già Thiên bệnh hoạn thanh niên không có rẽ cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt, mà là đưa mắt rời đi hướng sáu gia tộc lớn nhất đội ngũ. Thanh âm khàn khàn bệnh hoạn mà nói, các vị, tại hạ Táng Tông Thiên Kiêu. Lâm Già Thiên, cái gì, hắn là Táng Tông Thiên Kiêu? Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít cả kinh, Táng Tông cùng Ma Tông Thiên Kiêu chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhất là hơn thần bí Táng Tông Thiên Kiêu, từ mạt có bất kỳ thà quan tin tức, không nghĩ tới, trước mắt vị thanh niên này, lại là Táng Tông Thiên Kiêu. Chẳng qua là, giật mình thuộc về giật mình, Táng Tông Thiên Kiêu, bây giờ tới nơi này làm gì? Bọn họ cũng biết, Táng Tông trưởng lão ở Lăng Kiếm Tông xuất thủ cứu qua Lâm Tiêu. Táng Tông không biết loại nguyên nhân nào, cố ý bảo vệ Lâm Tiêu, nhưng là, coi như Táng Tông nghĩ tưởng nhúng tay, cũng phải phái ra nửa bước Vũ Hoàng cùng cửu trọng vũ quân cao thủ đi. Phái một cái thiên kiêu tới, để cho không không chịu chết hay sao? Chẳng lẽ, các ngươi Táng Tông cũng muốn quản chuyện này hay sao? La Hồng Thanh thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu là như vậy, vậy thì gọi các ngươi Táng Tông tiền bối tất cả đi ra đi. Những người khác thần sắc cũng rối rít lạnh xuống. Nếu như Táng Tông thật muốn nhúng tay, vô cùng có khả năng, có Táng Tông cao thủ giấu ở sau lưng. Bất quá, bọn họ còn có cường đại lá bài tẩy. Coi như Táng Tông người nhúng tay, cũng không ngăn được bọn họ. Các vị, ta Táng Tông, đúng là tới giữ được Lâm Tiêu. Bất quá, lần này, chỉ có ta một người tới. Bệnh hoạn thanh niên thần sắc bình tĩnh đạo. Hơn nữa, ta cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Chương 962, Thôn Thiên Đế Tôn. Chương 962. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ rối rít sai lăng. Chỉ có một người tới, còn tuyên bố muốn giữ được Lâm Tiêu. Hơn nữa, còn không ra tay. Bệnh này thái thanh niên suy nghĩ không tật xấu chứ. Cho dù là Lâm Tiêu, đều hết sức không hiểu. Không ra tay, còn giúp hắn như thế nào? Hơn nữa, coi như là xuất thủ, một cái vị thanh niên thiên kiêu, cũng thay đổi không cái gì chứ. Hừ, đừng nói ngươi không ra tay, coi như ngươi xuất thủ, không làm nên chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì khác, xin rời đi đi, nếu không, nghỉ trách chúng ta không khách khí. Lúc này, một tên Đoàn gia lão giả hừ lạnh nói, hai mắt căm tức nhìn Lâm Tiêu, không nhịn được liền muốn động thủ. Không sai, vô luận như thế nào, hôm nay Lâm Tiêu hẳn phải chết. Nếu như ngươi muốn ngăn trở, coi như ngươi là Táng Tông Thiên Kiêu, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Hình gia lão giả cũng quát lạnh, ta không cần các ngươi nương tay. Bất quá, chư vị chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút, ta là phải như thế nào giữ được Lâm Tiêu sao? Thanh âm khàn khàn đất trả lời một tiếng. Lâm Già Thiên hướng Lâm Tiêu nhìn tới, đạo, Lâm Tiêu, đây là một giọt hoàng tuyền, ta đại biểu tông môn tặng cho ngươi. Dứt lời, Lâm Già Thiên đem một cái bình ngọc hướng Lâm Tiêu ném qua tới. Hoàng tuyền, không chỉ là Lâm Tiêu, cho dù là tất cả mọi người tại chỗ cũng một trận không hiểu, có thể sử dụng trích để cân nhắc. Hoàng tuyền là cái gì? Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng cho tới bây giờ không có nghe Táng Tông người nhắc qua. Hơn nữa, tặng cho Lâm Tiêu một giọt hoàng tuyền là ý gì? Chẳng lẽ Lâm Tiêu vẫn có thể dựa vào một giọt này hoàng tuyền đột phá hay sao? Coi như có thể tại chỗ nhanh chóng đột phá, loại trường hợp này, Lâm Tiêu vẫn có thể chạy trốn hay sao? Lâm Tiêu cũng một trận không hiểu, bất quá, hay là đem bình ngọc nhận lấy đến, rồi sau đó, chính là nghe được Lâm Già Thiên truyền âm. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu thần sắc rung một cái, khó có thể tin nhìn Lâm Già Thiên. Ngược lại đều phải khai chiến, không bằng thử một lần. Trong lòng thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu liền đem trong nhẫn chữ vật khô lâu thủ trưởng lấy ra. Đem bình ngọc mở ra, để cho giọt kia hoàng tuyền nhỏ vào đến khô lâu trên bàn tay. Suy, trong nháy mắt, khô lâu thủ trưởng phảng phất thấy cái gì tuyệt thế thức ăn ngon một dạng đem giọt kia hoàng tuyền chợt hút vào trong đó. Ngay sau đó, toàn bộ Khô Lâu thủ trưởng bắt đầu rung động, phảng phất có hủy thiên diệt địa lực lượng muốn bộc phát ra một dạng, giống như thiên địa không cho. Lâm Tiêu đem linh lực phụ ở phía trên, liền có một cổ đậm đà ăn mòn khí tức lan tràn ra. Quả nhiên, Lâm Tiêu hai mắt nhất thời sáng choang, rồi sau đó linh lực dũng động, khống chế Khô Lâu thủ trưởng, hướng phía trước ngoài mười mấy dặm đối diện kích bắn qua. Thấy vậy, tất cả mọi người rối rít sai lăng, Lâm Tiêu lại dám chủ động xuất thủ. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là dựa vào Khô Lâu này tay là có thể đánh bại chúng ta sao? Buồn cười. La Gia nửa bước Vũ Hoàng khinh thường lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, cường đại nửa bước Vũ Hoàng lực lượng dũng động mà ra, xông về Khô Lâu thủ trưởng. Ô ô, nhưng mà đang lúc này, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục, khiến cho người trận trận tê cả da đầu, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới. Ngút trời hoàng khí sôi trào mãnh liệt mà ra, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy ăn mòn khí tức, tự Khô Lâu kia trên bàn tay tản ra, tàn phá thiên địa, phảng phất cả khu vực đều phải bị ăn mòn thành hư vô. Ngay sau đó, thi khí cuồn cuộn, phiên giang đảo hải như vậy hoàng tuyền lực lượng phun ra, tự Khô Lâu trên bàn tay hướng bốn phương tám hướng dâng trào, đậm đà cực kỳ khí tức tử vong tràn ngập thiên địa. Suy, kia nửa bước Vũ Hoàng thi triển ra lực lượng, trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, cả phiến hư không đều bị kia phô thiên cái địa hoàng tuyền lực lượng cuồn cuộn bao phủ đi. Không được, mau ra tay, cảm nhận được đậm đà tử vong mùi vị, La Gia nửa bước Vũ Hoàng thần sắc đại biến, lập quát một tiếng, vội vàng đẩy ra song trường, đem thật lớn vô cùng trưởng lực thi triển mà ra, hướng cuồn cuộn bao phủ đi hoàng tuyền lực lượng oanh chụp đi. Khắc lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng vừa làm tức xuất thủ, còn lại vũ quân cũng rối rít xuất thủ. Suy suy, nhưng mà đảm nhiệm được vô số đạo ánh đao kiếm mang cùng quyền mang trưởng lực cuồn cuộn dâng trào mà ra, kia ngập lụt vỡ đê như vậy hoàng tuyền lực lượng thế không thể đỡ, đem hơn mấy trăm ngàn danh vũ quân cường giả lực lượng một đường ăn mòn đi, từ trước tới sau một đường bao phủ đi. Không, a a, từng trận hoảng sợ kêu to cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tam đại gia tộc đứng vị trí phương viên mười mấy dặm khu vực, trong nháy mắt bị hoàng tuyền lực lượng bao phủ, vô cùng ăn mòn khí tức hướng xích phương viên mấy trăm dặm. Cho dù là thành tường tử gia nhất phương mọi người, còn có đứng ở khác ba phương hướng đoạn hình hướng tam gia mọi người, đều tựa như muốn hít thở không thông. Cổ khí tức kia quá mức đáng sợ, phảng phất mỗi người đều phải bị vô căn cứ ăn mòn xuống một dạng, tất cả mọi người trong lòng đều rối rít hoảng hốt. Kia ngút trời hoàng tuyền lực lượng không có bao phủ đến thành tường vị trí, bất quá hơi thở kia cùng dư âm lại để cho người sợ hãi. Trên tường thành một đám cường giả thi xuất tay, mới vừa ngăn trở cản lại, lúc này Lâm Tiêu nhất phương mọi người cùng khác ba phương hướng tam đại gia tộc mọi người cũng hoàn toàn bị kinh sợ. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi Khô Lâu kia thủ trưởng sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, nhiều cường giả như vậy thi triển ra lực lượng đều không cách nào đem vung bay, ngược lại toàn bộ bị ăn mòn. Đợi đến kia hoàng tuyền lực lượng cùng hoàng khí chậm rãi tản đi lúc, tất cả mọi người chỉ thấy từng cổ Khô Lâu từ kia trong hư không hoàng vụ chính giữa rơi xuống, tổng cộng liên tiếp có hơn mấy trăm ngàn Khô Lâu cốt rơi xuống. Đợi đến hoàng vụ tiêu tan lúc, trong hư không đã không có người nào. Cái gì? Tất cả mọi người một trận hoảng sợ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng khó tin thần sắc. Khô Lâu kia thủ trưởng bộc phát ra lực lượng, lại đem ba gã nửa bước Vũ Hoàng, 20 danh cửu trọng vũ quân cùng hơn mấy trăm ngàn danh còn lại vũ quân toàn bộ ăn mòn xuống. Toàn bộ người bị ăn mòn được chỉ còn lại Khô Lâu, không một sống sót, ngay cả nửa bước Vũ Hoàng cũng tia không chút ngoại lệ. Khô Lâu kia thủ trưởng cùng kia hoàng tuyền rốt cuộc là vật gì? Phân phối hợp lại cùng nhau lại sẽ kinh khủng như vậy? Một đòn xua nát nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ đánh chết, vậy nhưng là tương đương với Vũ Hoàng toàn lực nhất kích lực lượng a. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Vô số đảo rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Bọn hắn bây giờ mới hiểu được Lâm Già Thiên không ra tay là ý gì. Mang đến hoàng tuyền kích hoạt cổ lực lượng kia, một đòn đủ đánh chết tam đại gia tộc hơn mấy trăm ngàn danh cao thủ. Trong nơi này còn dùng hắn xuất thủ, đây quả thực là chu diệt a. Cho dù là Lâm Tiêu, trong đôi mắt cũng tận là khó tin ánh sáng, Khô Lâu thủ trưởng hắn biết, lúc trước là bạch sắc, hắn rót vào linh lực càng mạnh, bộc phát ra ăn mòn lực lượng lại càng cường, mà lần trước ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, được chôn cất tông thiên tài Tạp Cốt Khuê thi triển ra ăn mòn lực lượng xâm nhiễm kích hoạt sau khi, thì trở nên khác thành hoàng sắc, kích thích ra lực lượng, cũng thay đổi thành thuần túy hoàng tuyền lực lượng, mà lần này, ở đó trích, hoàng tuyền, rót vào sau khi, lại bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Ngay cả bao gồm nửa bước vũ hoàng ở bên trong nhiều cường giả như vậy, cũng toàn bộ đánh chết. Hắn còn dám khẳng định, nếu là ngoài ra tam đại gia tộc cũng liệt vào trong đó, khẳng định cũng sẽ bị toàn bộ đánh chết. Hoàng Tuyền kích hoạt đi ra Khô Lâu thủ trưởng, kinh khủng vượt quá hắn tưởng tượng. Chương 963, ngươi vì sao họ Lâm? Chạy, vừa lúc đó, hướng ra lão giả trước tiên đại uống. Hắn bây giờ mới ý thức tới, giọt kia, Hoàng Tuyền có nhiều đáng sợ. Khô Lâu kia thủ trưởng thông qua hoàng tuyền bộc phát ra hoàng tuyền lực lượng quá mức kinh khủng, tam đại gia tộc bị một đòn toàn diệt. Bọn họ cũng không biết Khô Lâu kia thủ trưởng có hay không còn có thể lại bộc phát ra như vậy uy lực. Nếu như còn có thể một lần nữa như vậy, tiếp theo gặp họa chỉ sợ sẽ là bọn họ đoạn hình hướng tam đại gia tộc chính giữa nhất phương coi như không có. Âm La người tam đại gia tộc đội ngũ hầu như không còn, bọn họ còn lại tam đại gia tộc, coi như hơn nữa lá bài tẩy, cũng không phải Tử gia nhất phương mọi người đối thủ. Hơn nữa tại loại này tất bại dưới tình huống, bọn họ, lá bài tẩy, sợ rằng cũng sẽ không lộ diện. Cho nên, chỉ có trước tiên chạy trốn, mới có thể lớn nhất giảm bớt thương vong. Ở hướng ra lão giả hô đầu hàng sau khi, đoàn gia, hình gia cường giả đều bắt đầu quay đầu, giết. Lúc này, Lâm Tiêu cũng lớn uống, hắn cũng không biết Khô Lâu kia thủ trưởng hay không còn có thừa uy, bởi vì, ở kích thích ra vẻ này uy lực sau khi, hắn đã mất đi đối với Khô Lâu thủ trưởng khống chế. Bất quá, còn ủng có kinh khủng như vậy hoàng tuyền lực lượng có khả năng thật rất nhỏ, vì vậy, nhất định phải mở miệng để cho Tử gia nhất phương mọi người đuổi giết. Giết a, ở Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống sau khi, Tử Cung chính là hướng ra phương hướng lướt ầm ầm ra. Quát to lên. Vạn Tượng các ba gã cửu trọng vũ quân, Cửu Tiêu Tông 10 vị cao thủ, cùng với Thương Long Tông 9 người, cũng rối rít điều động, cùng Tử gia mọi người đồng thời, hướng tam đại gia tộc đuổi giết đi. Trận trận tiếng la giết vang lên, bị 6 gia tộc lớn nhất bao vây, bây giờ phản đuổi giết, là cực kỳ phấn chấn lòng người chuyện, mà Cửu Tiêu Tông Thương Long Tông các cao thủ cũng tương đối ăn ý. Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước vũ hoàng, cùng Tử Cung cùng đuổi giết hướng ra. Lưỡng danh nửa bước vũ hoàng, đuổi giết hướng hình ra phương hướng, mà Thương Long Tông cao thủ, toàn bộ đuổi giết hướng đoàn ra phương hướng, Vạn Tượng các cùng Tử gia còn lại vũ quân cao thủ, là chia hướng ba phương hướng đuổi giết, cự ly vốn cũng không xa, đối với cái này nhiều chút vũ quân cao thủ mà nói. Rất nhanh thì truy kích tới, cùng đối phương đánh vào đồng thời, mà Lâm Tiêu chính là trước tiên xông về Khô Lâu thủ trưởng bay đi vị trí. Linh lực lần nữa khống chế được Khô Lâu thủ trưởng, phát hiện không có hoàng tuyền dư lực sau khi liền đem thu, rồi sau đó mới vừa hướng đoàn ra phương hướng bạo vút đi, gia nhập trong chiến đấu. Từng đạo đao quang kiếm ảnh kích thích, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh phát ra, từng cổ một kinh khủng ba động và sóng khí bộc phát ra, tràn ngập hư không, đinh tai nhức óc thanh âm bên tai không dứt. Chiến đấu kéo dài tốt một đoạn thời gian mới vừa chấm dứt, toàn bộ Tử gia trụ sở chính cũng bị dư âm hủy ba thành, đoạn hình hướng tam đại gia tộc, tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, nửa số thất bại, những người còn lại cũng bị thương thảm trọng. Bất quá, ba gã nửa bước vũ hoàng, đúng là vẫn còn thi triển ra cường đại lá bài tẩy. Lấy ra ngự thiên thuyền, mang theo gần một nửa người chạy trốn, điều này làm cho Lâm Tiêu đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Không có thể đem 6 gia tộc lớn nhất, toàn bộ lưu lại. Nhưng, đây đối với nguy cơ lần này mà nói, đã là tối kết quả tốt, tam đại gia tộc toàn diệt, khác tam đại nhà tử vong hơn nửa, một nửa kia bị thương, đã là tổn thất cực kỳ lớn, mà cuộc chiến đấu này chiến lợi phẩm, đoạn hình hướng tam gia thương vong nhẫn chữ vật, vốn là phải đóng với Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông. Bất quá bị Lâm Tiêu đám người cự tuyệt, toàn bộ dùng cho bổ sung Tử gia, dù sao Tử gia khoảng thời gian này bị mấy gia tộc lớn minh ám liên công hao tổn không nhỏ, mà bị hoàng tuyền lực lượng tiêu diệt Âm La người tam gia. Ngay cả nhẫn chữ vật, toàn bộ đều cùng hủy, có thể tưởng tượng kia Hoàng Tuyền lực lượng khủng bố đến mức nào. Bất quá, nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm là không có, nhưng Lâm Tiêu cũng nhận được chỗ tốt to lớn, bị ăn mòn rớt thịt thân hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô cốt. Đều bị hắn nhận lấy tới, những thứ này khô lâu cốt, đều là vũ quân cấp bậc, có ba bộ, hay lại là nửa bước vũ hoàng khô lâu cốt, chịu đòn năng lực, nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là lấy những thứ này khô lâu, luyện chế ra hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô đến, kia chiến lực sẽ có liền đáng sợ. Ngày sau, hắn há chẳng phải là tương đương với mang theo một nhánh khổng lồ cao cấp vũ quân đội ngũ. Toàn bộ nhận lấy những thứ này khô lâu cốt sau khi, Lâm Tiêu đáy lòng một trận hưng phấn, hận không được lập tức tu luyện chiến đấu khô lâu. Đa tạ, lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Già Thiên nói cảm ơn đạo. Những người khác cũng rối rít hành lễ nói tạ, nếu là không có Táng Tông Thiên Kiêu, không có Táng Tông giọt kia, Hoàng Tuyền, bọn họ hôm nay cũng sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Bọn họ cũng biết, giọt kia, Hoàng Tuyền, cho dù là đối với Táng Tông mà nói, nhất định cũng là vô cùng chân quý. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Táng Tông xuất thủ, tự nhiên có chúng ta Táng Tông nguyên nhân. Lâm Già Thiên ngược lại không có lộ ra quá mức để ý. Vô luận như thế nào, cảm ơn tiểu huynh đệ cùng Táng Tông xuất thủ tương trợ. Nếu không hôm nay, chúng ta Tử gia sợ rằng khó mà giữ được. Lớn như vậy ân, không bao giờ quên, ngày sau Táng Tông nếu có nhu cầu Tử gia tương trợ địa phương. Cứ mở miệng, chúng ta Tử gia nhất định sẽ dư lực tương trợ. Tử Cung lần nữa chắp tay nói cảm ơn đạo. Nghe vậy, Lâm Tiêu có chút cau mày. Táng Tông mặc dù xuất thủ trợ giúp, nhưng còn có một chuyện, Tử gia người khả năng không biết, nếu là Táng Tông cùng vận mệnh thần điện có quan hệ. Kia Tử gia nếu là cùng Táng Tông đi quá gần, kia đối với Tử gia mà nói, sẽ là càng nguy hiểm sự tình. Bất quá, trước mắt còn vô tin tức chính xác, vận mệnh thần điện cùng Táng Tông có quan hệ hay không? Còn rất khó phán định, Táng Tông tương trợ hắn hai lần, đây cũng là thật, bất kể từ cái gì mục đích. Hôm nay, hắn cũng không thể đem lời vạch rõ. Hơn nữa, hắn còn có một cái càng khẩn cấp hơn sự tình. Được, đối với Tử Cung lời nói, Lâm Già Thiên cuối cùng gật đầu một cái. Ta có chuyện, yêu cầu với ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Già Thiên nói. Được, Lâm Già Thiên gật đầu, không có cự tuyệt. Sau đó, ở Tử gia dưới sự an bài, hai người tới Tử gia một nơi hơi an toàn ẩn núp bên trong căn phòng. Ngươi vì sao họ Lâm? Chắc chắn bên trong căn phòng không người có thể nghe trộm sau khi. Lâm Tiêu vừa mở miệng liền dò hỏi. Thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Tên ta có gì khác? Lâm Già Thiên không trả lời, mà là thanh âm khàn khàn nói. Ngươi rất giống một người. Rất giống, rất giống. Lâm Tiêu trực tiếp nói. Đây cũng là hắn đầu tiên nhìn thấy Lâm Già Thiên liền bị kinh sợ nguyên nhân. Lâm Già Thiên cùng một người quá giống nhau. Bộ dáng, gương mặt, cơ hồ là giống nhau như đúc, mà người kia chính là phụ thân hắn, Lâm Chiến Thiên. Lâm Già Thiên so với hắn còn xa phải giống như phụ thân hắn. Nói chính xác, hắn chẳng qua là thần, giống như hắn thần vận, khí chất cùng phụ thân hắn tương tự, bộ dáng thượng ngược lại không có như vậy tương cận, mà Lâm Già Thiên chính là diện mạo tương tự trình độ, sợ rằng đều đã đạt tới 99%, chỉ bất quá Lâm Già Thiên chẳng qua là bệnh hoạn, diện mục tái nhợt, lộ vẻ ra, nhưng, cũng không che giấu được, Lâm Già Thiên cùng phụ thân hắn giống nhau sự thật, chẳng qua là, hắn rất là không hiểu, phụ thân hắn, cho tới bây giờ không có nói tới qua, hắn có cái gì huynh đệ, chuyện này, phụ thân hắn, chắc không cần có bất kỳ giấu giếm nào mới đúng, bất quá, nhìn Lâm Già Thiên cốt linh, cùng hắn cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu, nếu thật là huynh đệ, lại có chút không phù hợp, trừ phi là đồng bào, nhưng nếu là đồng bào huynh đệ lời nói, hắn tướng mạo lại không thể với Lâm Già Thiên kém đừng như vậy đại chứ. Hơn nữa, bọn họ Lâm gia chẳng qua là Đông Nam giác một cái đế quốc nho nhỏ phương. Thật nếu là huynh đệ, Lâm Già Thiên tại sao lại khả năng xuất hiện Đông Nam vực, còn biến thành Táng Tông đệ tử, mà nhược Lâm Già Thiên cùng phụ thân hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì sao dáng dấp như vậy giống nhau? Lâm Già Thiên vì sao lại họ Lâm? Không thể nào có đúng lúc như vậy sự tình chứ. Đối với lần này, Lâm Tiêu là mãn não nghi ngờ. Chương 964, Lâm Già Thiên trả lời đối với Lâm Tiêu lời nói. Lâm Già Thiên mặt lộ vẻ suy tư, lâm vào thật sâu suy tư chính giữa, rồi sau đó lại lắc đầu, giọng rất khẳng định lên tiếng nói, ta không có bất kỳ thân nhân. Hắn biết Lâm Tiêu muốn nói gì, trực tiếp muốn đoạn Lâm Tiêu cái ý niệm này. Làm sao ngươi biết, ngươi không có người thân? Lâm Tiêu phản bác, Lâm Già Thiên cùng phụ thân hắn, quả thực rất giống, lại vừa là họ Lâm, muốn bảo hoàn toàn là trùng hợp. Hắn tuyệt đối không tin, ta là cô nhi, Lâm Già Thiên thanh âm khàn khàn, giọng kiên quyết đạo, sư tôn ta nói bọn họ chết, liền nhất định chết. Vừa nói, Lâm Già Thiên ý vị thâm trường đưa mắt nhìn hướng Lâm Tiêu. Đạo, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết, ta cùng với có ai quan, hoặc là có người thật muốn cùng Táng Tông nhờ vả chút quan hệ lời nói. Ta khuyên ngươi, vẫn là chết cái ý niệm này đi. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, có chút không rõ ý nghĩa, chính là muốn để cho Lâm Già Thiên đi tìm phụ thân hắn. Bất quá, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại liền vội vàng ngừng miệng. Nếu như, Táng Tông cùng vận mệnh thần điện có liên quan, hoặc là... ngay cả Lâm Già Thiên đều bị vận mệnh thần điện khống chế. Như vậy, nếu để cho Lâm Già Thiên đi tìm phụ thân hắn, chẳng phải là muốn hại phụ thân hắn? Hay hoặc là, Lâm Già Thiên trong lời nói, cũng có ý tứ như thế? Đã như vậy, khả năng này, là ta nhìn lầm, lắc đầu một cái, Lâm Tiêu phun ra những lời này. Lâm Già Thiên cũng đúng Lâm Tiêu trả lời tương đối hài lòng. Chợt hỏi, nhưng còn có những chuyện khác? Lâm Tiêu muốn hỏi Táng Tông có hay không cùng vận mệnh thần điện có liên quan. Bất quá, giống vậy ngừng miệng, hỏi ra những lời này, cũng đã tỏ rõ hắn, thậm chí còn hắn thế lực sau lưng cũng đang hoài nghi. Để cho Lâm Già Thiên biết được, rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ. Hơn nữa, coi như Táng Tông cùng vận mệnh thần điện có liên quan, Lâm Già Thiên cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hoàng Tuyền là cái gì? Cuối cùng, Lâm Tiêu lại hỏi ra cái này hỏi. Táng Tông độc nhất bảo vật, coi như là toàn bộ Táng Tông, cũng không cầm ra bao nhiêu trích tới. Lâm Già Thiên không có trực tiếp trả lời, Táng Tông vì sao phải cứu ta? Lâm Tiêu lại hỏi, sợ rằng, ngươi muốn đi hỏi chúng ta Táng Tông tiền bối, phía sau có như thế nào khảo lượng? Bất quá, ngươi khả năng không cách nào thấy bọn họ, trừ phi, bọn họ bằng lòng gặp ngươi. Lâm Già Thiên lại đi vòng nói chuyện giọt nước không lọt. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Kia thay ta cảm ơn các ngươi Táng Tông tiền bối. Lâm Tiêu cuối cùng không có truy hỏi nữa. Đối phương không muốn trả lời. Hỏi lại, chỉ sợ cũng hỏi cũng không được gì. Nếu như không có chuyện gì khác, hữu duyên sẽ gặp lại đi. Lâm Già Thiên xoay người liền muốn rời đi. Chợt nhớ tới cái gì, lại không quên nhắc nhở. Đúng, một giọt, hoàng tuyền, uy lực, cũng không có đáng sợ như vậy. Đáng sợ là ngươi bộ xương khô kia thủ trưởng, ngươi cũng không cần hỏi, khô lâu kia thủ trưởng cụ thể là cái gì, đừng nói là ta, liền ngay cả chúng ta tông chủ, cũng không biết, khả năng, hắn là giết người chí mạng vũ khí sắc bén, nhưng cũng có thể là một đại tay vật, liền ngay cả chúng ta tông chủ, cũng không dám muốn ngươi khô lâu kia thủ trưởng, ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi, dứt lời, Lâm Già Thiên chính là sắp xếp bước, rời phòng, Lâm Tiêu chấn động trong lòng. Hắn đều có chút không nghĩ tới, khô lâu kia thủ trưởng lại còn có khổng lồ như vậy uy hiếp, ngay cả Táng Tông tông chủ, cũng không dám muốn, thiên nhãn chính là treo ở trên cổ đao, ta thiên nhãn cũng ở trong người, còn sợ nhiều uy hiếp. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, khô lâu thủ trưởng là tà vật, cũng tuyệt đối tà bất quá thiên nhãn, nếu thiên nhãn cũng ở trong người, cũng không sợ lại nhiều tà vật, đương nhiên, thiên nhãn vào cơ thể. Đó là bất đắc dĩ lựa chọn, mà coi như không có thiên nhãn, muốn để cho hắn buông tha bộ xương này thủ trưởng, hắn cũng sẽ không cam lòng. Mà Lâm Già Thiên vừa đi, Lâm Tiêu mới vừa đi ra gian phòng, tử linh bóng người, rất nhanh liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu, Thương Long Tông chư vị trưởng lão, cùng Cửu Tiêu Tông trưởng lão, còn có chúng ta Tử gia cũng thương nghị được, chuẩn bị thừa thắng xông lên, phân biệt đi công kích 6 gia tộc lớn nhất, đi. Diệt trừ 6 gia tộc lớn nhất uy hiếp, tử linh vừa lên tới liền hướng về phía Lâm Tiêu trực tiếp nói. Diệt trừ 6 gia tộc lớn nhất uy hiếp, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông, mặc dù trước tới cứu viện, tham dự đánh chết trong đó tam đại gia tộc không ít cường giả. Nhưng, cái này ở trên danh dự, cũng chỉ là cứu viện, mà nếu như Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông, kể cả Tử gia đồng thời, phân biệt đi công kích 6 gia tộc lớn nhất, kia coi như là ở hướng 6 gia tộc lớn nhất khai chiến. Hơn nữa, còn phải diệt 6 gia tộc lớn nhất uy hiếp, cũng chính là tát những thứ kia đứng đầu lực lượng. Một khi Thánh Hoàng Khư Trung Võ Hoàng đi ra, kia Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông cũng sẽ gặp phải Lục Đại Vũ Hoàng liên thủ. Mặc dù Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông Vũ Hoàng đều không ít, không sợ Lục Đại Vũ Hoàng liên thủ, nhưng nếu thật sự đánh, tất nhiên sẽ có không nhỏ phiền toái. Nếu như Lục Đại Vũ Hoàng đối với hai đại tông môn hậu bối xuất thủ lời nói, hậu quả kia nghiêm trọng hơn. Vả lại, nếu cùng hai đại tông môn căm thù những tông môn khác, cũng âm thầm ra một phần lực, kia đối với hai đại tông môn mà nói, cũng sẽ là thiên đại phiền toái. Hắn đều có chút không nghĩ tới, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông trưởng lão lại sẽ đồng ý liên hiệp Tử gia phân biệt đi công kích 6 gia tộc lớn nhất. Đây là người nào đề nghị? Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Ta đề nghị, Tử Linh cười giả dối. Đạo, ta biết, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. Lâm Tiêu, hắn quả thật là nghĩ như vậy. Nghĩ tưởng muốn tiêu diệt Tử gia, đúng là 6 gia tộc lớn nhất mục đích một trong. Dù sao Tử gia cùng Âm gia rất gần, sau khi chính là La gia cùng Văn gia. Bất quá, Đoàn gia, Hình gia cùng Hướng gia, cách Tử gia cực xa, ở trên lợi ích, căn bản không có quá xung đột lớn. Mặc dù, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thành trì tiền đặt cuộc là một cái trong số đó. Sợ mình tổn thất thành trì, rất sợ Tử gia trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng, chủ yếu nhất mục đích, chính là muốn diệt trừ hắn. Nếu muốn giết hắn, như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương, thậm chí còn phải đem toàn bộ uy hiếp diệt trừ. Đây là hắn từ trước đến giờ phong cách hành sự. Tử Linh, đối với hắn ngược lại rất biết, chẳng qua là, ngại vì tông môn, hắn cũng không có phương tiện nói lên liên hiệp đi diệt trừ 6 gia tộc lớn nhất uy hiếp. Chuẩn bị tu luyện ra một nhóm chiến đấu khô lâu sau khi lại đi trả thù, không ngờ, Tử Linh lại thay hắn mở miệng. Hơn nữa, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông trưởng bối lại đều đồng ý, đã như vậy, hắn đảo cũng không tiện cự tuyệt, ngược lại, cùng 6 gia tộc lớn nhất thù cũng đã hoàn toàn kết làm. Thừa dịp tin tức còn không có truyền ra động, thừa thắng xông lên, bây giờ cơ hội tốt nhất, nhất là Âm gia, La gia cùng Văn gia, tam đại gia tộc tổn thất lớn nhất, trừ nửa bước Vũ Hoàng, loại gia tộc này chỉ có cao cấp nhất lực lượng gia. Còn có những thứ kia chết hơn mấy trăm ngàn danh vũ quân, cũng đến từ tam đại gia tộc, cự ly xa hơn Đoạn Hình Hướng tam gia, chỉ phái tới cao cấp nhất lực lượng. Mà lấy bọn hắn bây giờ hai tông nhất tộc đứng đầu lực lượng, cũng đủ phá hủy bất kỳ không có Vũ Hoàng trấn giữ gia tộc. Chỉ cần đối phương không kịp rời cứu viện, việc này không nên chậm trễ. Vậy, chúng ta liền mau sớm lên đường đi. Lâm Tiêu cuối cùng hướng về phía Tử Linh gật đầu nói. Trong đôi mắt hiện ra một vệt sát quang, gật đầu một cái, Tử Linh cùng Lâm Tiêu rời bước. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là cùng Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông trưởng lão và Tử gia cao thủ hội họp. Lần này, Vạn Tượng Các không có tham dự. Vạn Tượng Các ba gã cửu trọng vũ quân cao thủ, tất cả ở lại Tử gia bên trong, lại thay Tử gia ngừng tay một đoạn thời gian. Mà Tử gia, bây giờ cửu trọng vũ quân trưởng lão, Tử cung ngoại trừ, tổng cộng chỉ còn lại 8 vị, trừ nhị trưởng lão cùng 2 vị ngừng tay Tử gia. Còn lại 5 vị, cũng theo Tử cung cùng điều động. Ngoài ra, còn 8 vị bát trọng vũ quân trưởng lão, cùng 10 vị thất trọng vũ quân trưởng lão, vừa vặn đủ tràn đầy 2 chiếc ngự thiên thuyền, mà ngự thiên thuyền hay lại là Cửu Tiêu Tông cho kiếm ra tới. Tử gia ngự thiên thuyền, một chiếc ở Tử Hoàng nơi đó, một loại ở Lăng gia, chỉ còn lại một chiếc. Đi, ở đội ngũ tề tụ sau khi, một đám người chính là lặng lẽ rời đi Tử gia trụ sở chính. Cách xa đám người tầm mắt sau khi, mới vừa lấy ra ngự thiên thuyền, gia tốc đi 6 gia tộc lớn nhất đệ nhất gia. Âm gia, chương 965, quỷ dị âm gia. Âm gia, cùng những gia tộc khác bất đồng, âm gia khống chế mấy chục tòa thành trì. Bất quá, âm gia người cũng rất ít phân tán ở các nơi thành trì. Âm gia người cơ hồ cũng hội tụ ở trụ sở chính, mà âm gia trụ sở chính thành trì cũng không có một người ngoài. Bởi vì, âm gia trụ sở chính thành trì, cho dù là ở buổi trưa, cũng lộ ra cực kỳ âm trầm kinh khủng, cuồn cuộn âm khí lượn lờ với phương viên mấy trăm dặm cả tòa thành trì. Lúc này, 4 chiếc ngự thiên thuyền vạch qua, xuất hiện ở âm gia ngoài mười mấy dặm. 4 chiếc ngự thiên trên thuyền chính là Lâm Tiêu mấy người. Nhìn Âm Sâm Sâm, âm khí cuồn cuộn tràn ngập âm gia trụ sở chính. Lâm Tiêu cũng thầm cảm thấy một trận phát rét, chỗ này thật đúng là không giống như là người sống chỗ ở phương, chỉ thích hợp âm gia những thứ kia luyện hóa thi thể người vào ở, coi như là âm gia cởi mở, sợ rằng đều không người nguyện ý tiến vào. Cũng khó trách, âm gia người chẳng qua là khống chế những thành trì khác, có rất ít người lâu dài ở bên ngoài thành trì, chỗ này cực là thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp, nếu như Lam Thi Khôi ở nơi này tu luyện lời nói, có lẽ còn có cơ hội bước vào cửu trọng vũ quân, thậm chí còn nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, Lam Thi Khôi khí tức đã đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới, muốn cho tiến bộ, độ khó rất lớn, nơi này âm khí bao phủ, nhất định có chỗ đặc thù, nếu khiến Lam Thi Khôi ở chỗ này tu luyện lời nói, có lẽ có thể làm cho tiến thêm một bước. Lam Thi Khôi hiện tại khi đạt tới bát trọng vũ quân cảnh giới, liền có thể lực chiến nửa bước vũ hoàng, nếu tiến thêm một bước, đạt tới cửu trọng vũ quân, coi như không cách nào lực kháng vũ hoàng, nhất định cũng có thể tùy tiện đem nửa bước vũ hoàng đánh bại. Chờ nếu Lam Thi Khôi đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới, có lẽ chính thức có được có thể lực kháng vũ hoàng thực lực cũng khó nói. Nếu thật như thế, hắn liền nắm giữ một khoản to lớn trợ lực, một người liền đủ càn quét những gia tộc khác, cũng không cần phải kiêng kỵ vũ hoàng. Đương nhiên, muốn đánh âm gia trụ sở chính chủ ý, còn phải trước tiên đem âm gia người giải quyết mới được. Người phương nào xông vào ta âm gia cấm địa? Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, chỉ thấy nhất cá diện mục đích âm trầm lão giả, từ kia cuồn cuộn âm khí hướng bay ra ngoài. Lão giả này tu vi bất ngờ đạt tới cửu trọng vũ quân cảnh giới, sau lưng còn có hơn 10 người ngựa, những người này tu vi đều tại bên trong cao cấp vũ quân cảnh giới tu vi. Xem ra, âm gia chủ lực đi tấn công Tử gia sau, âm gia trụ sở chính cũng phòng bị xâm nghiêm không ít. Tử Cung thấy một chiếc ngự thiên trên thuyền, Tử Cung gương mặt, tên này âm gia lão giả thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Những người khác hắn không nhận biết, nhưng Tử gia Tử Cung, hắn biết rõ là Tử gia bây giờ người chủ sự, bọn họ âm gia, ngay cả đại trưởng lão cũng tự mình đem người cùng các đại gia tộc liên hiệp đi công kích Tử gia. Thế nào bây giờ, đại trưởng lão đám người còn không có tin tức truyền tới, Tử gia người chủ sự Tử Cung liền tới bọn họ âm gia, hơn nữa còn tới 4 chiếc ngự thiên thuyền. Thần thức quét 4 chiếc ngự thiên trên thuyền, lúc này tên lão giả này bất ngờ cảm nhận được những thứ này ngự thiên trên thuyền trên căn bản đều là cửu trọng vũ quân cường giả, còn có mấy người cũng với Tử Cung như thế, để cho hắn không cách nào nhìn thấu. Không được, lui về. Âm gia cửu trọng vũ quân thần sắc biến đổi, lập tức quát to, 4 chiếc ngự thiên thuyền cũng đều là tràn đầy cao cấp vũ quân cường giả a, loại này cấp bậc thực lực bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nghe vậy, đi theo lão giả lao ra hơn 10 người đều rối rít sợ một chút, rồi sau đó cùng tên lão giả kia đồng thời nhanh chóng lui trở về âm gia thành trì âm khí bên trong. Lui ra ngoài hữu dụng không? Tử Cung lạnh rên một tiếng, đạo, ngay cả người chết cũng không buông tha, âm gia người không một cái tốt, chư vị theo ta thấy không bằng ngay cả toàn bộ thành trì cũng diệt coi là. Nghe âm gia là luyện hóa người chết, chôn vô số thi thể ở bên trong, hôm nay xem ra chỉ sợ là thật, không biết âm gia giết bao nhiêu tánh mạng mới chôn ra đậm đà như vậy âm khí, diệt cũng coi là tự có được. Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng lão giả cũng thở dài nói, vậy thì diệt đi. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, nếu như những thứ này âm khí là chôn người chết chôn ra, thi thể kia số lượng, suy nghĩ một chút đều cảm giác được kinh khủng, loại gia tộc này giữ lại liền là kẻ gây họa. Lăng không lên, Lâm Tiêu lấy ra U Thiên Ma Chủ, U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng công lực dũng động, cuồn cuộn ma nguyên điên cuồng rót vào U Thiên Ma Trụ chính giữa. U Thiên Ma Trụ phảng phất bị kích hoạt một dạng hắc khí cuồn cuộn, từ U Thiên Ma Trụ thượng kinh khủng ba động từ U Thiên Ma Trụ thượng cuồn cuộn đi ra. Động thủ. Lúc này Cửu Tiêu Tông nửa bước vũ hoàng hét lớn một tiếng, một nửa người từ ngự thiên trong đỏ lăng không lên, đồng loạt hướng phương viên trăm dặm âm gia bên trong phát động công kích. Lâm Tiêu cũng vào giờ khắc này cầm trong tay U Thiên Ma Trụ kén động, thật lớn hắc mang ngưng tụ thành thực chất hóa thật lớn hắc trụ, cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, đi lại trận trận mãnh liệt hắc phong, hướng Âm gia trong thành trì oanh đập tới, hư không phảng phất đều phải bị đập vỡ đi ra một loại. Âm, âm, âm, cùng lúc đó, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh thấu phát. Từng cổ một cường đại trưởng mang trưởng lực kích thích, giống như kinh đào hãi lãng một dạng vô thiên cái địa vậy hướng Âm gia trong thành trì cuồn cuộn. Tập kích bất ngờ đi, sáu gã nửa bước vũ hoàng, 30-40 danh cao cấp vũ quân, hơn nữa trên căn bản đều là cửu trọng vũ quân chiến lực. Đủ để bao phủ phạm vi mấy chục dặm, chờ đánh tới mặt đất thượng bộc phát ra ba động, sợ rằng cũng có thể đem phương viên trăm dặm địa phương ảnh hưởng đến. Phá hủy, hơn nữa, đây vẫn chỉ là đệ nhất kích, nhưng mà, đang lúc mênh mông như là biển lực lượng, nghiêng đáng hướng Âm gia thành trì âm khí thượng thời điểm. Một đạo to lớn âm màn ảnh chướng sáng lên, bao phủ ở toàn bộ Âm gia thành trì, ngăn trở ở mọi người trong lực lượng, ung ung, một trận âm vang lớn. Mặt đất một trận rung động, kia âm màn ảnh chướng thượng, bộc phát ra ngút trời khí lãng, biến hóa ra mênh mông vô cùng dòng năng lượng ba động. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mờ, cuồn cuộn hướng phương viên trăm dặm bên ngoài ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người không khỏi một trận kinh ngạc ngẩn người. Âm gia lại còn bố trí cường đại phòng ngự trận pháp, ngay cả sáu gã nửa bước vũ hoàng, 30-40 danh cao cấp vũ quân lực lượng hợp kích, cũng bị cản lại. Công kích nữa, đợi đến ba động cuồn cuộn tới lúc, Lâm Tiêu chờ mọi người lần nữa thi triển ra công kích. Cuồn cuộn lực lượng, gạt ra kia cuồn cuộn ba động, lần nữa đánh phía âm gia, đánh vào đạo kia âm gia phòng ngự bình chướng thượng, ung ung, lại một trận đinh tai nhức óc vang lớn truyền ra, mọi người lực lượng, lần nữa hóa thành mênh mông như là biển sóng sức mạnh. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kia phòng ngự bình chướng không chút nào một tia tan vỡ dấu hiệu, điều này sao có thể? Chúng người thần sắc cũng biến hóa đi xuống, âm gia bài trí cường đại như vậy trận pháp, bọn họ hôm nay, làm sao còn diệt âm gia? Chẳng lẽ, liền muốn như vậy không công mà về? Suy, nhưng mà, chính khi bọn hắn chuẩn bị phát động công kích đợt ba thời điểm, cuồn cuộn âm khí, tự âm màn ảnh chướng thượng lóe ra, phảng phất có phương viên trăm dặm âm khí phát ra miệng một dạng đậm đà vô cùng. Vô cùng vô tận âm khí, tràn đầy khắp chân trời, hướng Lâm Tiêu chờ mọi người thật sự ở chân trời, cuồn cuộn tràn ngập tới, đem cả phiến thiên không cũng bao phủ ở, một cổ muốn hủy thiên diệt địa như vậy khí tức kinh khủng. Hướng bọn họ tràn ngập mà tới, trống trơn là tức hơi thở, tự làm Lâm Tiêu có loại muốn hít thở không thông, toi mạng tại chỗ cảm giác, cổ hơi thở này, quá mức đáng sợ, thậm chí, so với hắn cảm nhận được vũ hoàng khí tức. Cũng xa khủng bố hơn, điều này sao có thể? Lâm Tiêu hoảng sợ biến sắc, âm hoàng không phải là đã tiến vào thánh hoàng khư ấy ư? Âm gia, làm sao còn có kinh khủng như vậy tồn tại? Không được, đi mau, cho dù là Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng, cũng ngửi đến khí tức tử vong, kinh hãi kêu to lên. Bất quá, tại chỗ tất cả mọi người, đều tựa như lõm sâu ao bùn một dạng cho dù là nửa bước vũ hoàng. Hành động cũng cực kỳ chật vật. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, chỉ là mấy bước xa, cũng không có trước tiên nhảy vào ngự thiên trong đó, mà kia cuồn cuộn âm khí, từ khắp chân trời hướng bọn họ tràn ngập, càng ngày càng gần, kia cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, cũng càng ngày càng nồng đậm. Chương 966, thoát đi âm gia. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, cầm trong tay vũ hoàng chiến ấn bóp vỡ, vân kính hư ảnh nổi lên, cường đại vũ hoàng uy áp phát ra. Tràn ngập ở kia khí tức kinh khủng thượng, đi mau, vân kính hư ảnh phát giác được đáng sợ dường nào sự tình một dạng lập quát một tiếng. Thủ trưởng trực tiếp về phía trước đánh ra, vũ hoàng chiến ấn nội lực lượng, toàn bộ thi triển ra, hạo đại trưởng lực bùng nổ, hướng phía trước đập tới, đem kia nồng nặc âm khí về phía trước xếp hàng đi. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới vũ hoàng hư ảnh, cũng khẩn trương như vậy, một thời gian ngắn ngủi. Thân thể bọn họ cũng có thể nhúc nhích mở, rối rít nhảy vào ngự thiên trong đó. Suy, suy, suy, ngự thiên thuyền trong nháy mắt chạy. Bốn chiếc ngự thiên thuyền hướng chân trời nhanh chóng vạch qua, đang nhanh chóng rời đi lúc, Lâm Tiêu chính là thấy, kia vũ hoàng chiến ấn thủ trưởng trực tiếp biến mất ở kia cuồn cuộn âm khí chính giữa. Bao phủ nửa bước chân trời âm khí, hướng của bọn hắn thật sự chạy trốn phương hướng. Già thiên tế nhật đất bao phủ ra trên trăm dặm, mới vừa biến mất ở hắn trong tầm mắt, thật là khủng khiếp, Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ, trên mặt đều đã rướm mồ hôi. Kia âm khí cùng khí tức, thực sự quá kinh khủng, không biết sâu cạn tự âm ra vị trí nào, ngay cả Vũ Hoàng chiến ấn lực lượng cũng trực tiếp ngâm đồ trang sức. Cũng không biết là trận pháp hay lại là một vị nhân vật khủng bố tản mát ra. Nếu như là người sau, vậy thì quá mức đáng sợ. Âm gia vô cùng có khả năng có cái gì đại bí mật. Bất quá, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dò đáy âm gia. Chuyện này, chỉ có thể dựa vào còn lại Vũ Hoàng, mà coi như là Vũ Hoàng, sợ rằng, cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Âm gia có đại bí mật à, xem ra, chúng ta cho tới nay, cũng đem âm gia coi thường. Ngự thiên trong đò, Thương Long Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng lão giả thở dài. Trên mặt, cũng là rướm mồ hôi. Sống lâu như thế, kinh khủng như vậy sự tình, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải. Âm gia, xa xa ra bọn họ dự liệu, nếu không phải Lâm Tiêu trong tay còn có Vũ Hoàng chiến ấn. Cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian, sợ rằng hôm nay, tất cả mọi người bọn họ, cũng phải bỏ mạng ở âm gia. Âm gia chuyện, không phải chúng ta có thể điều tra, hay lại là giao cho Vũ Hoàng đi. Một tên khác nửa bước Vũ Hoàng cũng thở dài nói, hơn nửa ngày tả hữu thời gian. Lâm Tiêu đám người, ở lòng vẫn còn sợ hãi chính giữa. Đi La Gia, La Gia trụ sở chính, là một tòa thật to thành trì, kiến trúc hoa lệ bàng bạc, nhân khí hưng vượng, cùng âm gia có khác biệt trời vực, mà La Gia trụ sở chính, trừ người nhà họ La Gia, còn có thế lực khác đội ngũ. La Gia mặc dù tuyệt đối khống chế toàn bộ thành trì, nhưng cũng không chiếm hết cả tòa thành trì, mà là ở thành trì một bên, La Gia trụ sở chính đại viện. Chiếm cứ phương viên mấy chục trên trăm dặm vị trí, đợi đến bay đến La Gia trụ sở chính thành trì lúc, xa xa liền có thể trông thấy La Gia đại viện vị trí. La Gia đại viện khu vực phồn hoa nhất, hưu, một chiếc đã giảm qua tốc độ ngự thiên thuyền vạch qua, xông qua phía trên tường thành, cân nhắc cổ lực lượng trực tiếp thi triển mà ra, đánh về phía thủ thành cường giả, địch tấn công, một tên cửu trọng vũ quân cường giả đại uống, bất quá tại hắn kêu lên tiếng sau, một trận ầm vang lớn, lực lượng kinh khủng ba động bùng nổ, đem cả người hắn lật điều động, một mặt thành tường, ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, khác ba chiếc ngự thiên thuyền cũng bay hướng mà qua, rất nhanh thời gian, vọt thẳng đến La Gia đại viện vị trí. La Gia, chúng ta từ gia công đến cửa tới, dừng lại ở La Gia cửa đại viện trước, Tử Cung hướng về phía La Gia bên trong đại viện, cuồn cuộn đại uống, thanh âm có thể truyền khắp phương viên trăm dặm, dứt lời. Tử Cung thủ trưởng lộ ra, kích động ra mấy đạo lực lượng, đem La Gia cửa đại viện bên ngoài mấy cái vũ quân thủ vệ trực tiếp đánh chết, mặt đất bộc phát ra mấy trận phanh nhiên vang lớn, cuồn cuộn cho bụi bốc lên. Tử gia, không phải là gặp phải liên hiệp công kích sao? Làm sao có thể còn có người tới? Chẳng lẽ, bọn họ còn phải phân ra lực lượng đến, nhân cơ hội đối phó ta La Gia? La Gia trong đại điện, vừa lúc ở liệu tập một trận bên trong tộc hội nghị. Nghe được cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, chủ trì hội nghị trăm năm cửu trọng vũ quân lão giả La Trung giật mình đi qua, thần sắc nhất thời trầm xuống. Hừ, phân ra lực lượng đi ra thì như thế nào? Chẳng lẽ Tử gia còn muốn dùng cái này uy hiếp ta La gia hay sao? Một tên khác cửu trọng vũ quân lão giả phẫn nộ đạo, dám chủ động đánh lên La gia chúng ta chủ ý, nhất định chính là tìm chết. Một người khác nói, đi, sẽ đi gặp Tử gia đội ngũ. Vô luận như thế nào, hôm nay, nhất định sẽ để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có về. La Trung nói, một đám người gật đầu một cái, rồi sau đó, mấy trăm đạo La Gia tinh anh, rối rít từ La Gia hội nghị trong đại điện lao ra. Trực tiếp bạo lướt về phía La Gia đại viện đại môn. Thấy lúc này, 40 người trên dưới đứng ở 4 chiếc ngự thiên thuyền bên cạnh. La Gia mọi người rối rít giật mình, thủ các đại gia tộc vây công Tử gia. Lại còn có thể phái ra nhiều người như vậy tới bọn họ La Gia. Cái đó là Lâm Tiêu, còn có Lăng Hổ cùng Tử Linh, bọn họ lại cũng cùng Tử gia người lăn lộn chung một chỗ. Có thanh niên nhận ra Lâm Tiêu, thứ nhất kinh hô lên, người này bất ngờ chính là La Phàm, La Gia Vũ Hoàng đích huyết thanh niên, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ cùng Lâm Tiêu ba người có đụng chạm, còn bị Lăng Hổ đánh bại qua, tự nhiên nhận ra rõ rõ ràng ràng, còn có La Cẩn mấy người. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, La Trung tự nhiên cũng nhận ra Lâm Tiêu, ban đầu ở Tịnh Thế Thành, hắn liền là tủ hộ La Phàm mấy người, bị Lăng Tiêu đánh qua, bất quá, ánh mắt của hắn, càng nhiều, hay lại là nhìn chăm chú ở tử cung bọn người trên thân? Cái đó là tử cung, tử gia đại trưởng lão, nửa bước vũ hoàng cường giả, là trung thần sắc nhất thời ngưng trọng, tử cung là tử gia người chủ sự, chỉ có nửa bước vũ hoàng cường giả, tự mình tới, vậy liền nói rõ, tử gia bên kia, vô cùng có khả năng xuất hiện vấn đề rất lớn, hơn nữa, lấy hắn thần thức, có thể điều tra ra, trừ mấy tiểu bối ra, những người còn lại, tu vi đều tại cao cấp vũ quân cảnh giới, hơn nữa trên căn bản đều là cửu trọng vũ quân cường giả. Ngoài ra, còn có mấy người, cũng như tử cung một dạng để cho hắn không cách nào tra rõ đối phương tu vi. Có cái gì không đúng à? Là ra ngoài ra có lý lịch trưởng lão, chân mày cũng thật sâu nhíu lại. Nghe vậy, một đám người rối rít giật mình, tử gia người chủ sự, nửa bước vũ hoàng cường giả, lại cũng tới, sáu gã nửa bước vũ hoàng, mười mấy danh nửa bước vũ quân, chư vị, đây là nghĩ đến diệt ta La gia hay sao? Lúc này, La Trung hướng về phía Lâm Tiêu Nhất Phương mọi người nói, sáu gã nửa bước vũ hoàng, trên thực tế hắn là như vậy suy đoán, mấy người tu vi, hắn đều không tra rõ, cái gì, sáu gã nửa bước vũ hoàng, hơn 10 người cửu trọng vũ quân, những người khác rối rít khiếp sợ, không phải là tử gia phân ra lực lượng tới công kích La gia sao? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Trận thế này, đừng nói La gia một nhóm chủ lực đã đi ra ngoài. Coi như La gia chủ lực đều tại, tuyệt đối đều có thể hoàn toàn nghiền ép a. Chẳng lẽ, bọn họ La gia, hôm nay liền muốn gặp phải diệt môn hay sao? Lúc này, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đứng lên, bọn họ đã đoán được, những người này cũng đến từ cái nào thế lực, diệt các ngươi La gia, đến không đến nổi, bất quá, diệt các ngươi những người này, ngược lại thật. Tử cung lạnh lùng nói, cường đại nửa bước vũ hoàng khí thế tản mát ra, những người khác cũng rối rít tản mát ra khí thế cường đại. Liền muốn động thủ, hừ, không quản các ngươi là tới từ cái nào thế lực, muốn diệt chúng ta, thì phải chết. La Trung lại cuồn cuộn đại uống. Ngay sau đó, một cái làm người ta khiếp sợ một màn, xuất hiện ở Lâm Tiêu chờ tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 967, La gia lá bài tẩy. Suy, một cổ khí tức kinh khủng. Tự La Trung trong tay dũng động mà ra, kinh khủng vũ hoàng uy áp, nhô lên cao bao phủ, một đạo vũ hoàng hư ảnh, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Vũ hoàng hư ảnh, bất ngờ chính là La Hoàng hư ảnh, rất hiển nhiên, đây là La Hoàng lưu lại vũ hoàng chiến ấn, lại một khi xuất hiện, liền không chút do dự xuất thủ, một đạo thật lớn vô cùng trưởng lực kích thích, hướng Lâm Tiêu chờ tất cả mọi người oanh đập tới, cuồn cuộn lực lượng. Như bài sơn hải đảo một dạng phô thiên cái địa tới, khiến cho người không cách nào né tránh, toàn lực công kích. Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng nhướng mày một cái, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trên người cuồn cuộn hạo nhiên chính khí kích phát ra, trường thương trong tay ném một cái, mang theo ngút trời hạo nhiên lực lượng, đánh về phía kia vũ hoàng hư ảnh một trường, nửa bước vũ hoàng tối cường lực lượng, cực kỳ khủng bố. Còn lại Thương Long Tông trưởng lão, cùng với Chiến Lam, đều rối rít thi triển ra công kích mạnh nhất. Cửu Tiêu Tông ba vị nửa bước vũ hoàng, tử cung cùng với khắc cường giả rối rít xuất thủ, tối tuyệt cường công kích đều rối rít thi triển ra, hào quang óng ánh chiếu sáng toàn bộ đất trời. Lâm Tiêu cũng mượn U Thiên Ma Chủ đem cửu U Ma Khu lực lượng cũng cấp tốc thi triển ra, hắn cả người cũng trở nên đen nhánh vô cùng. U Thiên Ma Chủ rung rung, một trụ dày đặc không trung mà xuống, thật lớn hắc mang nhô lên cao cuồn cuộn tập kích bất ngờ đi. La gia đột nhiên kích hoạt vũ hoàng chiến ấn, để cho bọn họ đều có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới La gia nửa bước vũ hoàng đem vũ hoàng chiến ấn mang đi công kích tử gia, lại còn giữ lại một quả vũ hoàng chiến ấn. Hơn nữa, kia La Trung cũng thập phân quả quyết, thấy không ổn, liền trực tiếp bóp vỡ, vũ hoàng chiến ấn cũng tia không chút do dự, một kích sống, liền thi triển ra công kích, đưa bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở phạm vi công kích. Bất quá, dù sao cũng là vũ hoàng chiến ấn, cũng không phải là vũ hoàng chân thân. Bọn họ có sáu gã nửa bước vũ hoàng, mười mấy danh cửu trọng vũ quân, hơn nữa trong đó còn có mấy vị trăm năm cửu trọng vũ quân. Thêm nữa những người còn lại chiến lực, trên căn bản đều tại cao cấp vũ quân thực lực, thi triển ra lực lượng, nghĩ đến cũng có thể ngăn lại vũ hoàng chiến ấn lực. Cho nên, Lâm Tiêu cũng không có đem Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn bóp vỡ. Đó là hắn mạnh nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này, 30-40 danh cường giả lực lượng, đem nửa bầu trời tế cũng bao phủ, đánh phía Bài Sơn Hải Đảo đánh tới Vũ Hoàng chiến ấn. Ung ung, một trận ầm vang lớn, không trung giống như là bộc phát ra một trận bão như gió. Phiên giang đảo hải dòng năng lượng ba động bộc phát ra, chủ yếu hướng Lâm Tiêu đám người chỗ phương hướng cùng trái phải trên dưới mấy phương sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn ba động, giống như biển khơi phóng túng, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu biết dùng người chỗ phương hướng bao phủ. Không khô không phá, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đem không khô không phá công pháp vũ kỹ thi triển mà ra. Một đạo kim sắc bình chướng tại hắn về phía trước ngưng tụ. Cuồn cuộn hạo nhiên lực lượng dũng động, ngăn trở tại hắn về phía trước, những vị trí khác, những người khác cũng rối rít trước tiên phòng ngự, Tử Linh cùng Lăng Hồ đều bị Cửu Tiêu Tông nửa bước Vũ Hoàng trước tiên ngăn trở ở trước người. Chiến Lam cũng là như vậy, phốp, phốp, phốp, kia mênh mông như là biển dòng năng lượng ba động, hướng ở trên người mọi người, cho dù là nửa bước Vũ Hoàng, cũng không khỏi phun tiên huyết. Lâm Tiêu trên người phòng ngự bình chướng cũng bị ảnh hưởng đến được đánh sơ xác, đáng sợ ba động làm trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá cũng may, không hề khô không phá vỡ ngự ngăn trở ở phía trước, không để cho hắn bị chí mạng bị thương nặng, chỉ tính tầm thường bị thương mà thôi. Mà Tử gia 7-8 trọng vũ quân bị thương nghiêm trọng nhất, người người cũng trong biển trong sóng lớn lục bình, hướng bị chấn về phía sau tung bay đi. Cửu trọng vũ quân, nửa bước Vũ Hoàng cũng đều bị đẩy lui. Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng không tốt lắm, trên mép cũng tràn đầy tiên huyết. Lâm Tiêu đều có chút không tưởng tượng nổi, cái này Vũ Hoàng chiến ấn lực lượng sẽ kinh khủng như vậy, bọn họ cường đại như thế lực lượng lại còn không chiếm được ưu thế. Đương nhiên cũng tốt ở ngăn cản đạo kia trưởng lực đem cũng tan vỡ, nếu bị đạo kia trưởng lực vỗ tới, chỉ sợ tất cả mọi người bọn họ đều phải toi mạng. Hiện tại hắn mới rõ ràng, một cái Vũ Hoàng gia tộc thế lực, đáy xúc không có nhiều phàm, cho dù không có Vũ Hoàng trấn giữ, như muốn tát, cũng không có dễ dàng như vậy. Âm gia như thế, La gia, cũng để cho bọn họ bị nhục. Lúc này, đối diện La gia mọi người, rối rít kinh sợ, Tử gia nhất phương mọi người một kích này uy lực, để cho bọn họ đều tại vác trung lưu mồ hôi. Nếu là không có Vũ Hoàng chiến ấn chống cự, một đòn tới, đủ để đưa bọn họ tiêu diệt hơn nửa. Cũng may, Vũ Hoàng chiến ấn chiếm cứ ưu thế, đem đối diện lực lượng toàn bộ đỡ được, còn để cho hơn nửa ba động, hướng đối phương ảnh hưởng đến quá khứ, bị năng lượng kinh khủng ba động ảnh hưởng đến, sợ rằng, đối phương không chết cũng thương thảm hơn nửa chứ. Nhưng mà đợi đến cuồn cuộn tản đi lúc, La gia mọi người chỉ thấy, lần lượt từng bóng người, còn lập ở phía xa trong hư không, mặc dù người người trên người cũng thấy vết máu, nhưng, phần lớn người, còn có sức chiến đấu. Làm sao có thể, bọn họ lại tiếp tục chống đỡ. La Trung chân mày giật mình, lập tức liền cảm giác bất an, liền vội vàng đại uống, lui, chạy phòng ngự trận, dứt lời, La Trung bóng người, về phía sau chợt lui đi, những người khác cũng về phía sau chợt lui. Ngay sau đó, La gia đại viện bốn phía, có ánh sáng sáng lên, tựa như có một cái to trận pháp lớn bị chạy, bao phủ ở toàn bộ La gia mọi người. Cũng toàn bộ núp ở bên trong trận pháp. Lâm Tiêu nhất phương mọi người trước tiên cũng phát động công kích. Kết quả, một đám người sức mạnh công kích, hay lại là đánh vào phòng ngự bình chướng thượng, bộc phát ra từng cổ một to lớn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ sức mạnh công kích, đều bị La gia phòng ngự trận pháp ngăn trở cản lại. Ta La gia thành lập mấy trăm năm, há sẽ không có một ít lá bài tẩy. Tử cung, các ngươi muốn diệt ta La gia, không dễ dàng như vậy. La gia bên trong đại viện, La Trung bộc phát ra cuồn cuộn hét lớn tiếng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có đề cập Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông hai cái tông môn. Từ vũ kỹ thượng, liền rõ lộ vẻ có thể nhìn ra được. Nhưng lập tức liền đến thời khắc này, cũng không muốn nói tới. La gia mặc dù có thể cùng những gia tộc khác, thậm chí còn có thế lực khác âm thầm ủng hộ. Nhưng trên mặt nổi, còn không dám cùng siêu cấp tông môn đứng ở phía đối lập. Mà lúc này, tuy có phòng ngự trận pháp ngăn trở, nhưng La gia mọi người, trên mặt người người đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Lâm Tiêu trong lòng cũng thật cả kinh, La gia lại cũng còn có cường đại phòng ngự trận pháp, vậy bọn họ muốn công phá, há chẳng phải là rất khó. Phải biết, bọn họ bây giờ cũng tất cả bị thương, hắn không có gì, nhưng từ mới vừa công kích tới nhìn, Tử gia 78 trọng vũ quân, không có người nào xuất thủ, đều tại chữa thương, có thể 78 trọng vũ quân cơ bản cũng không có sức chiến đấu. Cửu trọng vũ quân thi triển ra lực lượng cũng so với đệ nhất kích yếu rất nhiều, nửa bước vũ hoàng cũng là yếu hơn không ít. Hiển nhiên người người đều bị thương, dưới loại trạng thái này bọn họ há có thể rách la ra phòng ngự trận pháp. Hơn nữa phòng ngự trận pháp có thể phòng ngự ở cấp bậc gì công kích cũng còn không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở vòng ngoài lấy được trận pháp năng lượng toàn bộ tiêu hao tẫn hay sao? Đến lúc đó, tin tức vừa truyền ra đi, sợ rằng thế lực khác lại sẽ trước tới tìm bọn họ để gây sự chứ. Nhưng là, Diệt La gia chiến lực chủ yếu cũng đến trước mắt, bọn họ chẳng lẽ liền muốn như vậy buông tha, đi trở về phủ hay sao? Chương 968, Diệt La gia, phô trương thanh thế mà thôi, đây không phải là vũ hoàng cấp bậc phòng ngự, công kích định có thể đem kích phá. Lúc này, Cửu Tiêu Tông một tên có kiến thức nửa bước vũ hoàng cường giả nhẹ uống. Nghe vậy, Lâm Tiêu đám người ánh mắt đều là sáng lên. Trận pháp này, không phải là vũ hoàng cấp bậc. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần bọn họ tiếp tục ngay cả công kích, cuối cùng liền có thể kích phá. Nghe Cửu Tiêu Tông nửa bước vũ hoàng lời nói, La Trung đám người chân mày đều là nhíu lại. Chợt La Trung lại hừ lạnh quát to. Hừ, có phải hay không phô trương thanh thế? Các ngươi đại khả nhất thức, không có một tháng nửa tháng thời gian, các ngươi nghĩ muốn phá hư trận pháp chút nào? Một tháng nửa tháng chúng ta không có, bất quá một hai ngày thời gian chúng ta không kém công kích. Thấy La Trung một đám cao tầng phản ứng, Tử Cung cũng nhận ra được cái gì, lập quát một tiếng, cường đại nửa bước vũ hoàng khí tức phát ra, vô cùng lực lượng nở rộ mà ra, cuồn cuộn tập kích bất ngờ hướng phòng ngự trận pháp. Trừ bị thương người nhân cơ hội chữa thương bên ngoài, Lâm Tiêu và những người khác cũng rối rít liên tiếp thi triển công kích, mênh mông như là biển lực lượng đánh về phía trận pháp bình chướng. Đinh tai nhức óc thanh âm liên tiếp bộc phát ra, cuồn cuộn khí lãng liên tiếp bùng nổ, vô cùng công kích kéo dài không ngừng. Trận pháp ánh sáng bình chướng thường phát sáng, mênh mông như là biển khí lãng không ngừng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động ở trận pháp bình chướng thượng cuồn cuộn khắp địa khu, không ngừng rung, ở cực đại động tĩnh xuống, La gia đại viện chung quanh xa xa, cũng không ngừng có người vây xem mà tới, La gia những thành trì khác đội ngũ, cũng xuất hiện ở trong đó, bất quá thấy mấy tên nửa bước vũ hoàng, cùng mười mấy danh cửu trọng vũ quân cường giả kinh khủng công kích, đều chỉ có thể thầm giận mà xa xa tránh, loại tình huống này, bọn họ căn bản không giúp được gì, không ít người, rất mau rời đi, bắt đầu hướng ra phía ngoài cầu viện. Mà những người này đều bị Lâm Tiêu nhất phương mọi người coi thường, dù sao bọn họ mục tiêu là La gia cao tầng, những người nhỏ này vật cùng cá lọt lưới, đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy, vô luận La gia ngoài đại viện còn lại người nhà họ La có hay không đi rời cầu viện, tin tức cũng sẽ truyền đi. Bọn họ bây giờ mục tiêu chủ yếu liền muốn công phá La gia phòng ngự, chạy theo tĩnh nhìn lên, kia phòng ngự quả thật không có như vậy không gì phá nổi, chỉ cần thời gian nhất định, bọn họ cũng có không tiểu cơ hội đem phá vỡ. Trong đó, Lâm Tiêu đem nửa bước vũ hoàng chiến lực Lam Thi Khôi cũng lấy ra, cùng bọn chúng đồng thời công kích La gia trận pháp, dùng nửa ngày nhiều thời gian, La gia trận pháp rốt cuộc xuất hiện muốn tan vỡ dấu hiệu. Không được, trận pháp phải bị phá. Lúc này, La Trung chân mày lập mặt nhăn, vốn cho là bọn họ chấn định có thể bỏ đi Tử Cung đám người ý nghĩ, kết quả vẫn bị đối phương thưởng thức xuyên, trực tiếp đánh tới trận pháp xuất hiện sơ hở. La gia tất cả mọi người nghe lệnh. Lúc này, La Trung trịnh trọng lập uống, phân tán các phe, chạy trốn. Nghe vậy, La gia mọi người kinh hoàng, rối rít hướng bốn phương tám hướng phân tán ra. Trận pháp phải bị phá, đối phương lại nhiều cường giả như vậy, đánh nhất định không là đối phương đối thủ, chỉ có trốn mới có thể bảo tồn La gia càng nhiều lực lượng. Đồng thời, La Trung đem một loại ngự thiên thuyền lấy ra, có 12 người bước vào ngự thiên trong đó, đem toàn bộ ngự thiên thuyền chen đầy, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn, không nên để cho bọn họ chạy. Tử Cung mấy người cũng rối rít lấy ra ngự thiên thuyền, bốn chiếc ngự thiên trên thuyền tất cả bước vào một tên nửa bước vũ hoàng cường giả và mấy tên cửu trọng vũ quân cường giả. Ngay sau đó, ngự thiên thuyền thúc giục đứng ở La gia đại viện tứ phương, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bọn họ liền muốn ngăn trở La Trung chiếc kia ngự thiên thuyền. Phá, chẳng được bao lâu thời gian, công kích Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước vũ hoàng hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền, trận pháp kia bất ngờ bạo nổ vỡ đi ra, ánh sáng bình chướng hoàn toàn tán đi, trốn, giết, kêu trốn âm thanh cùng tiếng la giết đồng thời vang lên. La gia mọi người, từ La gia đại viện tứ phương bắt đầu chạy trốn, mà Lâm Tiêu chờ nhất phương mọi người, rối rít hướng La gia bên trong đại viện đánh vào quá khứ. Cuồn cuộn lực lượng, từ tứ phương tràn vào La gia đại viện, khắp phương viên trăm dặm La gia đại viện, cơ hồ phải bị cuồn cuộn năng lượng bao phủ, vô số người trực tiếp bị vô cùng lực lượng ảnh hưởng đến, trực tiếp toi mạng. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, La Trung đám người ngự thiên thuyền vẫn bị Cửu Tiêu Tông nửa bước vũ hoàng đánh trúng, trực tiếp bị đánh lật. 12 người từ trong tung bay mà ra, tử cung chờ chủ yếu vây công La Trung ngự thiên trên thuyền. 4 gã nửa bước vũ hoàng cùng một đám cửu trọng vũ quân cường giả rối rít vây công mà ra, đem La Trung đám người chặt chẽ bao vây, trực tiếp công kích tới chết. Những vị trí khác, Lâm Tiêu chờ mọi người cũng bắt đầu vây giết vũ quân cường giả, La gia vũ quân cường giả không ngừng toi mạng cho bọn hắn đao kiếm bên dưới. Xong, La gia muốn hoàn tử gia nhất phương mọi người, rõ ràng nếu là liệp sát La gia cao tầng cùng vũ quân cường giả, La gia muốn gãy tầng, trận chiến này sợ rằng phải chết đến 7 tháng 8 thành. Như vậy thứ nhất, La gia tương đương với bị diệt cũng không kém. Không biết La Hoàng từ Thánh Hoàng khư đi ra sẽ là cái gì cảnh tượng, La Hoàng đi ra lại có thể thế nào. Tử gia cũng tương tự có Tử Hoàng, hơn nữa nhìn người hai phe ngựa cũng đều là siêu cấp tông môn người, há lại sẽ sợ La Hoàng. Vả lại, hay lại là La gia trước đối với Tử gia xuất thủ. Ai muốn trách chỉ có thể trách La gia quyết sách sai lầm, liên hiệp những gia tộc khác đi công kích Tử gia, đưa tới tai họa diệt môn. Nếu không phải La gia làm ra sai lầm quyết định, cũng sẽ không có hôm nay. Ai có thể dự liệu được Tử gia vẫn có thể phái ra cường đại như thế lực lượng đem tới La gia. Cũng không biết Tử gia trụ sở chính bên kia là tình huống gì, xa xa mọi người vây xem, nghị luận ầm ĩ, có người tiếc cho cực lớn vũ hoàng gia tộc liền muốn như vậy sụp xuống. La gia chủ lực, vũ quân cường giả phần lớn bị chém chết, mặc dù có vũ hoàng tới chủ trì, sợ rằng cũng phải vài chục năm thậm chí còn lâu hơn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, mà vài chục năm còn không biết sẽ phát sinh cái gì đó. La gia từ nay rơi không, không cách nào nữa xoay mình, cũng khó nói. Đương nhiên, cũng có người mừng thầm, La gia ngã xuống, như vậy, La gia một vài chỗ, bọn họ liền có thể tạm thực, nghiêng về đúng một bên liệp sát, kéo dài tốt một đoạn thời gian. Cuối cùng, La Trung chờ La gia chủ lực, cơ hồ bị tiêu diệt 7-8 thành, chỉ có số ít vũ quân thoát đi đi ra ngoài. Dù sao, người nhà họ La ngựa phân tán ở phương viên trăm dặm La gia đại viện bốn phía. Trận pháp vừa vỡ, tất cả mọi người rối rít hướng tứ phương chạy trốn, cho dù Lâm Tiêu chờ nhất phương mọi người nắm giữ lực lượng cường đại, số người chưa đủ, cũng không cách nào cuối cùng đem đuổi giết. Đương nhiên, cũng mượn ngự thiên thuyền hướng ra phía ngoài đuổi giết không ít lần, mới vừa đem người nhà họ La giết 7-8 thành. La Phàm, La Cẩn chờ La gia thiên tài cũng cơ hồ toàn bộ toi mạng, La gia mang đến rất hoàn toàn đứt đoạn. Về phần vũ quân dưới đây cảnh giới, trừ vô tình ảnh hưởng đến ra, Lâm Tiêu đám người cũng không có ra sát thủ. Dù sao, bọn họ mục tiêu chẳng qua là diệt lực lượng nòng cốt, mà không phải muốn tiêu diệt tộc. Nếu là diệt tộc, tất nhiên sẽ đưa tới không ít chỉ trích cùng phiền toái, thậm chí sẽ đưa tới càng nhiều gia tộc và thế lực liên hiệp. Chờ La Hoàng đi ra, càng sẽ liều lĩnh đất đối với mấy người bọn hắn thế lực hậu bối xuất thủ. Hậu quả kia cũng sẽ rất nghiêm trọng, vũ tôn cảnh giới đã uy hiếp không được bọn họ, có La gia đại lượng tộc nhân ở, La Hoàng cũng sẽ không cùng bọn chúng lưỡng bại câu thương. Ở thành công liệp sát La gia phần lớn vũ quân sau, Lâm Tiêu đám người liền bắt đầu chia của, trừ La lang trong tay cường giả những chữ vật đó giới ra. Bọn họ đem La gia bảo khố cũng đánh vỡ, thu nạp đứng lên, đã có đại lượng linh thạch cùng không phàm vật phẩm, mà một món trong đó cất giữ càng là làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ như điên. Chương 969, Hàn Uyên Âm Ngư. Cái này cất giữ được đặt tên là Hàn Uyên Âm Ngư. Hàn Uyên Âm Ngư là sinh hoạt ở vạn trượng hàn đàm đáy nước linh ngư, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thân thể nước sơn đen như mực, có thể hấp thu thuộc tính âm hàn năng lượng cùng linh khí tu luyện. Nghe nói, trưởng thành hàn uyên âm ngư, tùy tiện là có thể lớn lên đến bát giai linh thú. Là một loại cực thuộc tính âm hàn lực lượng cực kỳ khủng bố linh thú. Dốc hết sức ra, băng phong trăm dặm, bất quá, loại này linh thú phải cuộc sống ở hàn đàm vực sâu. Hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể trưởng thành, nếu như rời đi vạn trượng hàn đàm vực sâu sau khi. Thân thể sẽ khó chịu thiên địa linh khí mà sơ tùng bành trướng. Cho đến chết, cho nên, hàn uyên âm ngư, cực kỳ hiếm thấy, mà La Gia cất giữ điều này hàn uyên âm ngư, chính là cái vật chết. Nửa bàn tay lớn nhỏ, bị phong tồn mấy tới, mà theo La Gia phong điều chú giải, điều này hàn uyên âm ngư, đã đạt tới lục giai cao cấp linh thú cảnh giới, sau có một nhóm chữ bổ sung, thập phân đến gần thất giai sơ cấp linh thú. Nói cách khác, điều này hàn uyên âm ngư, đã đạt tới tương đương với nhân loại nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Lâm Tiêu đều có chút không nghĩ tới, La Gia lại còn có thể cất giữ đến loại này hiếm thấy nửa bước vũ hoàng cấp bậc hàn uyên âm ngư. Hắn đều không thể không than thở, vũ hoàng gia tộc năng lượng khổng lồ, cũng không biết giành được, thu mua đến, hay là ở nơi nào đó kỳ mộ bên trong có người lấy được. Tóm lại, có thể tồn tại mấy trăm năm vũ hoàng gia tộc, nội tình, quả thật bất phàm, đáng tiếc là, hiếm thấy hàn uyên âm ngư, La Gia cũng chỉ có thể làm vật siêu tầm thôi, hoặc là làm lục giai cao cấp linh hạch tới sử dụng. Nhưng rất hiển nhiên, đối với vũ hoàng gia tộc mà nói, lục giai cao cấp linh hạch cũng không phải là khó tìm như vậy. Đem hàn uyên âm ngư linh hạch đem ra làm phổ thông linh hạch tới sử dụng cũng có chút phí của trời. Nghĩ đến đây cũng là La Gia không có đem linh hạch lấy ra, mà đem chọn cái linh ngư coi như cất giữ nguyên nhân. Trừ phi La Gia có thuộc tính âm hàn thiên phú cường giả, hơn nữa còn là đạt tới cao cấp vũ quân cảnh giới, mới có thể vận dụng hàn uyên âm ngư bên trong linh hạch. Đương nhiên, nếu như La Gia đem cầm đi cùng âm gia giao dịch, có lẽ có thể đổi lấy không phàm vật phẩm. Bất quá, lục giai cao cấp hàn uyên âm ngư linh hạch, đối với thuộc tính âm hàn cường giả mà nói, quá mức bất phàm. Nếu để cho âm gia, có lẽ có thể thay âm gia tạo thành một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Thậm chí còn tạo ra được một tên vũ hoàng cũng nói không chừng. Như vậy thứ nhất, La Gia chính mình cũng sẽ gặp phải uy hiếp thật lớn. Dù sao, La Gia cùng âm gia cự ly đến gần. Choang Kiêu Tui đốt nét, chẳng qua là, sợ rằng đảm nhiệm La Gia như thế nào cũng không nghĩ đến. Hàn uyên âm ngư, cuối cùng sẽ rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu tự thân không cách nào luyện hóa. Bất quá đối với Lam Thi Khôi mà nói, là tu luyện chí bảo, linh hạch cùng thân thể, đều có thể để cho Lam Thi Khôi luyện hóa, giúp đột phá tu vi đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Nhất định không thành vấn đề, thậm chí đột phá đến nửa bước vũ hoàng, cũng có thể. Lam Thi Khôi ở bát trọng vũ quân cảnh giới, liền có thể lực kháng nửa bước vũ hoàng, giống như đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới, chẳng lẽ có thể đánh bại dễ dàng nửa bước vũ hoàng. Thậm chí còn, có thể lực kháng vũ hoàng chiến ấn, nếu là như vậy, hắn liền cũng không cần lo lắng nữa gặp phải các đại gia tộc vũ hoàng chiến ấn uy hiếp. Cũng là bởi vì lo lắng vũ hoàng chiến ấn nguyên nhân. Thêm nữa một đám người lại bị thương, Lâm Tiêu đám người liền không có lại tiếp tục đi trước công kích Văn Gia, mà là lựa chọn mỗi người trở lại chính mình thế lực. Văn Gia, dù sao cũng là tồn tại mấy trăm năm vũ hoàng gia tộc. Nội tình còn không rõ ràng lắm cường đại bao nhiêu, còn có một mai vũ hoàng chiến ấn có khả năng rất lớn. Càng xa xăm Đoàn gia, Hình gia, sợ rằng càng phải như vậy, nghe hai nhà thực lực, so với Văn gia mạnh hơn. Hơn nữa, lấy được hàn uyên âm ngư sau khi, Lâm Tiêu cũng có lòng tin, qua không quá lâu thời gian, định có thể mượn Lam Thi Khôi tát những gia tộc khác. Lại sẽ càng thuận lợi, vả lại, chờ âm gia bị tập kích, La gia bị diệt sau khi tin tức truyền ra, thế lực khác cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó có thể sẽ có những biến cố khác. Vì vậy, phân tán trở về mỗi người thế lực là lựa chọn tốt nhất. Một ngày, Lâm Tiêu cùng Thương Long Tông mọi người chính là trở lại Thương Long Tông bên trong. Vừa về tới Thương Long Tông, Lâm Tiêu liền để cho Lam Thi Khôi đem chọn cái hàn uyên âm ngư nuốt vào. Ở một cái sơn cốc bên trong một chỗ bí ẩn trong động phủ luyện hóa. Thậm chí còn đem động phủ thạch cửa đóng, cùng với âm khí tiết ra ngoài quá mức nghiêm trọng, mà chính mình chính là ở phụ cận đỉnh núi, tu luyện bất diệt khô lâu thuật. Liều mạng luyện chế chiến đấu khô lâu. Thương Long Tông bên trong, Hạo Nhiên Sơn hạo nhiên chính khí, cơ hồ muốn toàn bộ tiêu tan. Là bảo mật, Thương Long Tông đã ở phụ cận bố trí, không để cho người ngoài đến gần Thương Long Tông, mà Thương Long đệ tử trong tông cũng chỉ được dựa vào linh thạch tu luyện. Lăng Kiếm Tông một ngọn núi hùng vĩ bên trong cung điện, nghe truyền về tin tức, Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão Phó nghiêm giận mà đập bàn, tôn quý bàn ghế trực tiếp biến hóa thành phấn vụn, khí tức đáng sợ bao phủ tại chỗ, khiến cho được tại chỗ một đám trưởng lão và đệ tử phảng phất đều phải hít thở không thông. Điều động ba vị nửa bước vũ hoàng, mười mấy danh vũ quân, khuyến khích sáu gia tộc lớn nhất, các ngươi lại cho ta thất bại. Phó nghiêm giận không thể nói, lần này bọn họ Lăng Kiếm Tông dùng khuyến khích sáu gia tộc lớn nhất, còn có Lăng Kiếm Tông nhân ngựa trong bóng tối, chẳng những không có đem Lâm Tiêu bắt lại, ngược lại còn thảm bại ở trong tay đối phương, đây quả thực là một cọc sỉ nhục, hơn nữa mất đi đối phó Lâm Tiêu thật tốt cơ hội, lần sau nếu muốn lại muốn để cho Lâm Tiêu cắn câu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão thứ tội, chúng ta lần thất bại này toàn bộ là bởi vì Táng Tông. Táng Tông không chỉ có xuất ra Hoàng Tuyền, âm thầm chúng ta cũng phát hiện Táng Tông cường giả tồn tại, vì vậy chúng ta mới không có bắt lại Lâm Tiêu. Một tên nửa bước vũ hoàng trưởng lão lòng rung động mà thấp giọng đạo. Ngày đó ra mặt mặc dù chỉ có Lâm Già Thiên một người, nhưng âm thầm còn có Táng Tông cường giả, nếu như ở tam đại gia tộc bị Lâm Tiêu một chiêu diệt sau bọn họ xuất thủ, Táng Tông cường giả cũng có thể sẽ xuất thủ, đến lúc đó bọn họ giống vậy sẽ lâm vào khốn cảnh, cho nên mới vừa rồi không có động thủ. Hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng không xác định Lâm Tiêu Khô Lâu thủ trưởng hay không còn có cái loại này uy lực, chờ bọn hắn xác định được, khác tam đại gia tộc người trực tiếp chạy đường giải tán, liền coi như bọn họ gia nhập chiến đấu, Táng Tông không có cường giả gia nhập, bọn họ cũng không lấy được chỗ tốt. Táng Tông, Phó Nghiêm quả đấm siết chặt, lửa giận mãnh liệt, Táng Tông lại một lần nữa xấu bọn họ chuyện tốt. Thấy đại trưởng lão giận không kềm được, người trưởng lão kia liền vội vàng nói tiếp, ở chiến bại sáu gia tộc lớn nhất sau, Lâm Tiêu đám người lại đi công kích Âm gia, Âm gia phát sinh đại kinh khủng, công kích không được, ngược lại lại đi diệt La gia, chúng ta trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc bọn họ không có lại đi trước công kích Văn gia, mà là trực tiếp trở lại mỗi người thế lực. Vừa nói, tên này nửa bước vũ hoàng trưởng lão lại nói tiếp, bất quá lấy Lâm Tiêu tính cách, chắc hẳn hắn nhất định sẽ dẫn người trả thù khác. Tứ đại gia tộc Đoàn gia cùng Hình gia cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn to lớn, vô cùng có khả năng sẽ trước đi trả thù hai đại gia tộc. Lần này chúng ta nếu bố trí xong nhân thủ mới có thể bắt lại Lâm Tiêu. Hừ, Phó Nghiêm lạnh rên một tiếng, đạo, lần này ta muốn tông môn toàn lực điều động, định muốn bắt Lâm Tiêu. Phải, nửa bước vũ hoàng trưởng lão liền vội vàng gật đầu, tùy thời nhìn chăm chú Lâm Tiêu động tĩnh. Lần này ta muốn đích thân điều động, nếu là ngươi môn không bắt được, ta liền thân tự âm thầm ra tay, nhưng ta không hy vọng các ngươi làm cho cả Lăng Kiếm Tông thuộc về trong hiểm cảnh. Phó Nghiêm giọng trịnh trọng đạo. Phải, kia nửa bước vũ hoàng trưởng lão mặt trên đều rướm mồ hôi, vũ hoàng động thủ liền vi phạm vũ hoàng không chủ động xuất thủ huyết minh, giống như ngoài ra có tâm thế lực một khuyến khích, vô cùng có khả năng sẽ cho toàn bộ Lăng Kiếm Tông cũng mang đến tai họa ngập đầu. Bọn họ đều có chút không nghĩ tới là diệt trừ Lâm Tiêu, đại trưởng lão lại sau đó lớn như vậy quyết tâm, mặc dù để cho đại trưởng lão tự mình động thủ, thậm chí còn bị phát hiện có khả năng rất nhỏ, những tông môn khác cũng không nhất định sẽ liên thủ công kích Lăng Kiếm Tông. Chương 970, luyện chế cửu trọng vũ quân chiến đấu Khô Lâu Đoàn gia. Điều này sao có thể? Thất bại, lại thất bại. Nhận được tin tức sau, Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai càng là tâm thần kịch chấn. Lần này, bọn họ lại xảy ra lên hy vọng, bọn họ Đoàn gia đại trưởng lão, liên thủ ngũ đại gia tộc, còn có Lăng Kiếm Tông cao thủ đi tử gia, chuẩn bị toàn lực diệt trừ Lâm Tiêu, nơi nào ngờ tới, lại là này như vậy kết quả, tiêu diệt Lâm Tiêu, lại thất bại, hơn nữa ngay cả Đoàn gia đại trưởng lão cũng bị thương. Đoàn gia cao thủ tổn thất nặng nề, để cho trong lòng bọn họ có loại lần nữa tan vỡ cảm giác. Mà Đoàn gia những người khác, bây giờ người người tức giận thêm như Lâm đại địch, Lâm Tiêu đám người, không chỉ có tại chỗ diệt Âm La người tam đại gia tộc cường giả đỉnh cao, còn thuận tiện đi diệt La gia, thực lực này, tuyệt không phải bọn họ một gia tộc có thể chống cự. Lâm Tiêu đám người mục tiêu kế tiếp, lúc nào cũng có thể là bọn hắn Đoàn gia. Đoàn gia cao thủ, khẩn cấp hướng thế lực khác cầu viện, chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, đề phòng bị Lâm Tiêu dẫn người vây công. Hình gia cùng Hướng gia cũng là như vậy, mấy gia tộc lớn, khẩn trương không dứt, nghĩ hết biện pháp, ứng đối nguy cơ, mà Văn gia là bị càng đả kích lớn. Văn gia lực lượng chủ yếu cũng bỏ mạng ở Tử gia, bên trong gia tộc đã không có bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Nếu như lại gặp đến công kích, kia sẽ cùng La gia như thế, Văn gia chủ lực tương hội bị đoàn diệt. Văn gia đã bắt đầu đem thiên tài sai trốn, phân tán chủ lực, làm xong xấu nhất dự định, trừ Lăng Kiếm Tông cùng mấy gia tộc lớn ra, Lục Đại Vũ Hoàng gia tộc công kích Tử gia, Âm La Người Tam gia bị Lâm Tiêu một trưởng tiêu diệt. Chuyển bại thành thắng, cùng với La gia bị diệt tin tức, giống như là cánh dài một dạng nhanh chóng hướng cả khu vực lan tràn đi. Cả khu vực lại một trận chấn động, như muốn sôi sùng sục, Lâm Tiêu tên lần nữa vang dội cả khu vực. Không hổ là nghịch hoàng thiên tài, một chiêu có thể tiêu diệt tam đại gia tộc, chiến tích thật là kinh khủng, kia cũng bất quá là dựa vào Tà Tông một giọt hoàng tuyền mà thôi. Phải nói kinh khủng là kia Táng Tông một giọt hoàng tuyền liền có thể tiêu diệt tam đại gia tộc hơn ngàn danh tinh anh. Còn không biết Táng Tông còn có bao nhiêu hoàng tuyền, Táng Tông từ trước đến giờ thần bí, không nghĩ tới lần này kiêu căng như vậy, sợ rằng còn lại siêu cấp tông môn muốn bắt đầu kiêng kỵ Táng Tông, chuẩn bị ứng đối Táng Tông, cũng không biết cùng Lâm Tiêu có quan hệ gì, không biết vì sao Táng Tông muốn xuất thủ tương trợ Lâm Tiêu. Cũng có thể, Táng Tông muốn cho những gia tộc kia tiêu diệt, mượn Lâm Tiêu tay giết người cũng khó nói, loại bỏ Táng Tông không nói, Tử gia đánh một trận, thì có Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông ngoài sáng tương trợ. Còn tương trợ Kỳ Công Âm gia, diệt La gia, rất hiển nhiên, bọn họ là cũng đang hướng người khác thị uy. Sáu gia tộc lớn nhất làm cục, muốn có được thay đạo thánh linh mạch cùng diệt trừ nghịch hoàng thiên tài. Hai đại tông môn xuất thủ cũng rất bình thường. Dù sao, siêu cấp tông môn uy nghiêm, không thể mạo phạm, Vũ Hoàng không chủ động xuất thủ huyết khế không ra bao lâu. 36 gia tộc lớn nhất giữa đã loạn cả một đoàn. Siêu cấp tông môn lại tố vào trong đó. Tiếp tục như vậy, không biết bát đại tông môn giữa hai bên có đánh nhau hay không. Bát đại tông môn nếu là đánh, toàn bộ Đông Nam vực, thật đúng là sẽ đại loạn, đủ loại suy đoán cùng tiếng nghị luận, phủ đầy cả khu vực, thêm nữa những gia tộc khác cũng ở đây tranh đấu lẫn nhau. Cả khu vực thế cục trở nên càng kịch liệt, mà Âm gia chuyện cũng tương tự để cho người càng hiếu kỳ hơn, để cho người kiêng kỵ, mà Táng Tông cũng tương tự lộ ra lá bài tẩy. Thế nhân bắt đầu đưa mắt cũng chú ý tới cái này rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại thần bí tông môn. Rất nhiều người cũng đang chờ mong, Lâm Tiêu dẫn người đánh lên những gia tộc khác, đến lúc đó thì phải có náo nhiệt nhìn, mà một ít không có Vũ Hoàng thế lực, cũng đang dục dịch, có chút thậm chí bắt đầu cướp đoạt đại gia tộc địa bàn. Có chút cũng gia nhập các đại gia tộc tranh đấu trận doanh, ở bên ngoài đủ loại trong thanh âm, Lâm Tiêu đã là đắm chìm trong bất diệt khô lâu thuật trong tu luyện. Đương nhiên, hắn là mượn chế tạo chiến đấu khô lâu tu luyện, chiến đấu khô lâu trước lạc vào đủ loại đường vân, như cùng người thể kinh mạch một dạng cực kỳ phức tạp. Sau khi là dung nhập vào lực lượng, cuối cùng là đem tương tự vũ kỹ, phương thức công kích đồ, xúc động phương thức huyền cơ lạc vào trong đó. Mặc dù, Lâm Tiêu thực lực trở nên mạnh mẽ, luyện chế chiến đấu khô lâu cũng có qua không ít kinh nghiệm. Nhưng, cũng theo hắn không ngừng về phía trước tu luyện, lạc vào khô lâu đường vân càng phức tạp, dung nhập vào lực lượng càng cường đại hơn. Phương thức công kích đồ cũng biến thành càng nhiều, cuối cùng luyện chế chiến đấu khô lâu tốc độ còn chưa nhanh, mới đầu hắn dùng 5 ngày mới vừa luyện chế ra một cụ chiến đấu khô lâu. Bất quá, chiến đấu này khô lâu chiến lực đã đạt tới tương đương với cửu trọng vũ quân mức độ. Dù sao, chiến đấu khô lâu nội lực lượng đều là lấy hắn nhị trọng vũ quân cảnh giới, thúc dục 5 cái cốt văn lực lượng dung nhập vào luyện chế. Giống như là hắn lực lượng, chỉ bất quá chiến đấu khô lâu không có hắn đủ linh hoạt, vũ kỹ cũng không có hắn liền mà thôi. Hơn nữa chiến đấu khô lâu chúng tà ác lực lượng cũng có giới hạn, dùng xong cũng chưa có sức chiến đấu, trừ phi hắn bổ sung lại đi vào, nếu để cho cùng một danh cửu trọng vũ quân chiến đấu, sợ rằng chiến đấu một lần sẽ dùng xong. Đương nhiên, trong 5 ngày liền chế tạo ra một vị tương đương với cửu trọng vũ quân cường giả, nếu là người khác biết, nhất định là chấn kinh đến rơi xuống ba. Một vị cửu trọng vũ quân cho dù là một đại gia tộc, cũng cần mấy chục trên trăm năm mới đào tạo được một người. Năm ngày liền luyện chế một người, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, lại luyện chế ra một cụ cửu trọng vũ quân chiến lược chiến đấu khô lâu sau. Lâm Tiêu tốc độ luyện chế cũng dần dần tăng nhanh, thời gian một tháng, bất ngờ luyện chế ra 9 bộ chiến đấu khô lâu, mà ở một cái tháng cuối cùng một ngày sáng sớm, Lâm Tiêu bất ngờ đang luyện chế cuối cùng một cụ chiến đấu khô lâu. Hơn nữa còn là luyện chế đến bước thứ hai, đem lực lượng dung nhập vào chiến đấu khô lâu bên trong. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm giác, một tháng liều mạng tu luyện, trong cơ thể hắn tà ác lực lượng, trở nên càng phát ra bàng bạc, đan điền hỗn độn, cũng nhận được không nhỏ đánh vào. Dù sao, thời gian một tháng này, vô luận là lạc ấn Đường Vân, hay lại là lạc ấn phương thức công kích đồ, đều cần tà ác lực lượng, mà bước thứ hai dung nhập vào chiến đấu khô lâu bên trong tà ác lực lượng, càng là yêu cầu hắn toàn lực đem tà ác lực lượng quán chú chiến đấu khô lâu chính giữa. Mỗi một bộ, cơ hồ đều là hắn dụng hết toàn lực sau quán chú đi ra. Luyện chế xong một cụ, thân thể cũng giống như bị móc sạch một lần, có chút thậm chí đều không cách nào luyện chế thành công. Còn cần dùng đan dược bổ sung, khôi phục sau khi mới có thể tiếp tục luyện chế thứ hai cụ. Hơn nữa, ở bất diệt khô lâu thuật chú giải bên trong tập trung tinh lực luyện chế. Đối với bất diệt khô lâu thuật tiến bộ, cũng không nhỏ, thời gian một tháng, hắn xương sống lưng bên trong điều thứ sáu cốt văn, mơ hồ muốn lạc ấn thành hình. Bất quá, đệ thập cụ chiến đấu khô lâu bước thứ hai còn chưa hoàn thành. Lâm Tiêu đã cảm nhận được, trong cơ thể hắn lực lượng, đã nhanh tiêu hao tận. Hơn nữa, trong tay hắn có thể sử dụng bổ sung đan dược, cũng đã tiêu hao hết. Hỏng bét, Lâm Tiêu cau mày, cuối cùng này một cụ, hắn dùng là một vị nửa bước vũ hoàng khô lâu cốt, liền lạc ấn mấy cái đường vân. Kết quả, trong cơ thể hắn toàn bộ tà ác lực lượng, cũng sắp dùng hết, cũng còn không có lấp đầy trong đó đường vân, không cách nào đem toàn lực dung hợp đến khô lâu cốt bên trong. Bây giờ, lại không có đan dược bổ sung, nếu như nửa đường dừng lại lời nói, có thể sẽ đưa đến thất bại, khiến cho toàn bộ khô lâu cốt báo hỏng. Tần tần khổ khổ luyện chế mấy ngày, một cụ cửu trọng vũ quân chiến đấu khô lâu, muốn cho bạo nổ hủy, Lâm Tiêu cũng thập phân không nỡ bỏ. Hơn nữa, hắn bây giờ nhanh dụng hết toàn lực, nếu để cho khô lâu này nổ tung, kia bộc phát ra uy lực, chỉ sợ hắn đều phải bị trọng thương. Đánh vào điều thứ sáu cốt văn, khẽ cắn răng, Lâm Tiêu cuối cùng ra cái quyết định này. Trong vòng một tháng này, hắn một bên luyện chế khô lâu một bên tìm hiểu. Hắn đối với bất diệt khô lâu thuật áo nghĩa hiểu, đã trở nên sâu hơn. Hơn nữa, trong đó cũng đã thử đánh vào điều thứ sáu cốt văn mấy lần. Mặc dù không có thành công, nhưng mơ hồ đã sắp lao ra một cái đường vân tới. Bây giờ, là không nổ trước mắt khô lâu này. Hắn không thể không chuẩn bị lại đánh vào một lần. Một hồi nữa thời gian, đợi đến Lâm Tiêu trong cơ thể. Cuối cùng một tia lực lượng toàn bộ dùng hết lúc, hắn xương sống lưng bên trong điều thứ sáu cốt văn bất ngờ bị sung mãn mở, suy, một cổ cường đại khí tức tà ác, tự sáu cái cốt văn thượng lóe ra, xuyên thấu qua trong cơ thể hắn, tràn ngập bát phương, thông thiên động địa lực lượng thần bí, ở sáu cái cốt văn bên trong dâng lên, lưu chuyển mà ra lực lượng, tràn vào hắn kinh mạch chính giữa, cuồn cuộn quán chú đập vào mắt trước khô lâu cốt bên trong. Cùng lúc đó, hắn đan điền hỗn độn, cũng nhận được sáu cái cốt văn lực lượng phản kích. Hoàn toàn lăn lộn biến hóa hỗn độn bên trong, chọc thanh thế, so với trước kia càng rõ ràng một ít, càng kinh khủng hơn lực lượng, ở đan điền hỗn độn bên trong dũng động, một cổ cường đại khí tức, từ hắn bên trong đan điền tản mát ra, chương 971, đem Lâm Tiêu giao ra. Suy, tam trọng vũ quân khí tức, tàn phá bát phương, tràn đầy chung quanh sơn cốc, Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ, bước vào nhị trọng vũ quân sau. Nghĩ tưởng phải nhanh chóng lại đột phá, đã trở nên cực kỳ khó khăn. Lần tu luyện này bất diệt khô lâu thuật, chủ yếu mục đích, cũng bất quá là luyện chế nhiều suất chiến đấu khô lâu mà thôi. Không nghĩ tới, trải qua một cái tháng tu luyện, chẳng những luyện thêm ra một cái cốt văn, còn để cho tà ác lực lượng xông ngược đan điền, liên đới nguyên lực tu vi, cũng đột phá nhất trọng, đạt tới tam trọng vũ quân, hắn ở nhị trọng vũ quân cảnh giới. Lực kháng trăm năm vũ quân cũng không có vấn đề gì. Bước vào tam trọng vũ quân cảnh giới, chẳng lẽ có thể lực kháng nửa bước vũ hoàng cường giả? Cho dù không thể hoàn toàn lực kháng nửa bước vũ hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều chứ. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại, Lâm Tiêu trên mặt toát ra nồng nặc tự tin. Bất quá, trước mắt chiến đấu khô lâu còn chưa luyện chế thành công. Lâm Tiêu lại phục hồi tinh thần lại, tập trung tinh lực, đem lực lượng cuồn cuộn quán trú vào trong đó. Sau khi đột phá, hắn tà ác lực lượng thập phân đầy đủ, lại dùng một ngày, bất ngờ đem đệ thập cụ chiến đấu khô lâu luyện chế thành công. Tổng cộng, hắn liền có 10 bộ cửu trọng vũ quân thực lực chiến đấu khô lâu. Mà nhiều chút chiến đấu khô lâu, có 3 bộ là do nửa bước vũ hoàng cường giả khô lâu cốt luyện chế. Có 7 bộ là trăm năm cửu trọng vũ quân khô lâu cốt luyện chế. Mới có thể thừa tái ở cường đại như vậy lực lượng. Mỗi một bộ, cơ hồ cũng đến khô lâu cốt có thể thừa nhận được cường đại nhất sức mạnh. Nếu mạnh hơn nữa một tia, cũng có thể sanh bạo. Cuối cùng một cụ, so với 9 vị trí đầu cụ, càng mạnh hơn một chút, dù sao dung nhập vào hắn càng cường đại hơn lực lượng. Bất quá so với nửa bước vũ hoàng, khả năng còn phải kém hơn một đường. Về phần còn lại khô lâu cốt, Lâm Tiêu nghĩ tưởng lại luyện chế ra cửu trọng vũ quân chiến lực chiến đấu khô lâu. Đã không thể nào, lại luyện chế, cũng chỉ có thể luyện chế cấp thấp một ít chiến lực chiến đấu khô lâu. Đáng tiếc a, không có càng tu vi cao cường giả khô lâu cốt, Lâm Tiêu cảm khái không thôi, lấy hắn bây giờ đối với bất diệt khô lâu thuật nắm giữ. Nửa bước vũ hoàng khô lâu cốt, có thể luyện chế ra trăm năm cửu trọng vũ quân chiến lực chiến đấu khô lâu. Trăm năm cửu trọng vũ quân khô lâu cốt, có thể luyện chế ra một loại cửu trọng vũ quân chiến lực chiến đấu khô lâu. Cửu trọng vũ quân cường giả khô lâu cốt, chỉ có thể luyện chế ra bát trọng vũ quân chiến lực chiến đấu khô lâu. Như thế đi xuống, mà muốn luyện chế ra chân chính nửa bước vũ hoàng chiến lực chiến đấu khô lâu, sợ rằng đều phải nhất trọng vũ hoàng khô lâu cốt. Bất quá, vũ hoàng khô lâu cốt, há sẽ dễ tìm. Chân chính nửa bước vũ hoàng chiến lực chiến đấu khô lâu, sợ rằng rất khó thực hiện, trừ phi hắn bất diệt khô lâu thuật tinh xảo tới trình độ nhất định, khiến cho nửa bước vũ hoàng cường giả khô lâu cốt cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận được nửa bước vũ hoàng lực lượng. Mà trên thực tế, cho dù là nửa bước vũ hoàng cường giả, rất nhiều đều không tu luyện nhục thân, cho dù là tu luyện nhục thân cũng chưa chắc tu cốt, kỳ cốt cách chỉ để chống đỡ, không làm lực lượng chứa đựng cùng lưu truyền, còn lâu mới có được bản thân tu vi cường đại như vậy. Lâm Tiêu có thể đem lực lượng chứa với gần lớp 10 trọng tu là cường giả trong xương cốt, đã là thập phân tinh xảo phương pháp, nếu không phải bất diệt khô lâu thuật kỳ lạ, sợ rằng cũng rất khó làm được. Muốn lại đạt tới lấy tương ứng lực lượng chứa đến đẳng cấp tương đương tu vi cường giả khô lâu cốt chính giữa, thậm chí còn chứa đến tu thấp là cường giả khô lâu cốt chính giữa, sợ rằng Lâm Tiêu còn cần thời gian phải rất lâu đi tu luyện. Hơn 1000 bộ khô lâu cốt bên trong, còn có mấy cổ cửu trọng vũ quân cường giả khô lâu cốt, 30 mấy cổ 7-8 trọng vũ quân khô lâu, đem luyện chế được, lại đi tìm Đoàn gia báo thù. Thu hồi vừa mới luyện chế xong khô lâu, Lâm Tiêu trong lòng lại quyết định nói, mặc dù lần này gom khô lâu cốt, cấp bậc cũng không quá cao, nhưng đều là vũ quân cường giả, nhất trọng vũ quân đều rất ít. Hắn luyện chế ra chiến đấu khô lâu, cơ bản cũng có thể ở vũ quân chiến lực cấp bậc. Nếu như nắm giữ hơn 1000 bộ vũ quân khô lâu, hù dọa cũng có thể hù dọa một bọn người. Đương nhiên, đề dài một ít khô lâu, luyện chế thời gian cũng không cần tiêu hao dài như thế. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có ý định toàn bộ luyện chế xong sau lại đi tìm mấy gia tộc lớn phiền toái. Vì vậy, bắt đầu từ cửu trọng vũ quân khô lâu cốt bắt đầu. Nhưng mà làm chính hắn lấy ra một cụ cửu trọng vũ quân khô lâu cốt chuẩn bị luyện chế lúc, một đạo cuồn cuộn thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền tới. Thương Long Tông đem Lâm Tiêu giao ra, thanh âm như sấm vang vọng đất trời, truyền khắp phương viên trăm dặm. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Ai gan to như vậy lại dám trực tiếp tìm tới cửa? Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo Thương Long Tông trưởng lão đệ tử bóng người bay ra, hướng sân môn phương hướng bạo vút đi. Thu hồi sắp luyện chế khô lâu cốt, Lâm Tiêu cũng liền bận rộn lướt ầm ầm ra. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, ai ăn nim gấu mật báo, dám trực tiếp thượng Thương Long Tông gọi nhịp. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu cùng các trưởng lão khác đệ tử chính là bay vút đến Thương Long Tông sơn môn trên ngọn núi. Lúc này, chỉ thấy Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương đã đứng ở hai bên. Nhìn Tiền Phương, vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tiêu cũng thấy, phía trước ngoài mười mấy dặm trong hư không, đứng thẳng ba vị người mặc thống nhất trường bào màu đen lão giả. Ba vị này lão giả, một người trong đó, Lâm Tiêu từng thấy, là ban đầu ở Lăng Kiếm Tông, nghĩ tưởng ra tay với hắn Ma Tông Vũ Hoàng trưởng lão. Hai người khác, ngược lại rất xa lạ, nhất là lập ở chính giữa một ông già, kỳ diện mục đích già nua, nếp nhăn nhũng chìm, sợ rằng đã là thượng 200 năm kỳ, sợi tóc lại tràn đầy đen nhánh, kia âm trầm hai mắt, như sơn tự nhạc, sâu không lường được, phảng phất là bụng dạ cực sâu cường giả cái thế một dạng ở lạnh lùng không thèm chú ý đến của bọn. Hắn, Ma Tông ba vị Vũ Hoàng cường giả, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, hôm nay tới đây gọi nhịp, lại là Ma Tông Vũ Hoàng cường giả, một vị trưởng lão đệ tử cũng không mang. Ma Cốc Tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Vân Kính cau mày, hướng về phía trước ở giữa nhất vị kia hắc bào lão giả nói. Lâm Tiêu lại sợ, tới Thương Long Tông, lại là Ma Tông ma chủ. Thương Long Tông những người khác cũng rối rít khiếp sợ, người người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng đi xuống. Vân Kính trưởng lão, chúng ta Ma Tông yêu cầu Lâm Tiêu ma công cùng ma chủ, tên kia là Ma Cốc Ma Tông tông chủ đạo, các ngươi muốn liền cho các ngươi. Ngươi cho chúng ta Thương Long Tông là địa phương nào? Trọng Mặc Dương giận đến không được, không nhịn được tức giận nói. Lâm Tiêu thần sắc nhất thời ngưng đi xuống, khó khăn đạo, Ma Tông phát giác U Thiên Ma Chủ cùng Thiên Ma Trưởng bất phàm, không tiếc tông chủ điều động cũng phải trước tới tìm hắn. Hai vị muốn tìm Lâm Tiêu, không chỉ là chúng ta Ma Tông. Ma Cốc giọng thâm trầm mở miệng nói, vừa nói xong khác một giọng nói bắt đầu từ bên phải phía sườn truyền tới. Không sai, chúng ta Tà Tông muốn Lâm Tiêu bộ xương khô kia thủ trưởng. Ngay sau đó, ba đạo thân xuyên trường bào màu trắng bóng người xuất hiện ở mọi người bên phải ngoài mười mấy dặm trong hư không. Ba vị này lão giả, trên người cũng mơ hồ tản ra như có như không Vũ Hoàng uy áp. Tà Tông Tông chủ, thấy nói chuyện tên lão giả kia, Vân Kính thần sắc cứng lại, chân mày thật sâu nhíu lại, Trọng Mặc Dương thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Tà Tông cũng tới ba gã Vũ Hoàng cường giả, Lâm Tiêu trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, là tìm hắn. Hai đại tông môn lại liên hợp lại cùng nhau, điều động sáu gã Vũ Hoàng cường giả. Hơn nữa, hai tông tông chủ cũng tới. Chúng ta yêu cầu Lâm Tiêu, người, mà đúng lúc này, còn một giọng nói truyền tới. Mọi người chéo phía bên trái hướng ngoài mười mấy dặm, lại toát ra ba bóng người. Ba người này, giống vậy đều là hơn trăm tuổi tác lão giả. Trên người cũng tất cả tản ra như có như không Vũ Hoàng uy áp. Minh Tông Tông chủ, Trọng Mặc Dương cùng Vân Kính lại sợ, sắc mặt hai người hoàn toàn trầm xuống. Giờ khắc này, bọn họ đã ý thức được cái gì. Lâm Tiêu Hòa Thương Long Tông chúng đệ tử thần sắc đều rối rít cứng đờ. Tam đại siêu cấp tông môn, ba vị tông chủ, tổng cộng 9 tên Vũ Hoàng cường giả, lại liên thủ tới đông đủ Thương Long Tông. Bọn họ mục đích là vì bắt Lâm Tiêu. Chương 972, đạp bằng Thương Long Tông. Nhất định là biết được chúng ta Thương Long Tông hạo nhiên sơn biến cố, mới lên tìm cửa. Chiến Lam hai tay bóp quyền, hai mắt vô cùng băng lãnh. Hắn cũng biết, nếu như hạo nhiên sơn trận pháp còn hoàn chỉnh, đừng nói là 9 vị, coi như là trở lại 9 vị, sợ rằng đều không cách nào nại bọn họ chút nào. Bây giờ tìm đến cửa, nhất định là biết được hạo nhiên sơn phòng ngự trận pháp biến mất, không cách nào bảo vệ bọn họ. Không chỉ là Chiến Lam, những người khác cũng ý thức được một điểm này. Chúng ta nếu là không giao ra Lâm Tiêu đây? Ánh mắt Tảo mấy người liếc mắt, Vân Kính trầm giọng đến mặt mũi mở miệng đạo, nếu như không giao ra Lâm Tiêu lời nói. Ma Cốc bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, chúng ta liền đạp bằng Thương Long Tông. Trong lòng mọi người rối rít run lên, tam đại tông môn muốn liên thủ đạp bằng bọn họ Thương Long Tông. Vân Kính trong lòng cũng chấn động, đối phương mục đích rốt cuộc lộ ra, đạp bằng ta tông môn. Vân Kính tức giận đạo, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ chúng ta tông chủ trả thù? Các ngươi sẽ không sợ những tông môn khác liên thủ đối phó các ngươi? Các ngươi sẽ không sợ tập hoàng giả cuối cùng đem bọn ngươi cũng diệt trừ? Vân Kính trưởng lão, nếu chúng ta dám đến, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này. Tà Tông tông môn đạo, Thương Long Tông hạo nhiên sơn đã sinh biến, chúng ta có thể đem bọn ngươi Thương Long Tông ngay cả bạt trừ. Thực tướng lời nói, liền đem Lâm Tiêu giao ra đi. Còn nữa, cũng không cần bắt các ngươi kia tu không hề có thái thượng trưởng lão tới uy hiếp chúng ta. cho dù người kia tồn tại, chúng ta 9 người, giống vậy có thể đạp bằng các ngươi Thương Long Tông. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trong lòng tràn đầy tức giận, giống vậy, cũng có áy náy, hắn biết, những người này tới, là bởi vì Hạo Nhiên Sơn ra biến cố, Thương Long Tông động phòng ngự căn bản, nếu như không phải là biến cố này, Thương Long Tông cũng sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp gì. Mà biến cố này, chính là bởi vì hắn. Hơn nữa, những người này hội tụ Thương Long Tông nguyên nhân chủ yếu. Hắn đều có chút không phân rõ là không phải là bởi vì hắn. Hắn là nghịch hoàng thiên tài, trên người lại có rất nhiều bí mật. Có thể, Tam Đại Tông Môn nhận ra được uy hiếp. Đối với hắn bí mật lại mơ ước. Phương mới không tiếc liên thủ công thượng Thương Long Tông. Cũng có thể, thuần túy là diệt trừ Thương Long Tông. Coi như không có hắn, cũng giống vậy sẽ liên thủ công tới. Dù sao, bây giờ thời kỳ quá mức đặc thù. Thương Long Tông tông chủ không có ở đây. Các đại gia tộc Vũ Hoàng không có ở đây. Là phát động tuyệt cao thời cơ. Về phần kia cái gì Vũ Hoàng không ra tay huyết khế. Đã căn bản không có tác dụng. Mà Lâm Tiêu cũng biết. Thương Long Tông bên trong. Quả thật còn có một danh thái thượng trưởng lão. Bất quá thái thượng trưởng lão đã là năm mộ. Sợ rằng ra một lần tay. Cũng có thể tự đi ngã xuống, coi như là hoàn hảo không chút tổn hại, sợ rằng cũng rất khó ngăn trở nhiều như vậy Vũ Hoàng cường giả liên thủ. Ta đi ra ngoài, các ngươi liền rút đi. Lúc này, Lâm Tiêu vẫn là không nhịn được nói một câu, hướng về phía một đám Vũ Hoàng chất vấn, còn không chờ đối phương trả lời, Trọng Mặc Dương liền bài xích đạo, hừ, không nên tin bọn họ lời nói, hôm nay, bọn họ chính là muốn tới diệt chúng ta Thương Long Tông. Sống lớn tuổi như vậy, đối phương nói chuyện cũng như vậy trực tiếp, hắn nơi nào còn suy đoán không ra đối phương tâm tư. Điều động nhiều như vậy Vũ Hoàng, vô luận là ai phát động, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Trọng Mặc Dương hai mắt ngưng mắt nhìn Ma Cốc, chìm giận vô cùng đạo, chúng ta Thương Long Tông, Hạo Nhiên Sơn là xảy ra vấn đề. Bất quá, chúng ta phòng ngự, há sẽ chỉ có Hạo Nhiên Sơn. Vừa nói Trọng Mặc Dương nhìn về phía Vân Kính liếc mắt. Hai người lẫn nhau gật đầu một cái, Vân Kính trong tay không biết bóp vỡ cái gì, ba đạo quang mang từ tay hắn bên trong bắn ra, bắn về phía Thương Long Tông bên trong ba phương hướng, bắn nhanh ở ba ngọn núi núi, suy, trong chớp mắt, kim quang óng ánh, tự ba ngọn núi sáng lên, bao phủ hướng toàn bộ Thương Long Tông, phương viên trăm dặm vị trí, bị một cái kim quang bình chướng gắt gao lồng nắp trong đó. Sơn môn đỉnh núi, chính là kim quang bình chướng phía ngoài nhất. Vừa vặn đem một đám người bao phủ ở bên trong trận pháp. Ta xem các ngươi thế nào phá ta Thương Long Tông phòng ngự. Trọng Mặc Dương hướng về phía một đám người quát lạnh. Lúc này, Lâm Tiêu đáy lòng cũng giật mình. Thương Long Tông không hổ là siêu cấp tông môn một trong. Trừ Hạo Nhiên Sơn trận pháp phòng ngự bên ngoài. Bên ngoài lại còn có một cái to lớn phòng ngự trận pháp. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng rất là làm rung động. Vô luận là Trọng Mặc Dương, hay lại là Vân Kính. Cuối cùng, hai người cũng không chút nào đưa hắn giao ra dự định. Hắn vừa mở miệng, liền trực tiếp cự tuyệt, mở ra phòng ngự đại trận, thấy có trận pháp sáng lên, cho dù là cửu đại Vũ Hoàng cường giả, cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trận pháp này, ngược lại có chút ra bọn họ dự liệu. Bất quá, nếu đến, bọn họ há có thể tay không mà về. Không phải là Hạo Nhiên Sơn cái loại này cổ trận, trận pháp này. Chẳng qua chỉ là phổ thông phòng ngự Vũ Hoàng cấp bậc trận pháp mà thôi. Bằng vào ta chờ 9 người lực, nhất định có thể đánh vỡ. Công, Ma Cốc hai mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía một đám người nói. Sau đó, ngút trời hắc khí tản ra, kinh khủng quyền mang, tự Ma Cốc trong tay kích phát ra, hướng kim quang kia bình chướng oanh kích, cả phiến thiên không, trong nháy mắt cũng ảm đạm xuống. Lực lượng kinh khủng, khiến cho được thiên địa đều phải rung động. Khác mấy vị Vũ Hoàng cũng rối rít động thủ, trong tay quyền mang trưởng lực, giống như phiên giang đảo hải như vậy, già thiên cái địa đất hướng kim quang bình chướng bao phủ. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa ầm vang lớn bộc phát ra, bình chướng bên ngoài tầm mắt, cơ hồ bị ngăn che, cuồn cuộn dòng năng lượng ở trên màn ánh sáng hoành lưu cuồn cuộn. Vô cùng ba động chấn động bát phương, Thương Long Tông phương viên trăm dặm địa phương. Phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn, cả khu vực rung động kịch liệt đứng lên, có mấy ngọn núi thậm chí cũng ầm ầm sụp đổ. Lâm Tiêu đám người chỗ đỉnh núi cũng đang kịch liệt đung đưa, cách bình chướng bọn họ phảng phất cũng có thể cảm nhận được kia tựa là hủy diệt năng lượng. Chín vị vũ hoàng cường giả công kích, thực sự quá kinh khủng, đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa. Nếu như không có trận pháp ngăn trở, sợ rằng dưới một kích này đến, phương viên trăm dặm cả khu vực cũng phải hóa thành phế tích, thối lui đến khu vực trung tâm. Vân Kính cau mày, chín vị nửa bước vũ hoàng công kích, còn có ra hắn dự liệu, ngay cả trận pháp cũng bị đánh đung đưa, bên trong trận pháp mấy ngọn núi đều bị chấn sụp đổ. Trận pháp này, sợ rằng, cũng không nhất định có thể phòng được chín người công kích. Khoảng cách gần như vậy lần lượt trận pháp bên bờ, nếu trận pháp hủy, một đòn, sợ rằng cũng có thể để cho bọn họ Thương Long Tông chúng trưởng lão đệ tử tiêu diệt. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hòa Thương Long Tông trên dưới, rối rít thối lui đến Thương Long Tông khu vực trung tâm. Cũng chính là Hạo Nhiên Sơn vị trí. Bây giờ Hạo Nhiên Sơn, với phổ thông đỉnh núi, đã không có bao nhiêu khu vực, tất cả mọi người đều có thể đứng ở trên ngọn núi. Tình huống gì? Lúc này, cho dù là còn trong động phủ bế quan trưởng lão cùng những đệ tử khác, đều bị thức tỉnh, rối rít từ mỗi người trong động phủ bay vút đi ra. Thấy cả khu vực bị trận pháp bao phủ, khắp trời cao đều bị cuồn cuộn năng lượng khí lãng bao phủ. Người người cũng kinh ngạc đến ngây người, trong đó liền bao gồm Tự Thịnh Thế Quan sau khi ra ngoài, một mực ở bế quan Lục Sở Du. Ung ung, ung ung, ung ung, ở Lục Sở Du đám người còn chưa hiểu trạng huống gì lúc, lại một vòng công kích bắt đầu, đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên, thiên diêu địa động, lực lượng ngút trời, lần công kích này, uy lực so với trước kia mạnh hơn, như sóng to gió lớn dòng năng lượng phong bạo ở bình chướng thượng mãnh liệt kích động. Phảng phất trời cũng sắp sụp đi xuống. Thương Long Tông bên trong, lại có mười mấy ngọn núi, bị chấn động ầm ầm sụp đổ. Gia nhập bốc mác chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 973, Vân Kính lựa chọn. Làm sao bây giờ, ở tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ bị bọn họ công phá. Trọng Mặc Dương thật sâu cau mày nói, trận này có ba cái tâm trận, hai người chúng ta đi trước trong đó hai cái tâm trận gia trì lực lượng. Nếu như không tốt, lại khiến người khác đi một cái khác tâm trận, để ngừa trận pháp bị công phá. Ta đã bóp vỡ khẩn cấp lệnh bài, chỉ phải kiên trì nửa ngày, Cửu Tiêu Tông nhân sẽ hỏa ốc chạy tới. Vân Kính hướng về phía Trọng Mặc Dương nói, chỉ có thể làm như vậy. Vệ Đông trưởng lão, ngươi tới chủ trì nơi này. Trọng Mặc Dương hướng một vị nửa bước vũ hoàng lão giả liếc mắt nhìn. Đợi đến tên lão giả kia sau khi gật đầu, Trọng Mặc Dương cùng Vân Kính chính là hướng hai cái tản ra kim quang óng ánh đỉnh núi phương hướng bay vút đi. Đợi đến tới gần hai cái đỉnh núi, hai người trực tiếp đem lực lượng quán chú đến hai ngọn núi bên trong, sáng chói đỉnh núi, kim quang hơn sáng ngời, mọi người trên đỉnh đầu trận pháp bình chướng cũng biến thành hơn bền chắc đi xuống. Thấy tình hình trước mắt, một đám người nửa vui nửa buồn. Vui là trận pháp này có thể gia trì nhân lực, phòng ngự trở nên cường đại hơn. Buồn là hai người đi trước gia trì lực lượng, liền là nói rõ trận pháp này khả năng không chống đỡ được chín vị vũ hoàng công kích. Cho dù hai người gia trì, cũng không biết cuối cùng có thể hay không phòng ngự đi xuống. Bất quá cũng may, qua một lúc lâu thời gian, trận pháp cũng không có bị công phá. Nhưng bên trong trận pháp đồng dạng là bị đánh đung đưa không ngừng. Chín vị vũ hoàng cường giả cũng không có đình chỉ công kích. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lục Sở Du chờ vừa mới xuất quan một số người cũng hướng đám người bay xẹt tới. Ma Minh Tà Tam Tông chín vị vũ hoàng liên thủ tới công kích chúng ta Thương Long Tông. Lâm Tiêu hướng Lục Sở Du giải thích. Cái gì? Lục Sở Du cả kinh. Sau đó lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở chính là Hạo Nhiên Sơn. Hạo Nhiên Sơn, không chỉ là Lục Sở Du, còn lại tắt đi ra người cũng rối rít kinh hãi. Hạo Nhiên Sơn, Lâm Tiêu thoáng cái cũng không biết giải thích thế nào, mà lúc này, bên cạnh có người thay Lâm Tiêu giải thích, đem Lâm Tiêu lên đỉnh, lấy được không khô không phá công pháp vũ kỹ, cùng với Lâm Tiêu đánh chết kiếm vô địch, trở thành nghịch hoàng thiên tài. Khô Lâu thủ trưởng tiêu diệt tam đại gia tộc chuyện, lời ít ý nhiều đất nhanh chóng giảng giải một lần, làm cho Lục Sở Du cũng sắp sợ ngốc. Hắn bế quan thời gian mấy tháng, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm Tiêu lại có khổng lồ như vậy bước nhanh, đem kiếm vô địch cũng cho giết. Vốn tưởng rằng mấy tháng này bế quan, hắn đột phá lượng nặng tu vi cảnh giới sẽ vượt qua Lâm Tiêu, nơi nào ngờ tới chênh lệch sẽ trở nên to lớn. Đây quả thực không cách nào so sánh được. Đương nhiên, Lâm Tiêu trở nên mạnh mẽ, hắn tự nhiên cũng vì Lâm Tiêu cao hứng, chỉ bất quá, nguy cơ trước mắt, làm cho hắn cũng không hưng phấn nổi. Chín vị vũ hoàng công kích, mỗi nhất kích đều hết sức kinh khủng, hơn nữa lực lượng cuồn cuộn vô tận một dạng liền với công kích hơn 4 canh giờ. Lực lượng kia, không chút nào yếu bớt, Thương Long Tông trận pháp cũng mạt phá, bất quá bên trong trận pháp khu vực, chấn động càng ngày càng lớn, đã hữu vô mấy ngọn núi sụp đổ, toàn bộ Thương Long Tông bên trong, cơ hồ cũng sắp hủy, các vị trưởng lão đệ tử, đi cái thứ ba tâm trận gia trì lực lượng. Vừa lúc đó, Vân Kính trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới, Lâm Tiêu chờ mọi người rối rít cả kinh, không nghĩ tới, hai vị trưởng lão cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. TIUYENCUATUI.NET/. Đi, vệ đông trưởng lão là khẽ quát một tiếng, rồi sau đó chính là đứng dậy, hướng một tòa khác tản ra kim quang sơn đỉnh bạo vút đi. Lâm Tiêu cũng cùng với khác rối rít đứng dậy, bay vút hướng ba cái trận pháp. Rất nhanh, 200-300 danh trưởng lão đệ tử, tất cả đi tới tản ra kim quang sơn đỉnh trước, rối rít đem lực lượng, quán chú vào trong đó. Bây giờ, Lâm Tiêu đã ủng có tương đương với nửa bước vũ hoàng thực lực. Cộng thêm có, khác 5 vị nửa bước vũ hoàng cường giả. Tổng cộng, liền có 6 vị nửa bước vũ hoàng, 30-40 tới vị cửu trọng vũ quân, còn có vô số vũ quân cường giả. Toàn bộ đem lực lượng quán chú trong đó, một đám người cộng lại lực lượng, cự ly chân chính một tên vũ hoàng xuất thủ, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Ngọn núi này kim quang sáng choang, cùng khác 2 ngọn núi màn ảnh liên kết, phòng ngự trận pháp trở nên hơn bền chắc. Bất quá, mỗi một lần đánh, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ phản chấn lực lượng, dường như muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng đánh bay ra ngoài. Cũng may, này cổ phản chấn lực lượng chẳng qua là trận pháp sức chịu đựng lúc sinh ra tới như vậy một tia, cũng không phải là cường đại như vậy, bọn họ cũng có thể chịu đựng đi xuống. Trận trận âm tiếng liên tiếp vang lên, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ khắp Thương Long Tông phía trên khu vực, giống như là nổi lên năng lượng bão như gió, ở phía trên nước chảy xiết không thôi, phương viên trăm dặm mỗi một tấc không gian cũng bị năng lượng kinh khủng ảnh hưởng đến, thật lớn vô cùng ba động, không chỉ ở phương viên trăm dặm bình chướng tượng cuồn cuộn, còn hướng ra bên ngoài ảnh hưởng đến đi. Thương Long Tông lại bên ngoài trăm dặm chung quanh đỉnh núi đã bị dư âm tiêu diệt, chín vị vũ hoàng công kích thật là kinh thiên động địa, trong đó có không ít người tới, bất quá cũng chỉ có thể xa xa vây xem, không dám đến gần chút nào. Đợi đến hơn một canh giờ quá khứ lúc, rắc rắc, Lâm Tiêu đám người quán chú tòa này tâm trận đỉnh núi, rốt cuộc không chịu nổi chín tên vũ hoàng đánh, rách ra một cái to lớn vết rách. Không chỉ là ngọn núi này, khác 2 ngọn núi cũng là như vậy. Rắc rắc, rắc rắc, theo 9 vị vũ hoàng công kích, tâm trận đỉnh núi xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Lúc này, vệ đông gấp hỏi tới. Tòa này phòng ngự trận pháp, rõ ràng chống đỡ không bao lâu, làm sao còn chưa tới? Vân Kính cũng là lòng như lửa đốt, ánh mắt ở chung quanh quét sạch, xuyên thấu qua kia không trung cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn mỏng manh nơi. Vẫn không thấy có Cửu Tiêu Tông nhân tới, chống đỡ thêm một hồi, Cửu Tiêu Tông cầu viện cũng nhanh đến không? Vân Kính đạo, chuẩn bị tốt ngự thiên thuyền, nếu như trận pháp phá toái, nắm giữ vũ hoàng chiến ấn người, trước tiên toàn bộ bóp vỡ vũ hoàng chiến ấn, có cơ hội trước tiên chạy trốn. Vân Kính đã đem thật sự có chuyện giao cho xong, hắn biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nếu như trận pháp phá toái, Cửu Tiêu Tông cầu viện còn chưa tới, khả năng bọn họ toàn bộ Thương Long Tông cũng sẽ bị tiêu diệt. Nói xong, Vân Kính rồi nói tiếp, Lâm Tiêu, Lục Sở Du, các ngươi tới. Lâm Tiêu nhíu một cái, hai vị trưởng lão đây là phải toàn lực đảm bảo hộ hai người bọn họ, mà những người khác rất có thể không chút nào chạy thoát thân cơ hội. Hơn nữa, Liên Chiến Lam cũng bỏ qua, Chiến Lam cùng Lục Sở Du giữa hai người, Vân Kính lựa chọn Lục Sở Du. Chiến Lam, 28 tuổi tác, tu vi đạt tới lục trọng vũ quân cảnh giới, là Đông Nam vực thứ 2 cường đại thiên kiêu, nắm giữ địa giai sơ cấp chiến thương dị tượng, tông bắn nhau thể, lĩnh ngộ thương thế, thiên tư bất phàm. Mà Lục Sở Du, 25 tuổi tác, bây giờ đạt tới ngũ trọng vũ quân cảnh giới, cũng có địa giai sơ cấp dị tượng, cũng có thể chất đặc thù, nhưng về thiên phú, cũng không so với Chiến Lam mạnh bao nhiêu, chỉ bất quá, Lục Sở Du tuổi tác so với Chiến Lam tiểu, lại đã tiến vào thịnh thế quan, khả năng, vì vậy nguyên nhân, đại trưởng lão lựa chọn Lục Sở Du, hay hoặc là, Lục Sở Du còn có hắn không biết thiên phú, cũng có thể, Chiến Lam là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, làm lựa chọn thời điểm, nghiêng về Lục Sở Du, bất quá, vô luận như thế nào, buông tha đệ tử mình, buông tha Chiến Lam như vậy thiên kiêu, loại này lựa chọn, nhất định hết sức thống khổ, đại trưởng lão trong lòng, nhất định cũng cực kỳ khó chịu, nhưng, lại không thể không lựa chọn, đối mặt 9 vị vũ hoàng, đừng nói mang càng nhiều đệ tử, coi như là mỗi người các mang một người, có thể hay không chạy thoát cũng là cái vấn đề, lúc này, các trưởng lão khác đệ tử thần sắc cũng cực kỳ là ngưng trọng, bọn họ cũng minh bạch, đại trưởng lão nói ra những lời này ý vị như thế nào. Bất quá, trên mặt bọn họ, lại không có lộ ra chút nào thất lạc cùng sợ hãi. Cũng là bọn hắn đầy nhất ý lựa chọn, chỉ bất quá, khổ Chiến Lam lại xem thường, nghiêng đầu tới, hướng về phía Lâm Tiêu Hòa Lục Sở Du cười cười, đạo, sư tôn lựa chọn không có sai, Lâm Tiêu sư đệ, Lục sư đệ, các ngươi nhất định phải còn sống, nếu như xảy ra chuyện, cho chúng ta báo thù. Vừa nói, Chiến Lam không chút do dự đem một quả chiến ấn ném cho Lục Sở Du. Đạo, nắm, các ngươi trước tiên chạy trốn. Chương 974, cho chúng ta báo thù. Chiến Lam sư huynh, nhận lấy Vũ Hoàng chiến ấn, Lục Sở Du thủ trưởng một trận run rẩy, hai mắt doanh tròng, muốn nói gì, lại có chút không nói ra được. Cho chúng ta báo thù. Chiến Lam cũng dừng lại Lục Sở Du lời nói. Các vị trưởng lão sư đệ, xin lỗi, lúc này, Vệ Đông trưởng lão cũng đột nhiên mở miệng, sau đó đem một quả chiến ấn, trực tiếp ném về Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi là nghịch hoàng thiên tài, định có thể cho chúng ta báo thù. Vũ Hoàng chiến ấn, ở chúng ta bên này, không được tác dụng gì. Một tên khác nửa bước Vũ Hoàng, cũng sắp một quả chiến ấn hướng Lâm Tiêu ném qua tới. Rất hiển nhiên, bọn họ bên này, đã bỏ đi chạy trốn. Lâm Tiêu sư đệ, Lục sư huynh, các ngươi muốn cho chúng ta báo thù. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi là Vũ Hoàng thiên tài, nhất định có thể đủ cho chúng ta báo thù, giết kia 9 vị Vũ Hoàng. Lục sư huynh, thay chúng ta giết tam đại tông môn các trưởng lão khác đệ tử. Lâm Tiêu, Lục Sở Du, thay chúng ta đạp bằng tam đại tông môn. Tam đại tông môn những thứ này cẩu nhật, thừa dịp chúng ta tông chủ không đang tập kích chúng ta. Chờ tông chủ trở lại, nhất định sẽ để cho bọn họ bỏ ra huyết giá. Không sai, chờ tông chủ trở lại. Chờ Lâm Tiêu sư đệ cùng Lục sư huynh lớn lên, chính là bọn hắn diệt môn lúc, nghịch hoàng thiên tài, định có thể đạp bằng tam đại tông môn. Trận trận phẫn nộ cùng phóng khoáng âm thanh âm vang lên đến. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão khác rối rít mở miệng. Đối Chiến Lam cùng hai vị nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão quyết định, cùng với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quyết định, đều hết sức đồng ý. Lâm Tiêu Hòa Lục Sở Du là Thương Long tông vị lai hy vọng. 9 vị vũ hoàng quá mạnh mẽ, thà toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này, không bằng toàn lực đem cơ hội nhường cho hai người, để cho hai người có cơ hội chạy trốn. Một tay nhận lấy hai quả vũ hoàng chiến ấn, Lâm Tiêu trong lòng một trận chua xót, hai quả đấm nắm thật chặt được run rẩy. Thương Long Tông hết thảy các thứ này cũng là bởi vì hắn tạo thành, nếu như không phải là hắn lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn, để cho Hạo Nhiên chiến đồng biến mất, Thương Long Tông cũng sẽ không gặp phải công kích, cũng sẽ không phải chịu chút nào phá hư, mà nay, Thương Long Tông liền muốn hủy diệt ở trước mắt hắn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vứt bỏ những người khác, vứt bỏ Chiến Lam, lựa chọn hắn cái này đệ tử mới nhập môn, thậm chí, hai người còn khả năng sẽ vứt bỏ chính mình, vì hắn cùng Lục Sở Du tìm được cơ hội, mà những trưởng lão này đệ tử, cũng vì cho nhiều hắn một đạo Vũ Hoàng chiến ấn, tình nguyện hy sinh chính mình, không hề cho mình một tia chạy trốn cơ hội. Lúc này, Lâm Tiêu có loại không nhịn được giống to gầm thét rung động. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, hắn thần thức, rót vào Tu Thiên Vọng Nguyệt trong nhẫn chứa đồ. Đáng tiếc, Tu Thiên Vọng Nguyệt, căn bản không có một tia đột phá dấu hiệu. Hắn cũng không dám đem Tu Thiên Vọng Nguyệt ném ra, không có đột phá đến thất giai. Đem ném ra, chỉ sẽ để cho nó không chịu chết. Nếu như hôm nay bất tử, ta Lâm Tiêu, quyết không phụ các vị, quyết không phụ Thương Long Tông. Lâm Tiêu cơ hồ trịnh trọng được thanh âm run rẩy nói. Mà hắn cũng biết, bây giờ cũng không phải kiểu cách thời điểm. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn một con khác cầm U Thiên Ma trụ quán chú lực lượng tay. Sắp rút về, chuẩn bị đi trước hai vị vũ hoàng trưởng lão nơi đó. Nhưng mà đang lúc này, chín vị vũ hoàng công kích, đột nhiên tăng mạnh, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác, một cổ gấp mấy lần cho hắn đang ở quán chú lực lượng. Bỗng nhiên từ tòa kia tâm trận đỉnh núi bên trong phản trào mà ra, hướng ở trên người hắn. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa vang lớn, tòa kia tâm trận đỉnh núi, ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, vô số bụi đất cùng đá vụn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, phốc, bị xông ngược mà ra lực lượng ảnh hưởng đến, Lâm Tiêu cả người nhất thời bị thương nặng, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, rồi sau đó lại bị tâm trận đỉnh núi đá vụn cho bụi hướng cùng ảnh hưởng đến. Cả người về phía sau xa xa bay rớt ra ngoài, không chỉ là Lâm Tiêu, còn có các trưởng lão khác đệ tử, cũng gặp được giống vậy tình hình. Tất cả mọi người đều bị tâm trận phản chấn, thân bị thương nặng, lại tao đỉnh núi nổ tung đánh vào, bị thương không nhẹ, cho dù là Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, cũng giống vậy gặp phải gấp mấy lần với chính mình lực lượng đánh vào. Chính là có thể quán chú lực lượng trận pháp cắn trả. Hai người lực lượng, vốn là kinh khủng, suy nghĩ một chút kỳ lực gấp mấy lần xông ngược khủng bố đến mức nào. Hai người đại thổ tiên huyết, thân thể xa xa bay ngược ra tới. Mà ở tâm trận đỉnh núi nổ tung sau khi, cao hơn trong hư không, trận pháp bình chướng nổ tung, chín vị vũ hoàng kinh khủng công kích bộc phát ra dòng năng lượng ba động, hướng phía dưới nghiêng đáng xuống, tất cả mọi người đều cảm giác, phảng phất thiên đô sập xuống, phô thiên cái địa năng lượng ba động, muốn đem khắp mặt đất đánh sập, hít thở không thông cảm giác bao phủ trong lòng mọi người. Suy, suy, Lâm Tiêu thoáng cái đem vũ hoàng chiến ấn bóp vỡ đi ra. Không chỉ là vừa mới lấy được hai quả, ngay cả Đông Phương Khai Nguyên Vũ Hoàng chiến ấn, cũng vào lúc này bóp vỡ, vốn là, hắn chuẩn bị đang đào tẩu thời điểm lại sử dụng, bất quá bây giờ, thật sự nếu không vận dụng, hắn liền muốn chết thảm ở năng lượng ba động bên dưới. Các trưởng lão khác đệ tử, cũng sẽ toàn bộ toi mạng, không chỉ là Lâm Tiêu, Lục Sở Du, cũng sắp chiến làm cái viên này Vũ Hoàng chiến ấn bóp vỡ, mà trong tay, vốn là có một quả sư tôn. Tam trưởng lão Vũ Hoàng chiến ấn, lưỡng đạo Vũ Hoàng hư ảnh, phóng lên cao, cùng Lâm Tiêu trong tay ba đạo Vũ Hoàng hư ảnh, trước tiên hướng lên phía trên xuất thủ, vô cùng lực lượng, hướng cùng ở xuống phía dưới che đậy tới cuồn cuộn năng lượng cùng ba động thượng. Lại tiếng sấm rền vang như vậy ầm vang lớn, những thứ kia cuồn cuộn năng lượng ba động, bị ngăn cản đi xuống, bất quá, giá cũng thập phân to lớn, năm đạo hư ảnh, bốn đạo hư ảnh, đã toàn bộ biến mất. Dù sao, kia ba động là chín vị vũ hoàng cường giả tạo thành. Mặc dù, bị bình chướng ngăn cản một đạo, không cùng cấp với chín vị vũ hoàng công kích, nhưng, cũng vô cùng cường đại. Năm đạo hư ảnh, vốn cũng không có năm vị vũ hoàng toàn bộ lực lượng. Có thể ngăn trở ba động, đã là vạn hạnh, mà làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc là, Đông Phương Khai Nguyên hư ảnh, ở đánh ra sau một kích, lại còn chưa tiêu tán. Có thể tưởng tượng, cái này Vũ Hoàng chiến ấn cường đại, Đông Phương Khai Nguyên bản thân, nhất định cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hừ, coi như là ngươi chân thân, ta đều không sợ, huống chi là ngươi một đạo chiến ấn. Vừa lúc đó, mà cốc thanh âm lạnh như băng truyền tới, ngay sau đó một cổ đáng sợ hắc mang, hướng Đông Phương Khai Nguyên hư ảnh dâng trào mà tới. Chạy, Đông Phương Khai Nguyên liếc một cái mọi người, phun ra một chữ, nhưng mà cả người, hướng kia vệt đen tiến lên, ung ung. Một trận ầm vang lớn, ngút trời khí lãng bùng nổ, cuốn lên vô cùng ba động, ở giữa trời cao hướng bốn phương tám hướng dâng trào đi. Đông Phương Khai Nguyên hư ảnh, cũng tiêu tán ở không, cường đại đi nữa, cũng cuối cùng không chống nổi Vũ Hoàng chân thân, sống bắt Lâm Tiêu, những người khác, toàn bộ đánh giết, mà cốc cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên đến, chín vị Vũ Hoàng thân thể, từ chín phương hướng, phủ hướng tới, đáng sợ Vũ Hoàng uy áp. Phô thiên cái địa bao phủ mà tới, có sáu vị, hướng bị thương nặng Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương phóng tới. Ma tông ba vị vũ hoàng, chính là hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng xông đến như bay. Lâm Tiêu khẩn trương, chẳng lẽ, hắn cùng với Thương Long Tông mọi người, hôm nay liền muốn chết ở đây sao? Chương 975, Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ai, đang lúc này, một đạo tiếng thở dài âm vang lên đến, ngay sau đó, kinh thiên khí tức. Tự Thương Long Tông trong phạm vi một nơi trong sơn cốc bộc phát ra. vô thiên cái địa hướng tất cả mọi người chỗ khu vực. Hạo hạo đáng đáng mà tới, tại này cổ khí tức kinh khủng xuống, thiên đất phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Nghe được đạo thanh âm này cùng cảm nhận được này cổ khí tức đáng sợ, mà cốc chờ trong lòng người run sợ, cái trán gân xanh hằn lên đứng lên. Không được, mà cốc liền vội vàng xoay người, mà lúc này đây, ngút trời hạo nhiên chính khí phóng lên cao, chín đạo kim quang chỉ mang, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, nghiêng thiên trùng qua, cuốn lên thật lớn hô khiếu chi thanh, thiên đất phảng phất cũng đang tiếng rung, sáng chói chỉ mang, còn như thực chất hóa thành ngón tay màu vàng óng, tản ra kim quang vạn trượng, chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm. Chín vị vũ hoàng hoảng hốt, liền vội vàng quay đầu xuất thủ, hướng kia chín đạo chỉ ánh sáng thi triển ra tuyệt cường lá bài tẩy. Vô cùng vũ hoàng lực lượng, dâng trào đi, đảm nhiệm được chín vị vũ hoàng cường giả lực lượng kinh khủng. Kia chín đạo kim quang, như cũ đem chín người công kích tan vỡ, xuyên thấu qua chín người lực lượng hóa thành ngút trời khí lãng. Đánh vào ở chín trên người, phốp, phốp, phốp, chín người rối rít đại thổ huyết, mỗi người trên người cũng có mảng lớn tiên huyết tiêu xạ mà ra. Chín trên người khí tức nhất thời uể oải đi xuống, chín cỗ thân thể, xa xa đảo bắn ra, chớp mắt mười mấy dặm, chạy. Lúc này, bị thương nặng ma cốc phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng một dạng, trên mặt toát ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, hướng về phía tám người sợ quát một tiếng, rồi sau đó cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng chân trời bạo vút đi, bay rớt ra ngoài. Khác tám người, cũng rối rít hướng tám cái phương hướng bạo cướp, chớp mắt chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Thái thượng trưởng lão, một sát na này, Lâm Tiêu đáy lòng nhất thời kinh hãi, trên mặt lộ khó tin thần sắc, đó là thái thượng trưởng lão thanh âm. Hơn nữa nơi đây trừ thái thượng trưởng lão, cũng không có những thứ khác người. Hắn vốn tưởng rằng, năm mộ thái thượng trưởng lão, coi như xuất thủ, cũng sắp không làm nên chuyện gì. Nơi nào ngờ tới, thái thượng trưởng lão hội kinh khủng như vậy, một đòn bị thương nặng chín vị vũ hoàng, cả kinh chín người hoảng hốt chạy trốn. Phải biết, đây chính là ước chừng chín vị vũ hoàng a, còn có ba vị tông chủ cấp bậc vũ hoàng. Theo như tu vi, phòng trừng cũng cùng Đông Phương Khai Nguyên đám người tướng cũng đủ. Đạt tới tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, thái thượng trưởng lão thực lực, kia được mạnh mẽ đến mức nào? Cái gì? Thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão thật còn sống? Thương Long Tông trên dưới tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương cũng là mặt đầy khiếp sợ, có chút mờ mịt nhìn kia đột nhiên lao ra lão giả. ngantiuyen.com/ thái thượng trưởng lão, coi như là bọn họ cũng cho là chẳng qua là hù dọa người khác danh tiếng, căn bản không nghĩ tới lại là thật. Thái thượng trưởng lão thật còn sống, hơn nữa thực lực này sợ rằng đều đã đạt tới cao cấp vũ hoàng mức độ. Thái thượng trưởng lão, cho dù là Vân Kính hai người đều không khỏi kích động, bọn họ đã bị thương nặng, không có hai ba tên tháng, sợ rằng rất khó khôi phục. Lúc này, kia gầy như que củi hòa, mặt mũi già nua, tóc răng mấy có lẽ đã rơi sạch lão giả, lẳng lặng lập ở trên hư không, nhìn xa xa chân trời, không có che chở nơi, cũng không phải chuyện xấu. Ngay sau đó, thái thượng trưởng lão cúi đầu xuống, liếc mắt một cái Lâm Tiêu, nhìn một cái Lục Sở Du cùng Chiến Lam, cùng với mọi người tại đây, rồi sau đó dài thở dài nói, Thương Long Tông quật khởi, có hy vọng, ta tuổi thọ đã sớm hao hết, cũng nên đi. Dứt lời, chỉ nghe một tiếng, thái thượng trưởng lão thân thể liền biến thành một nhóm sương mù, hướng không trung tràn ngập, cơ hồ là hút khí khô kiệt, trong sương mù không chút nào một tia huyết sắc cùng mùi máu. Thái thượng trưởng lão, Lâm Tiêu không nhịn được kêu to, trong lòng tràn đầy áy náy. Thái thượng trưởng lão tuổi thọ buông xuống không giả, nhưng nếu không ra tay, nhất định sẽ không lập tức liền đi tới cuối. Thái thượng trưởng lão đem tất cả lực lượng thi triển ra sau, đã hao hết cuối cùng tinh huyết, cuối cùng chỉ đành phải ngã xuống, là bởi vì hắn, để cho Hạo Nhiên Sơn sinh biến, để cho Tam Đại Tông môn công đến cửa đến, làm cho thái thượng trưởng lão ở một khắc cuối cùng, không thể không hy sinh chính mình, đưa bọn họ cứu được. Nếu như không phải là bởi vì hắn, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không ngã xuống. Tam Đại Tông môn, Lâm Tiêu cắn răng nghiến lợi, hai quả đấm nắm thật chặt đến, trong lòng đất phun ra những lời này. Thái thượng trưởng lão không chỉ có là bởi vì hắn, kẻ cầm đầu, hay là bởi vì Tam Đại Tông Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, Thương Long Tông trên dưới, cũng từng trận kinh hô lên, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích cùng thẹn thiếu. Bọn họ Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão còn sống, vì bọn họ lại hy sinh chính mình Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, đáy lòng cũng cảm giác khó chịu, cho bụi chậm rãi tan mất, toàn bộ Thương Long Tông đã biến thành một vùng phế tích. Thương Long Tông đỉnh núi động phủ coi như là hủy tẫn, Thương Long Tông trên dưới tất cả mọi người toàn bộ bị thương nặng, một hồi nữa thời gian tất cả mọi người mới từ trong phế tích chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt tất cả lộ ra bi thương và tức giận. Động tĩnh tản đi, vốn là vây xem ở phía xa đám người cũng rối rít bay vút đến chung quanh vây xem Thương Long Tông tình huống, thấy toàn bộ Thương Long Tông biến thành một vùng phế tích, Thương Long Tông tất cả mọi người thân bị thương nặng, tất cả mọi người đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Bị chín vị vũ hoàng vây công, Thương Long Tông Thiên Sang Bách Khổng biến thành bộ dáng này, Thương Long Tông bị tiêu diệt, Tam Đại Tông Môn thật là ác, người không có bị diệt đã là rất may, Thương Long Tông còn vẫn còn tồn tại. Tam Đại Tông Môn liên hiệp công kích Thương Long Tông, những tông môn khác khẳng định cũng sẽ đứng ngồi không yên, tiếp đó sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Trận trận tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên, cũng có người âm thầm vui mừng, nhưng cũng không có người dám tại chỗ giễu cợt. Hưu, vừa lúc đó một vệt sáng vạch qua bầu trời mênh mông, một chiếc ngự thiên thuyền lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng bên này bay vút tới, chớp mắt chính là ngừng ở phế tích trước ngự thiên. Trong đó bay vút ra ba vị lão giả, ba vị trên người lão giả đều có như không vũ hoàng uy áp, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Vị kia là Cửu Tiêu Tông tông chủ, Cửu Tiêu Tông tông chủ lại tự mình đến. Thấy ba vị lão giả có kiến thức, người thấp giọng kinh hô lên, đám người rối rít khiếp sợ. Cửu Tiêu Tông tông chủ lại tự mình dẫn hai vị vũ hoàng tới, có thể suy nghĩ chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Vân Kính trưởng lão, Trọng trưởng lão, Thương Long Tông xảy ra chuyện gì? Mở miệng nói chuyện, bất ngờ chính là Cửu Tiêu Tông tông chủ. Nắm lên trước mắt cảnh tượng, hắn là như vậy, mặt đầy khiếp sợ. Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông quan hệ tốt lắm, Thương Long Tông Hạo Nhiên Sơn xảy ra vấn đề chuyện, hắn sớm liền biết được, vì vậy mới cho Vân Kính liên lạc Cửu Tiêu Tông khẩn cấp lệnh bài, chủ yếu là dùng để phòng ngừa tập hoàng giả công kích. Khẩn cấp làm động một cái, hắn liền dẫn hai vị vũ hoàng trưởng lão tới, đã là vận dụng linh thạch các loại tài liệu, thúc dục ngự thiên thuyền tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới, hay lại là tới chậm. Vừa tới, Thương Long Tông thì trở thành bộ dáng này. Chương 976, làm khó dễ. Ban tông chủ, Cố Châu trưởng lão, Ngu Dốt Cương trưởng lão, chúng ta gặp phải Ma Tà Minh Tam Đại Tông môn chín vị vũ hoàng tập kích. Thương Long Tông không cách nào chống cự, mới vừa phát ra cấp cứu làm. Vân Kính nói thẳng, bất đắc dĩ thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta còn sót lại trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản đến bây giờ. Cái gì? Tam Đại Tông môn liên hiệp vây công? Cửu Tiêu Tông tông chủ và hai vị trưởng lão rối rít khiếp sợ. Cùng là siêu cấp tông môn, tuy kính giao hảo, nhưng cũng rất ít liên thủ đối phó những tông môn khác. Nếu không thì sẽ đưa tới còn lại tông môn trở mặt, thậm chí sẽ làm cho mình tông môn cuối cùng lâm vào hiểm cảnh. Chính trị 37 gia tộc lớn vũ hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư lúc, Ma Tà Minh Tam Tông lại lựa chọn vào lúc này liên thủ công kích Thương Long Tông. Trong này ý đồ khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Trọng Mặc Dương cũng gật đầu một cái, đạo, Thương Long Tông suýt nữa tiêu diệt, cũng may Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc ở bị thương nặng 9 người sau khi Thái Thượng Trưởng Lão cũng thọ trôi, lời đồn đãi quả nhiên là thật. Cửu Tiêu Tông tông chủ ba trong lòng người lại vừa là cả kinh, đối với Thương Long Tông nắm giữ Thái Thượng Trưởng Lão chuyện, bọn họ cũng sớm có nghe thấy, đối với vị kia nhân vật cũng thập phần kính sợ, bất quá đối với vị kia là thật không nữa tồn tại, bọn họ cũng không có đáy, không nghĩ tới, lại là thật, Thương Long Tông, thật có vị vô cùng cường đại Thái Thượng Trưởng Lão, đáng tiếc, vừa hiện thân, liền ngã xuống, Thương Long Tông tiền bối thọ trôi, thật là làm người ta tiếc nuối. Cửu Tiêu Tông tông chủ cuối cùng cũng hướng Thương Long Tông mọi người nói, chính còn muốn hỏi một ít tình huống, mà đang lúc này, chỉ thấy hiểu rõ chiếc ngự thiên thuyền vạch qua chân trời, hướng bên này bay xẹt tới, rất nhanh thời gian, tổng cộng có 5 chiếc ngự thiên thuyền, dừng ở tầm mắt mọi người chính giữa, có một chiếc, chỉ có 2 người, hai vị tản ra vũ hoàng uy áp lão giả, một chiếc khác, có ba người, ba trên người như có như không khí tức, cũng không so với hai người yếu, có một vị thậm chí còn mạnh hơn, hiển nhiên đều là vũ hoàng, còn có khác ba chiếc, là đều có 12 người, mỗi một chiếc, cũng không phải là ra một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Những người còn lại, đều là cửu trọng vũ quân cường giả, một nhóm người, Lâm Tiêu nhận biết cũng không ít. Kia một chiếc ngự thiên thuyền lưỡng danh vũ hoàng, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, Phó Nghiêm cùng Triết Nhân Phong, ngoài ra một chiếc ngự thiên thuyền ba vị vũ hoàng, một người trong đó Lâm Tiêu cũng đã gặp, là Tuyệt Đao Tông một tên vũ hoàng trưởng lão, mà đổi thành ba chiếc ngự thiên thuyền kia ba vị nửa bước vũ hoàng. Lâm Tiêu một tháng trước mới vừa thấy qua, bắt đầu từ Tử gia chạy trốn Đoàn gia, Hình gia cùng Hướng gia nửa bước vũ hoàng cường giả. Trong đó còn có mấy vị từ Tử gia chạy trốn cửu trọng vũ quân cường giả. Thấy những thứ này khuôn mặt quen thuộc đội ngũ, Lâm Tiêu hai mắt nhất thời lạnh xuống. Cửu Tiêu Tông là Vân Kính trưởng lão bóp vỡ khẩn cấp làm nhờ giúp đỡ. Trước tiên hỏa tốc tới cũng liền a, cũng không nghe nói, Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương trưởng lão còn thông báo Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông. Hai đại tông môn lại cũng trước tiên đến, hơn nữa nhất phương điều động lưỡng danh vũ hoàng. Nhất phương điều động ba gã vũ hoàng, cơ hồ vũ hoàng toàn lực điều động, nếu không phải Lăng Kiếm Tông một vị vũ hoàng thụ tập hoàng giả bị thương nặng, chỉ sợ cũng tới. Nghĩ đến, Thương Long Tông chung quanh, nhất định có hai đại tông môn nhãn tuyến, nếu không, không thể nào trước tiên chạy tới. Hai đại tông môn tới cũng liền thôi, mà tam đại gia tộc lại cũng đều đến, còn các phe tới tràn đầy một chiếc 12 người, tam đại gia tộc nhất định cũng an bài người đang Thương Long Tông phụ cận. Hay hoặc là, Lăng Kiếm Tông trước tiên thông báo tam đại gia tộc, như thế đồng loạt tới, Lăng Kiếm Tông Tuyệt Đao Tông, cùng tam đại gia tộc, trước khi ra ngoài, sợ rằng đã chạm qua đầu, hoặc là, có chút thế lực đã sớm tới trước, một mực không lộ diện, chờ ngoài ra thế lực đến, mới vừa tới đông đủ, nhưng vô luận như thế nào, những thế lực này khẳng định đều là biết chín vị vũ hoàng công kích Thương Long Tông trước tiên. Cũng đã điều động, vận dụng tài nguyên to lớn, thúc giục ngự tiên thuyền tới, nếu không không thể nào bây giờ là có thể đến Thương Long Tông. Mà làm cho Lâm Tiêu càng sinh lòng lãnh ý là, Đoạn Hình Hướng tam đại gia tộc, tràn đầy 12 người, trừ các một vị nửa bước vũ hoàng, còn lại đều là cửu trọng vũ quân cường giả, cơ hồ điều động cả gia tộc tối cường lực lượng. Cũng không biết là biết Thương Long Tông bị chín vị vũ hoàng công kích lúc. Bọn họ muốn tới xác nhận hắn bị bắt đi, hay lại là làm xấu nhất dự định, điều động tối cường lực lượng, trước tới thu thập khả năng xuất hiện kết quả. Bây giờ kết quả này, sợ rằng, cũng là bọn hắn chờ đợi nhất. Ở Lâm Tiêu nhìn về phía một đám người lúc, Lâm Tiêu cũng là thấy, một đôi hận không được đưa hắn ăn lạnh ra ánh mắt. Cũng đều hướng hắn nhìn tới, nghe Thương Long Tông bị chín vị vũ hoàng vây công. Chúng ta hỏa tốc tới, không nghĩ tới, Thương Long Tông biến thành bộ dáng này. Lúc này, Phó Nghiêm thứ nhất mở miệng thở dài nói, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại có loại cười trên nỗi đau của người khác ý. Đa tạ chư vị tới, chỉ tiếc, Thương Long Tông hay lại là không ngăn được 9 người công kích. Biến thành bộ dáng này, cũng rất vui mừng, Thương Long Tông, không có tiêu diệt ở trong tay bọn họ. Vân Kính đáp lại, tự nhiên, cũng không phải thật tâm thật ý cảm kích. Đừng nói mấy người mới vừa không tới, coi như đến, sẽ xuất thủ tương trợ, hay lại là một chuyện khác, Thương Long Tông cùng Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông quan hệ. Vẫn luôn không là rất tốt, Lâm Tiêu đánh chết kiếm vô địch sau khi, cùng Lăng Kiếm Tông càng là kết làm thù, hắn cũng đương nhiên sẽ không cho là, hai đại tông môn là chân tâm thật ý muốn tới giúp bọn hắn. Vân Kính trưởng lão, không biết, các ngươi là như thế nào chặn chín vị vũ hoàng công kích. Lúc này mở miệng, là Tuyệt Đao Tông một cái tông bào lão giả. Lão giả này mặt mũi ngưng chìm, sắc mặt lạnh lùng, nhìn một cái cũng biết là một tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa ở Tuyệt Đao Tông ba vị vũ hoàng lão giả chính giữa, kỳ uy nghiêm nặng nhất, là Thái Thượng trưởng lão hợp lại toàn lực, không tiếc thọ trôi, mới vừa bị thương nặng chín vị vũ hoàng. Trọng Mặc Dương thành thật trả lời, quả nhiên, nghe được Thái Thượng trưởng lão mấy câu, trên mặt mấy người tất cả biến hóa. Biết thọ trôi, cuối cùng mới vừa chấn định lại, Hoành Tông Chủ, Ban Tông Chủ, Phó Nghiêm Trưởng Lão, các vị trưởng lão, nếu tất cả mọi người tại chỗ, không bằng, chúng ta thương nghị một phen, muốn ứng đối ra sao mà Tả Minh Tam Đại Tông Môn đi. Tam Đại Tông Môn liên thủ tới, sợ rằng, không chỉ muốn đối với chúng ta Thương Long Tông động thủ đơn giản như vậy. Trọng Mặc Dương tiếp tục nói, nếu 9 người cũng đều bị thương, nếu như vào lúc này, chúng ta Tứ Thánh Tông Môn liên thủ lời nói, có lẽ, có thể phân biệt giải quyết triệt để Tam Ma Tông sau cửa mắc. Mọi người rối rít giật mình, Trọng Mặc Dương lời nói rất rõ ràng, là muốn để cho Tứ Thánh Tông Môn liên thủ, đối phó Ma Tà Minh Tam Đại Tông Môn, Phó Nghiêm cùng Tuyệt Đao Tông Tông chủ đám người, chố mắt nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau âm thầm gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, Trọng trưởng lão, Tam Ma Tông câu đối hai bên cửa tay, thật có mưu đồ, chúng ta Tứ Thánh Tông Môn, quả thật nên thương nghị thật kỹ lưỡng, vừa nói Phó Nghiêm giọng hơi đổi, bất quá, ở thương nghị trước, sợ rằng, cũng phải đem một chuyện giải quyết, nếu không, người bình an khó khăn đủ a. Nghe vậy, Vân Kính khẽ cau mày, đạo, chuyện gì, Phó Nghiêm đạo, chắc hẳn, mọi người cũng biết, lần này Thương Long Tông bị công kích, là Lâm Tiêu đưa tới, nếu như không phải là Lâm Tiêu, Thương Long Tông cũng không trở thành rơi vào tình trạng như thế. Lời này vừa nói ra, Vân Kính thần sắc nhất thời liền trầm xuống, Lâm Tiêu thần sắc cũng là đông lại một cái, hai mắt lạnh lùng nhìn đến Phó Nghiêm, đối phương vừa mở miệng, liền giảo định là hắn đưa tới 9 vị Vũ Hoàng, còn mang theo chỉ trích giọng, rất hiển nhiên, là nghĩ đối với hắn làm khó dễ, lùi một bước nói, coi như hoàn toàn là hắn khai ra 9 vị Vũ Hoàng. Cũng không quan Lăng Kiếm Tông chuyện gì, muốn chỉ trích, cũng không phải do Lăng Kiếm Tông tới chỉ trích. Lấy nhị trọng vũ quân cảnh giới, có thể lực chiến cửu trọng vũ quân, đúng là Đông Nam vực ngàn năm khó gặp nghịch hoàng thiên tài. Nắm giữ nghịch hoàng thiên chi phí, Phó Nghiêm lại nói tiếp, đáng tiếc, Lâm Tiêu tâm thuật bất chính, làm người lòng dạ ác độc. Trước một tháng, mượn Táng Tông Hoàng Tuyền, một chiêu chu diệt hơn ngàn người, còn dẫn người đi trước diệt La Gia cao tầng, như thế lòng dạ nhỏ mọn, lòng dạ ác độc hạng người, nếu chờ hắn lớn lên. Đừng nói Ma Tà Minh Tam Đại Tông Môn, liền ngay cả chúng ta những thứ này Vũ Hoàng, các đại gia tộc Vũ Hoàng, cũng sẽ gặp phải uy hiếp. Cho nên, ta đề nghị, ở thương nghị ứng đối Ma Tà Minh Tam Đại Tông Môn trước, hay là trước đem Lâm Tiêu giải quyết vấn đề. Nếu không, đừng nói liên thủ ứng đối Tam Đại Tông Môn, liền ngay cả chúng ta những tông môn này, sợ rằng, đều phải được cùng Tam Đại Tông Môn liên thủ tới diệt trừ Lâm Tiêu.